Chương 426, khách sạn bên trong nhẫn kết hôn. Chiêu đệ bị hoan uổng, Chí Huyền Đình cùng Lý Lăng Ngọc cũng không có biện pháp gì, đẹp nhóm đều nhìn thần nam. Cái kia gì, hai vị bộ trưởng, ta đi qua nhìn một chút. Thần nam nhìn một chút Chí Huyền Đình, lại nhìn một chút Lý Lăng Ngọc cười nói. Được rồi, chúng ta tin tưởng ngươi. Hai gã mỹ nữ bộ trưởng cơ hồ là đồng thời gật đầu, đối với thần nam các nàng đều từ tâm lý tín nhiệm, dù sao các nàng cũng biết Van Ở Dê Hà là từ chủ nhiệm thế tử, rất vạm vỡ, làm cho các nàng cũng rất sợ đầu, không thể làm gì khác hơn là từ thần nam đứng ra. Thần nam vô vô Triệu bộ trưởng bả vai nói ra, đi thôi, đi tài vụ bộ nhìn. Được rồi, cùng tiến lên đi, Triệu Quốc Đồng nói. Thương thái hành trình. Nhất bang đặc biệt đảm bảo bị thần nam hoàn toàn thuyết phục, mang theo hắn chạy tới trên lầu tài vụ bộ, hai gã bộ trưởng cũng theo đi lên lầu, thân lãnh đạo trực tiếp các nàng cũng muốn biết chân tướng, còn chiêu đệ thuần khiết. Đi tới tài vụ bộ, Nạp Lan Thi Ngữ cũng ở bên trong, đang ở hỏi chuyện chiếc nhẫn, nếu như là phổ thông nhận khen ngược làm, mua nữa một cái là được, nhưng bởi vì là nhẫn kết hôn, bên ngoài tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Phía sau bàn làm việc Van Ở Dê Hà băng chứ khuôn mặt đang ở lại nhải, nói chiêu đệ trộm chiếc nhẫn của nàng vân vân. Phòng làm việc chủ nhiệm Từ Khải cũng biết hắn lao bà đem nhẫn lộng mất rồi, đang ở khuyến hắn lao bà, nhận lời lại mua cho nàng một cái, khuyên hơn nữa ngày Van Ở Dê Hà sắc mặt vừa mực có tốt khán liêu chút, thế nhưng vẫn một mực chắc chắn là chiêu đệ trộm chiếc nhẫn của nàng. Thấy thần nam tiến đến, Nạp Lan Thi Ngữ mặt cười băng hàn nói, ngươi vào làm chi? Thần nam làm bộ tay nắm cửa thả ở trên đầu đánh cái nghiêm, tổng tài đại nhân tốt, ta nghe nói Van Ở Dê bộ trưởng ném nhẫn, tới xem một chút. Là Van Ở Dê bộ trưởng ném nhẫn cũng không phải ngươi ném nhẫn, đây không phải là ngươi xem náo nhiệt địa phương, trở về ngươi công quan bộ đi. Hiện tại Nạp Lan Thi Ngữ thấy hắn liền tức lên, quang nàng biết đến nữ nhân thì có ba cái cùng thần nam kéo không rõ quan hệ, Nạp Lan Thi Ngữ có thể cho hắn sắc mặt tốt mới là lạ. Triệu bộ trưởng thấy tổng tài nổi giận, vội vàng giải thích, tổng tài, thần nam có biện pháp tìm được nhẫn, không bằng làm cho hắn điều tra một chút đi. Thần nam sở lỗ mũi một cái, lòng nói ta chính là tới xem một chút, cũng không nói có thể tìm tới a. Người lão Triệu đem lời nói như thế viên mãn, một phần vạn tìm không được không xuống đài được làm sao bây giờ. Nạp Lan Thi Ngữ cũng đang chuyện chức nhận phạm sầu, đây chính là nhẫn kết hôn, xem ra nhân ra từ chủ nhiệm cùng Van Ở Dê bộ trưởng đôi. Rất ân ái, nếu như tìm không được khó tránh khỏi ảnh hưởng công tác, là trọng yếu hơn một điểm. Van Ở Dê Hà một mực chắc chắn là Vương Chiêu Đệ trộm chiếc nhẫn của nàng. Vương Chiêu Đệ có miệng khó cãi, nỗi hoa nước này liền bối định rồi. Nếu quả thật không phải nàng sợ, cái kia đối với nàng đả kích khả năng liền quá lớn. Đối với cái này giả lão công, Nạp Lan Thi Ngữ nói vẫn ôm hy vọng, vì vậy nàng xem hướng thần nam nói, ngươi thật sự có biện pháp sao? Không có biện pháp, thần nam nói rất dứt khoát. Nạp Lan Thi Ngữ như mày, đang muốn phát tác, lại nghe thần nam nói, ngược lại cũng là tìm không đến, ta liền đi thử một chút đi. Nạp Lan Thi Ngữ cũng không có biện pháp tốt hơn, báo nguy quá hưng sư động chúng, hơn nữa loại sự tình này cảnh sát cũng không nhất định có thể tra ra, vì vậy nàng trầm ngâm chốc lát nói, Van Ở Dê bộ trưởng, làm cho hắn thử xem đi. Lão bà, làm cho hắn thử xem đi, hy vọng hắn có thể tìm tới chứng cứ chứng minh là Vương Chiêu Đệ trộm chiếc nhẫn của ngươi. Đôi kẻ sướng người họa, đều một mực chắc chắn là Vương Chiêu Đệ sở. Thương thái hành trình chính là từ chủ nhiệm khích bác ly gián, làm cho đặc biệt đảm bảo nhóm cùng mình xào xáo. Việc này các nhân viên an ninh sớm đã nói cho hắn, hiện tại thần nam chứng kiến từ chủ nhiệm tâm kia dối trá tiếu dung thấy thế nào làm sao khiếm biển. Van Ở Dê Hà ngắm mắt thần nam, hư lệnh nói, chiếc nhẫn của ta liền phóng ở trong bao, Vương Chiêu Đệ đã tới sau đã không thấy tâm hơi, chính là nàng cầm chiếc nhẫn của ta. Có cái gì tốt tìm Van Ở Dê bộ trưởng, ngươi tận mắt thấy Vương Chiêu Đệ cầm chiếc nhẫn của ngươi rồi không? Đối với nàng bình tĩnh thái độ, thần nam rất là khó chịu, nói cũng không khách khí. Van Ở Dê Hà không phải tốt nhãn thần mà liếc mắt thần nam, lạnh lùng nói, ta không thấy được, thế nhưng nàng đi sau đó nhẫn sẽ không có, chẳng lẽ còn có người khác hay sao? Thần nam nói, nếu không thấy được, không có chứng cứ làm sao có thể tùy tiện đoan uổng người đâu, như vậy đi, ta tới tìm xem một chút. Van Ở Dê bộ trưởng, chú ý đem túi sách của ngươi cho ta xem sao. Van Ở Dê Hà do dự một chút, để chứng minh đúng là Vương Chiêu Đệ trộm chiếc nhẫn của nàng, hơn nữa nhẫn kết hôn đối với bọn hắn hai cái mà. Nói, quả thực có ý nghĩa không phải bình thường, một lát sau vẫn là đem bao đưa tới, thần nam mở ra của nàng hờ mẹ túi sách quét mắt trả lại cho nàng, lại làm bộ ở trong phòng quét mắt khoảng khắc, nhìn phía Van Nờ Dê Hà nói ra, Van Nờ Dê bộ trưởng, có thể đem điện thoại di động của ngươi cho ta nhìn một chút không, xem điện thoại di động làm gì? Từ chủ nhiệm dẫn đầu bất mãn lên. Muốn nhìn để hắn nhìn. Van Nờ Dê Hà rất không câu chấp nói, mặc dù không rõ bạch hắn tại sao muốn xem điện thoại di động, nhưng là vì không quên người miệng lưỡi vẫn là đem điện thoại di động đưa tới. Thần nam phiên liếu phiên điện thoại di động của nàng bên trong trò chuyện ghi lại, đem điện thoại di động đưa cho nàng, Lạc Hướng Nạp Lan Thi Ngữ nói, ta đói, buổi chiều tới nữa. Ngươi Nạp Lan Thi Ngữ vừa định phát tác, thần nam đã ra khỏi tài vụ bộ, tức giận Nạp Lan Thi Ngữ hận không thể lao tới cắn hắn một cái. Triệu bộ trưởng cùng mấy vị lãnh đạo lên tiếng chào cũng đi theo ra ngoài, Nạp Lan Thi Ngữ hiện tại chỉ có đem hy vọng ký thác vào thần nam trên người, an ủi Van Nờ Dê Hà vài câu cũng trở về tổng tài làm. Lao công, cái giới chỉ này đối với chúng ta mà nói ý nghĩa không thể tầm thường so sánh, ta thực sự không muốn biết ném nó, đều do cái kia Vương Chiêu Đệ, cầm nhẫn còn không thừa nhận. Van Nờ Dê Hà nhào tới Lao công trên người khóc sướt mướt, ủy khuất nguy. Từ chủ nhiệm đem lão bà ôm trong ngực Lý An An ủi lấy, đôi thoạt nhìn rất ân ái dáng vẻ. Thần nam đã đem Van Nờ Dê Hà gần nhất vài cái trò chuyện ghi lại ghi xuống, sở dĩ xem điện thoại của nàng ghi lại, thần nam là cảm thấy một nữ nhân nếu như phi thường coi trọng nàng chồng nói, nhẫn kết hôn một dạng đều là đeo trên tay, là không có khả năng tùy tùy tiện tiện ném ở bao bên trong, cho nên hắn tin tưởng khẳng định còn nguyên nhân khác. Rời khỏi tài vụ bộ, thần nam lập tức bấm gần nhất trò chuyện ghi lại, một cái chuẩn hóa giọng nữ truyền tới, xin chào, đây là Thành Cơ khách sạn. Xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài sao? Thần nam trong lòng vui vẻ, lập tức nói ra, ngươi tốt tiểu thư, chiếc nhẫn của ta rơi vào các ngươi đó đi. Kỳ thực, hắn chính là mông một cái, không thể xác định, không nghĩ tới đoán đúng. Đối phương nói ra, ngài là Tiêu Ung Hải tiên sinh đi, chúng ta quét tức gian phòng thời điểm đúng là ngài phòng gian phát hiện ngài thất lạc nhẫn, ngài nếu là có thời gian qua đây lấy một chút đi. Thần nam sững sờ, Tiêu Ung Hải tùy theo hắn liền hiểu chuyện gì xảy ra. Lập tức trở về phục nói, ta lập tức phái người khứ thủ. Thấy thần nam cúp điện thoại, Triệu bộ trưởng đi tới nói ra, đi thôi lao đệ, đến bộ an ninh, cùng uống một ly, mấy ca đều nhớ ngươi đây. Thần nam cười vỗ vai hắn một cái bằng nói, chờ ta trở lại, ta đi ra ngoài làm ý chuyện. Triệu bộ trưởng hỏi nhẫn có thể tìm tới sao, buổi chiều đến tài vụ bộ ngươi sẽ biết. Nói xong, thần nam xuống lầu, chạy tới khách sạn đem chiếc nhẫn kia lấy trở về. Chương 427, từ chủ nhiệm non xanh. Vào tay nhẫn, thần nam đã có thể xác định, tài vụ bộ trưởng Hoàng Hà, cũng mặc dù từ chủ nhiệm lao bà cùng phó tổng tài Tiêu Ung Hải khẳng định có nhất chân, chắc là Tiêu Ung Hải trước tiên ở khách sạn mở phòng gian, sau đó dùng tân quán máy bay riêng cho Van Nờ Dê Hà gọi điện thoại, hai người ở khách sạn hẹn hò trong quá trình, Van Nờ Dê Hà đem nhận thất lạc ở khách sạn trong phòng, sở dĩ biểu hiện như vậy lưu ý cái giới chỉ này. Chính là làm cho hắn lão công nhìn. Nghĩ đến đây nữ nhân Tiêu mập mạp tình nhân, còn biểu hiện hung hãn như vậy dối trá, thần nam chính là một hồi ác hàn. Càng bi thương là từ chủ nhiệm còn là một sợ lão bà người, đối với nàng lão bà đó là nói gì nghe nấy, nào biết đâu rằng hắn lão bà đã cho hắn đội nón xanh cho cắm xứng đây. Dù sao cũng là lão bà công ty, và Nở Dê Hà phu phụ cùng Tiêu Ung Hải đều là công ty cao tầng. Thần nam cũng không muốn đem chuyện này gây dư luận xôn xao, nếu như truyền đi càng đối với Van Nờ Dê Hà bất lợi, nếu không hắn trực tiếp làm cho bộ an ninh nhân đi qua lấy là được rồi. Bất quá Tiêu Ung Hải đem từ chủ nhiệm lao bà phát triển thành tình nhân, còn đối với Kim Hương Ngọc tâm tồn huyễn tưởng, đã làm hắn rất khó chịu, hắn đã hạ quyết tâm, nếu có cơ hội nhất định phải cho Tiêu Ung Hải một bài học. Thần nam lúc trở lại, Triệu bộ trưởng cùng Trương Long, Hà Lượng các loại chờ vài tên đặc biệt đảm bảo đã đợi ở trước cửa, khách khi đem hắn làm cho vào bộ an ninh các huynh đệ đều đứng dậy hoan nghênh, dâng thuốc lá châm trà, khách khí nguy, lại không giống lần đầu gặp gỡ đối với hắn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Các nhân viên an ninh lại đã công ty nhà ăn đem bữa trưa đánh trở về, mọi người tụ chung một chỗ uống một chút rượu, hút thuốc nói chuyện phiếm đánh giắm, khoác lác bước, ngược lại cũng náo nhiệt. Lúc xế chiều thần nam mang theo Triệu bộ trưởng lại tới tài vụ bộ, bởi vì sự tình vẫn chưa giải quyết, Nạp Lan Thi Ngữ cùng từ chủ nhiệm đã ở, Van Nờ Dê Hà vẫn ở tầng tầng không ngớt nói nhận đối với nàng như thế nào trọng yếu vân vân. Thấy bọn họ tiến đến, Nạp Lan Thi Ngữ lập tức hỏi thần nam, ngươi có biện pháp tìm được Van NG bộ trưởng nhẫn sao? Cái kia tạm thời còn không có cách nào, ta tìm một chút, nói không chừng rơi ở góc nào, mọi người không có chú ý cũng khó nói. Nói chuyện đồng thời, thần nam thừa dịp mọi người không chú ý đem nhẫn ném tới trong sọ rác. Nạp Lan Thi Ngữ tức thật đấy, làm nửa ngày hắn còn không có manh mối, còn muốn tìm. Nhìn thần nam làm bộ dò xét khắp nơi, Nạp Lan Thi Ngữ tức càng không đánh một chỗ đến, nhìn hắn bối ảnh một mạch cắn răng, hận không thể tại hắn trên mông đá một cước vừa mực có giải hận. Thần nam mạn bất kinh tâm ở trong phòng đi lại, nhất không cẩn thận đá ngã lăn xoạt rác công bằng lăn đến Triệu bộ trưởng dưới chân. Ai, nhẫn không phải ở chỗ này sao? Triệu bộ trưởng túi người đem nhẫn nhặt lên, nhìn về phía Van NG Hà, Van NG bộ trưởng. Đây là của ngươi này, nhẫn sao? Là dạ Van NG Hà mặt hiện kích động màu sắc nhận lấy nhẫn, khuôn mặt khó hiểu, soạt giác mình cũng không thể không đi tìm, làm sao lại không có phát hiện đây. Không chỉ là nàng, Triệu bộ trưởng cũng kỳ quái, ngay cả Từ Khải cũng buồn bực, soạt giác hắn lật nhiều lần cũng không thấy được nhẫn, thần nam một cước liền đá ra rồi hả tà môn. Bất quá, dù sao cũng là quân nhân xuất thân, liên tưởng đến thần nam gọi điện thoại tới. Triệu bộ trưởng rất nhanh hiểu thần nam là sớm tìm được nhẫn, đá ngã lăn xoạt rắc là cố ý gây nên, nếu không ở đâu ra nhiều như vậy vừa khớp, nếu thần nam làm như vậy nhất định là có thâm ý, hắn đương nhiên sẽ không nói ra. Thấy tìm được rồi nhẫn, Nạp Lan Thi Ngữ trên mặt cũng dần hiện ra khắc thường màu sắc, ánh mắt từ thần nam trên người đảo qua rơi xuống Triệu Quốc Đống trên người. Triệu bộ trưởng làm không tệ, không giống một ít người lời nói thật lớn, kết quả là nhẫn nhưng ở trong sở rắc. Nói xong, Nạp Lan Thi Ngữ băng nghiêm mặt liếc mắt thần nam, lạnh rên một tiếng, lộ bộp Nạp Lan Thi Ngữ mại ưu nhã bước tiến ra tài vụ bộ, đi nha. Thần nam nuốt mũi cười khổ, biết lao bà khẩu khí này còn không có thuận xuống phía dưới, dùng lời gạt mình đây. Nhẫn tìm được rồi, Van NG bộ trưởng cũng thở dài ra một hơi, dường như nhẫn đối với nàng mà nói nhiều quý trọng tựa như, vô cùng cao hứng đem nhẫn đeo tại trên tay. Hướng về phía từ chủ nhiệm khoe khoang một dạng phất cánh tay, nũng nịu hòn ẻn tức làm nũng nói, lao công, nhẫn tìm được rồi. Nói xong, Van NG Hà vừa cho thần nam cùng Triệu bộ trưởng châm trà, vư á cằn nhằn thầm thì, ai hét, chiếc nhẫn này nhưng là kết hôn lúc ta lão công tự mình mua cho ta, ta thả rằng 3 ngày không ăn cơm cũng không hy vọng vứt bỏ nhẫn, đây chính là chúng ta tình yêu nhân chứng a, có phải hay không lão tử ân ân thấy lao bà như vậy lưu ý nhẫn. Từ chủ nhiệm cảm động nước mắt ở trong đôi mắt vòng vo, thanh âm có chút nghẹn ngào, hắn tuy là thiên thiên toán tính toán lấy phát triển tình nhân, nhưng là lại không dám để cho lão bà biết, bị người nữ nhân này xuống gắt gao, bây giờ thấy lao bà để ý như vậy chính mình, ai hét, tâm lý cái kia cảm động à, đều có buông tha phát triển tình người tâm tư. Thần nam biết Van NG Hà đã thành phó tổng tài Tiêu Ung Hải tình nhân, thấy nàng làm bộ dáng vẻ, buồn nôn. Suýt nữa không có nhổ ra. Cảm ơn các ngươi bang ta lão bà tìm được rồi nhẫn, hôm nào ta mời các ngươi ăn. Từ chủ nhiệm cười dối cha nói. Thần nam không tự chủ nhìn phía đỉnh đầu hắn. Từ chủ nhiệm sờ sờ đầu, trên đầu ta có cái gì sao ha hả? Thần nam cười cười. Từ chủ nhiệm, ta luôn cảm giác trên đầu ngươi xanh biếc, chính ngươi không cảm thấy sao à? Ta trở về đi xem. Từ chủ nhiệm vội vội vàng vàng ra tài vụ bộ, chạy trở về soi gương, ha hả. Nón xanh đồ chơi này soi gương có thể soi sáng ra tới mới lạ. Chiếc nhẫn là tìm được rồi, bất quá sự tình vẫn chưa xong, thời gian không lâu, công quan bộ trương mạn tháng các loại chờ vài cái cùng Vương Chiêu Đệ tốt cô nương giết đến tận cửa, yêu cầu Van NG bộ trưởng hướng Vương Chiêu Đệ xin lỗi, cũng công khai hướng mọi người làm sáng tỏ việc này. Thuộc hạ hướng lãnh đạo xin lỗi rất dễ dàng, làm cho lãnh đạo xuống phía dưới thuộc thừa nhận lệch lạc khả năng liền quá khó khăn. Van NG bộ trưởng cự tuyệt nói ấy nấy, song phương xảo xảo nhượng nhờ ứng ba dư mồm tám mỏ chõ vào tranh chấp không ngừng. Thần nam mượn uống nước võ thuật, hạ giọng đối với Van NG Hà nói ra, Van NG bộ trưởng, ngươi không muốn biết chiếc nhẫn là làm sao tìm được sao? Ta nghe nói buổi sáng ngươi đi chuyến khách sạn. Nói xong, thần nam đứng lên nói, Van NG bộ trưởng, ta nhận thức chuyện này ngươi nên hướng Vương Chiêu Đệ xin lỗi, dĩ nhiên, ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Còn như có nói xin lỗi hay không tất cả ngươi, được rồi, ta đi nghe được thần nam lời nói, Van NG Hà sắc mặt soát thay đổi trắng bệnh, lập tức ý thức được mình và Tiêu Ung Hải ở khách sạn tư hội chuyện thần nam có thể biết, mặc kệ hắn là có hay không biết, nàng cũng không dám đổ, nếu để cho mọi người biết nàng thành phó tổng tài. Tình nhân, nàng cũng không khuôn mặt lại ở công ty ở lại, ngay cả bị xuống thành thành thật thật Từ Khải cũng sẽ không lại nuông chiều nàng, có thể cùng với nàng ly hôn, dù sao nàng đối với chính hắn một lão công quản đó là tương đương nghiêm, mỗi ngày nhìn hắn không cho hắn tìm nữ nhân, chính mình khước thành tình nhân của người khác, cái này đặc biệt sao coi là chuyện gì xảy ra ly hôn cơ hồ là khẳng định. Vì vậy, nàng sắc mặt tái nhợt khán liêu mắt công quan bộ vài tên đẹp nói ra, được rồi, ta thu hồi lời nói mới rồi, ta đáp ứng hướng Vương Chiêu đệ xin lỗi, đi thôi, chúng ta cùng nhau xuống phía dưới. Chương 428, tầng chốt phòng hội nghị. Sự tình giải quyết rồi, Vương Chiêu đệ tẩy thoát ăn trộm hiểm nghi, muốn mời thần nam biểu thị cảm tạ, bị thần nam cự tuyệt, chủ yếu là sáng sớm bị lao bà chứng kiến cùng mộ dung tình nhi cùng một chỗ, biết lao bà sinh khí, muốn sau khi tan việc về nhà sớm. Mời ăn cơm đều không nể mặt mũi Vương Chiêu đệ chừng hắn nhất mắt, vạn cái mông nhỏ rời đi. OL nhóm đều đang nghị luận buổi trình diễn thời trang sự tình, nói có thể nhìn thấy cái nào người mẫu, nhất là bờ ra diêu người mẫu cả dồ lỉn, vị này quốc tế siêu sao, Latin mỹ nhân, càng là mọi người nghị luận tiêu điểm, chứ không có ai biết vị này quốc tế siêu mẫu dĩ nhiên là thế giới cao cấp nữ nhân sát thủ. Nghĩ đến có nữa vài ngày là có thể nhìn thấy vị này hoàng kim hợp tác, thần nam trong lòng đồng dạng tràn ngập chờ mong. Ngẩng đầu nhìn lại, thấy Lý Lăng Ngọc đang đứng ở cửa phòng thủy tinh sau hướng ra phía ngoài ngắm, đang muốn đi theo nàng bắt đầu dính, điện thoại lại vang lên, nhìn một cái dãy số lại là Đông Tử đánh tới. Đông Tử đơn giản không gọi điện thoại cho mình, gọi điện thoại tất nhiên có việc, thần nam vội vàng chuyển được, Đông Tử thanh âm cung kính chuyển tới, Nam ca, miếng tỷ muốn đi tham gia mây xanh người điền cử hành bang phái đại hội, chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ tốt, cho nên cứ gọi điện thoại cho ngài. Thần nam nói, đừng có gấp, từ từ nói, đến cùng chuyện gì xảy ra. Đông Tử cái này vừa mực có đem chuyện ngọn nguồn nói ra. Thì ra, Thượng Hải gần nhất mới ra một cái thần bí bang phái tên là Hắc Long Bang, có người nói Hắc Long Bang là ở người Nhật Bản dưới sự ủng hộ thiết lập, bởi vì có tiền, vũ khí hoàn mỹ, cho nên phát triển rất nhanh, chung quanh mở rộng địa bàn, đã ảnh hưởng Thượng Hải địa hạ thế lực phân chia cùng ổn định. Bởi vì địa đường không tham dự bang phái tranh cãi, đang ở từng bước giặt trắng. Mà người điên quản lý mây xanh biết, bởi vì tương quan phương diện quan hệ nghiễm nhiên lấy Thượng Hải đại bang phái tự cho mình là, tùng thả lỏng xét quán rượu chính là người điên sáng nghiệp, hắn ngay cả hổ tiên cũng dám bán, có thể thấy được không phải là một hiền lành. Tống Trường Khải ở tùng thả lỏng xét quán rượu mở tiệc chiêu đãi Nạp Lan Thi Ngữ, thần nam liền từng nghe tên kia nữ hầu ứng với nhắc tới, người điên muốn mở tiệc chiêu đãi hát thị trường, con kia tàng tuyết kê chính là chuẩn bị cho hắn. Có thể thấy được hai người quan hệ không bình thường. Người điên lấy Hắc Long Bang chuyện mượn cớ, quyết định đem mỗi bên bang phái nhân vật đầu não triệu tập cùng một chỗ họp, thương thảo cộng đồng đối phó Hắc Long Bang. Thế nhưng, vì phòng ngừa mỗi bên bang phái trong lúc đó phát sinh xung đột, có một tiên thiên điều kiện, đó chính là bất luận cái gì được thỉnh mời bang phái đại lao không thể đeo thương, hơn nữa tối đa chỉ có thể mang hai cái bảo phiêu. Mà băng mân nhận được tin tức sau đó, quyết định tự mình mang theo Đông Tử cùng Thiết Báo đi vào dự tiệc. Đông Tử lo lắng xảy ra chuyện gì, lúc này mới đem tin tức nói cho thần nam. Băng Mân chỉ đem hai người đi gặp, hơn nữa không thể mang vũ khí, vạn nhất là Hồng Môn Yến, người điên nhân cơ hội đem những thứ này bang phái đại lao thu thập hết, chính mình nhân cơ hội mở rộng thế lực, cũng không phải là không thể. Thần nam đương nhiên lo lắng nữ nhân của mình mạo hiểm như vậy, cúp điện thoại lập tức chạy tới. Đi tới Thiên Ngoại Thiên, các huynh đệ tụ tập ở lầu chót phòng hội nghị thương lượng chuyện này, băng mân thấy hắn đến có chút kinh ngạc hỏi lão công, sao ngươi lại tới đây? Thần nam cười nói, đi mây xanh dự tiệc chuyện lớn như vậy ngươi cũng không nói cho ta một tiếng, ngươi lão công ta có thể yên tâm sao? Băng mân nhìn một chút Đông Tử, Đông Tử vội vàng đem túi lầu xuống, nàng lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lúc đầu thần nam là có công tác, nàng bản không suy nghĩ chuyện gì tất cả đều dựa vào hắn, cho nên mới quyết định chính mình dẫn người đi hiểm, lúc này thấy thần nam quan tâm như vậy an nguy của mình, tâm lý càng là tràn đầy ngọt ngào. Lão công, ta không muốn tổng quấy rối ngươi, cho nên vừa mới có không có nói cho ngươi. Băng mân cũng không có trách cứ Đông Tử, có chút nhỏ hạnh phúc nói. Cái gì gọi là quấy rối? Nếu là nữ nhân của ta, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, về sau không cho phép lại một mình đi hiểm biết không? Ngươi nếu như có chuyện gì, ngươi lão công sẽ thương tâm. Thần nam ngang ngược trách cứ, đối với chính hắn một yêu tinh mở dạng, một chậu tựa như lửa đối với mình tiểu lão bà. Thần Nam đương nhiên phi thường lưu ý ở ngay trước nhiều như vậy thủ hạ bị lao công quát lớn, băng mân xấu hổ đồng thời càng nhiều hơn vẫn là hạnh phúc, cái này mới nói chính mình ở trong lòng hắn địa vị chứ sao. Từ Long Ngâm bang quy thuận tới được cảnh mạnh mẽ đi tới nói ra, Nam ca, chuyện này ta nhận thức không đơn giản như vậy, người điên cái này nhân loại từ trước đến nay cuồng ngạo tự đại, làm sao sẽ liên hợp còn lại bang phái đối phó Hắc Long bang đây? Hướng lấy bọn họ thế lực căn bản không cần cùng người khác liên thủ, rõ ràng là hồng môn yến mà, không bằng chúng ta không đi quên đi không đi, chúng ta chẳng phải là bị bọn họ nhìn làm thịt hơn nữa giả như bọn họ thực sự liên hợp, đối với chúng ta, thì phi thường bất lợi. Bên cạnh thiết báo phụ họa một câu, cảnh mạnh mẽ cãi lại nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ nếu quả thật là hồng môn yến, miếng tỷ chỉ đem hai người chẳng phải là rất nguy hiểm Nam ca, ngươi yên tâm, ta bồi miếng tỷ đi. Có ta ở đây thì có hội trưởng ở, mặc dù khiến cho liều mạng ta cái mạng này không muốn, cũng muốn đảm bảo miếng tỷ vô sự. Thiết báo ưỡn ngực, khuôn mặt kiên nghị. Những huynh đệ khác dồn dập chờ lệnh, Thần Nam khoát tay một cái nói, các ngươi không nên tranh cãi, ngày mai ta cùng các ngươi hội trưởng đi, đông tử lái xe hộ tống. Những người khác lưu thủ đợi mệnh thấy Thần Nam tự mình đứng ra, mọi người tự nhiên không tốt tranh cãi nữa luận, dồn dập gật đầu. Băng Mân thức tha chân thành. Phong Tình vạn trùng ôm qua đây, hỏi tham giọng điệu tiểu nói rằng, lao công, ngươi đêm nay ở lại chỗ này sao không được Thần Nam ấy náy lắc đầu, suy nghĩ đến ngày hôm qua một đêm không về, mà sáng sớm cùng Mộ Dung Tình Nhi cùng một chỗ lại bị Nạp Lan Thi Ngữ đụng vào, tổng phải đi về khuyên nhủ lão bà, mặc dù rất muốn lưu lại, vẫn là cự tuyệt. Thấy hội trưởng dựa vào Thần Nam trong lòng, các huynh đệ đều biết điều lui xuống. Băng Mân cười giả dối. Là sợ chính cung nương nương tức giận chứ vừa nói chuyện, Băng Mai đem hắn kéo gần phòng làm việc, xoay người lại khóa trái cửa phòng. Tình Trúc, Hiểu Nguyệt hai gã thiếu nữ hiểm môi khẽ cười, biết nhà mình tiểu thư lại muốn thỏa mãn, chưa phát giác ra trên gò má bay lên đỏ ửng. Tiến nhập phòng làm việc, biết nàng muốn, Thần Nam cũng không khách khí, tiến lên ôm Băng Mai, hôn Băng Mai hơi thở mùi đàn hương từ miệng đưa nàng áp đảo ở tiểu đội trên đài. Đông ca, bảo vệ tốt Nam ca. Miếng tỷ. Khác một cái trong phòng, các huynh đệ vẫn tụ chung một chỗ, lao hổ đối với đông tử nói, lần này là nguy hiểm, có thể với hắn mà nói nhưng cũng là một lần nhất chiến thành giành cơ hội, hắn rất muốn cùng, nhưng là Thần Nam không cho, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Là nha, mây xanh thế lực rất lớn, lần này lại là ở địa bàn của bọn họ, hết sức nguy hiểm, đông tử ngươi nhất định phải lên tinh thần. Những huynh đệ khác cũng dồn dập dặn. Cảnh mạnh mẽ khinh thường lắc đầu, Nam ca người nào miếng tỉ chuyện gì mặt chưa thấy qua người điên chỉ sợ cũng không dám đối với bọn họ thế nào. Đông tử quét mắt cảnh mạnh, giọng điệu kiên định nói, mọi người yên tâm đi, chỉ cần có ta ở thì có Nam ca, miếng tỉ ở, chính là liều tính mạng không muốn, ta cũng phải bảo vệ tốt bọn họ. Xa hoa rộng rãi thiên ngoại thiên tầng chốt bên trong phòng làm việc, đã nhiều ngày không có cùng nam nhân của chính mình ở cùng một chỗ, Băng Mai tận tình muốn mấy lần. Chiến trường mấy lần rời đi, cuối cùng rời đến Băng Mân ở thiên ngoại thiên phòng ngủ. Tất cả phục bình tĩnh lại, Thần Nam kéo qua chăn đắp ở trên người nàng, đem sợi tóc mất trật tự, trên người có thể thấy được yêu ớt đổ mồ hôi Băng Mân ôm vào trong ngực nghỉ ngơi, tận lực nhiều theo nàng một hồi. Băng Mai thỏa mãn bị nam nhân ôm ngủ một hồi, khôi phục lại, ôi y tại nam nhân trong khuỷu tay cười nói, lao công, sắc trời không còn sớm, sớm đi trở về đi. Đừng làm cho lớn lao bà phạt ngươi quỷ hoạt bộ à, nếu như vậy có thể chính là ta tội lỗi lớn. Vừa nói chuyện, Băng Mân hì hì cười, cái kia đẹp đẽ dáng vẻ liêu nhân đâu còn là quát tháo phong vân đại tỷ đại răng dấp, 10 phần một cái liêu nhân bán manh phong vận tiểu phụ nhân. Chương 429, Hồng Môn Yến. Ngươi một cái yêu tinh, luôn là như thế câu nhân Thần Nam cười nhéo nhéo nàng thay đổi càng thêm sáng bóng diễm diễm gương mặt của, đứng dậy xuống giường. Hi hi thấy nam nhân bị chính mình câu không nhúc nhích một dạng, Băng Mai hơi có chút đắc ý bên ngoài phòng khách khắp nơi trên đất đều là y y phục, đều là hai người thân thiết lúc tùy ý cởi ra, hai người quần áo nón nảy hoàn tất, Thần Nam lại cùng Băng Mân dùng bữa cơm, cái này mới cùng nàng cáo từ phản hồi thang thần nhất phẩm. Thị phu, thấy hắn trở về, Nạp Lan Nhược Phi lập tức tiến lên đón, bên cạnh còn có một con kim ti hầu ở trong phòng khách gọi tới gọi lui. Nếu Phi trở lại rồi, Thần Nam cười nói, thấy muội muội cùng Thần Nam rất là thân mật dáng vẻ, Nạp Lan Thi Ngữ vốn là băng hàn khuôn mặt càng thêm băng hàn. Thần Nam vừa định đi khuyên nhủ lão bà, Nạp Lan Thi Ngự đã có thân, thướt tha chân thành lên lầu, tự cố trở về khuê phòng. Thần Nam đòi cái không thú vị cũng không tiện khuyên nữa. Nạp Lan Nhược Phi cũng là ôm đi lên, đem vuốt tay chôn ở tỷ phu trong lòng. Loại tình huống này Thần Nam không tốt lại để cho lão bà quá tức giận, dù sao tức cực kỳ muốn đả thương người. Thần Nam đứng dậy trở về chính mình phòng gian, Nạp Lan Nhược Phi lặng lẽ đi theo vào, dù sao tỷ tỷ không muốn mình và tỷ phu cùng một chỗ, tuy là muốn cho tỷ phu bồi cùng với chính mình, khước cũng không tiện làm quá rõ ràng. Đối với tiểu di tử cảm tình vẫn là rất sâu, Thần Nam ủng nàng khoáng khắc, khuyên nàng đi về nghỉ, Nạp Lan Nhược Phi tốt không tình nguyện, ngẩng kiều tiếu tiểu ba, muốn tỷ phu tự mình một ngụm. Thần Nam ở nàng trên môi đỏ nhẹ nhàng hôn một cái, tuy là không phải chân chính hôn sâu, Nạp Lan Nhược Phi đã rất thỏa mãn, cái này vừa mực có hài lòng đi về nghỉ. Ngày thứ hai Thần Nam cũng không đi làm, nhìn thời gian một chút không sai biệt lắm, trực tiếp xe chạy tới Thiên Ngoại Thiên, chuẩn bị bồi Băng Mân đi Hồng Môn Yến. Băng Mân cùng đồng tử đã chuẩn bị hoàn tất, các huynh đệ lại là một phen nhắc nhở, đều tụ tập ở trong đại sảnh đợi tin tức, một phần vạn hội trưởng có cái gì bất chắc mọi người khỏe đi tiếp ứng. Đông tử mở ra chiếc kia Thần Nam từ thần nông giá lái trở về Toyota Phách Đạo Việt ra xa, ba người đè xuống thư mời lên địa chỉ, lái về phía mây xanh ở vào ngoại ô một chỗ phân đàn. Cách phân đàn còn có hai dặm mà, Thần Nam để đông tử dừng xe lại, làm cho hắn núp trong bóng tối tùy thời tiếp ứng, thì không nên đi vào, bằng sát thủ mẫn cảm. Thần Nam ý thức được chuyện này không đơn giản, hắn tất nhiên là không sợ, thế nhưng một phần vạn có biến cố gì. Nếu như đều đi vào bị người một lưới bắt hết, ngay cả một đưa tin cũng không có. Quả nhiên, chờ bọn hắn đi tới phân đàn bên ngoài bãi đậu xe thời điểm, nơi đây đã ngừng rất nhiều còn lại bang phái ô tô, trong xe cũng có người chờ. Thần Nam ngẩng đầu nhìn một chút nhà này nhà lầu, là một ba tầng nhà lầu, rộng rãi môn kiểm, tả hữu hai bên còn có hai cái giữ cửa thạch sư tử, môn tiền trạm hai người nên tiếp mỗi bên bang phái đại lao đến. Nhà này lầu chỗ hoang giao dã ngoại, vết người rất hiếm, nếu là thật xảy ra chuyện gì, cảnh sát cũng sẽ không phát hiện. Thần Nam không khỏi âm thầm cười nhạt, mây xanh thực sự là chọn tốt địa phương. Đi tới trước cửa, Băng Mân lấy ra thư mời. Một gã hán tử rất khách khí nói ra, hoan nghênh miếng tỷ đến, theo quy định các ngươi cần đem vũ khí để ở chỗ này, cũng chấp nhận kiểm tra của chúng ta. Băng Mân khuôn mặt phát lạnh, đây là người nào định quy củ làm chuyến đi này nào có không mang vũ khí. Ở trên địa bàn của các ngươi ra nguy hiểm làm sao bây giờ? Hán tử cười rặng rỡ, miếng tỷ, không chỉ có là ngài, bất luận kẻ nào đi vào cũng phải bỏ vũ khí xuống, phải biết rằng tới đều là mỗi bên bang phái đại lao, nếu như tẩu hỏa bị thương người, dẫn nổi lên va chạm, trách nhiệm này người nào tha thứ bắt đầu đây? Ngài nói đúng không? Băng Mân lạnh rên một tiếng nói, ta muốn thị phi mang vũ khí. Đâu hai một hán tử sắc mặt cũng âm trầm xuống, hội trưởng nếu như không nên mang vũ khí, chính là cùng mỗi bên bang phái là địch, chúng ta vô luận như thế nào cũng sẽ không tha các ngươi đi vào, trừ phi ngươi không tham gia. Thần Nam vô vỗ vai thơm của nàng nói ra, được rồi, ta cũng đừng phá hư người ta quy củ, đem vũ khí lấy ra đi. Vừa nói chuyện Thần Nam làm bộ từ bên hông rút ra một bả khai sơn đao đưa cho hán tử. Băng Mân cũng không tiện tiếp tục tranh chấp, từ trong quần áo lấy ra một cây súng lục đưa tới. Hán tử cười rạng rỡ nói, xin lỗi hai vị. Án quy củ chúng ta còn phải đối với các ngươi soát người, mời hai vị tha thứ một cái, đây cũng là mọi người an toàn suy nghĩ. Không đợi Băng Mân phát hỏa, Thần Nam trước giận, các ngươi nếu là dám lục soát chúng ta hội trưởng, ta trước hết phế đi hai người các ngươi, mặc dù khiến cho lão đại các ngươi ở chỗ này cũng không dám nói lục soát miếng tỷ, các ngươi hiểu không hiểu quy củ? Ha hả, hán tử không vội không buồn cười nói, dĩ nhiên không phải chúng ta lục soát. Chúng ta càng thích hợp nhân tuyển. Vừa nói chuyện hán tử vỗ hai cái bàn tay, từ bên trong đi ra nhất vị diện dung thanh lệ, quần áo nón nảy lưu loát nữ hải. Tiến lên nói ra, miếng tỷ, đắc tội Thần Nam cũng không khỏi cảm thán mây xanh hành sự chi cẩn thận, thậm chí ngay cả chiêu thức ấy đều chuẩn bị xong. Nhân gia phái ra nữ nhân, Băng Mân cũng không tiện kiên trì nữa, để tùy nhóm ở trên người lục soát qua một lần, ở Băng Mân trên bắp chân lại tìm ra một bả thất thất thư cờ súng lục nhỏ. Nữ hải cười cười nói ra, thực sự là đem tinh xảo hảo thương, miếng tỷ, cây súng này ta sẽ thay ngươi bảo quản, chờ ngươi xuất hiện nhất định sẽ hoàn hảo không hao tổn, xin trả cho ngài, nếu như xảy ra vấn đề duy ta là hỏi, miếng tỷ có thể hài lòng không? Nhân ra đem nói đều nói tới mức này, vốn còn muốn báo nổi băng mần cũng đành phải thôi, nhưng thật ra thần nam trên người rất sạch sẽ, lại không có bất kỳ vũ khí. Thấy băng mần có chút bận tâm, thần nam làm người hầu không tốt cùng băng mai biểu hiện quá thân thiết, hướng nàng nháy mắt, nhà mình nam nhân tại bên người, băng mần cũng yên lòng, ở bồi bàn dưới sự hướng dẫn, hai người ngẩng đầu ưỡn ngực vào đại môn. Xuyên qua một mảnh tiểu viện, tiến nhập một gian rộng rãi đại sảnh. Trong đại sảnh gian xiêm áo một tấm to lớn bàn vuông, cái bàn chu vi đã không ít bang phái đại lao, những người này chiều cao hải, có béo có gầy, phần nhiều là tướng mạo hung tàn hạng người. Thượng Hải diện tích rộng lớn, hiện nay chủ yếu là mây xanh biết, đang ở giặt trắng địa đường biết, còn có gần đây quật khởi Hắc Long Bang, những thứ khác bang phái tương đối mà nói muốn nhỏ một chút. Ở trên thủ ngồi là một gã vóc người khôi ngô, để lại một đầu giống nữ nhân tựa như tóc dài xóa vai, thoạt nhìn rất là cuồng dã hung ác độc địa trung niên nhân, căn cứ băng mân miêu tả, thần nam suy đoán hắn phải là người điên. Hắn mặc dù bị xưng người điên, là bởi vì hắn nói đến đánh nhau không muốn sống, tóc dài loạn vũ, cùng người điên, cho nên mới có như thế cái tên hiệu. Ở người điên bên người còn đứng hai gã hắc y rìa bảo phiêu, thần nam đem thần thức thả ra ngoài. Lập tức ở đại sảnh phía sau ám gở gì phát hiện trường tháng 2 năm 30 danh hà thương thật đạn xạ thủ, những người này mỗi trong tay người đều bưng một cây súng lục, phóng Phật tượng gỗ một dạng không phát ra cái gì âm thanh, nếu như thần nam không có thần thức, thật đúng là khó có thể phát hiện bọn họ, tình hình như thế hơi có điểm lưu bị quá giang đông ý tứ. Thần nam làm không hề phát hiện thứ gì, lấy người hầu thân phận theo băng mai đại đại liệt liệt đi hướng bàn vông. Dù sao địa đường sẽ là có thể cùng mình địa vị ngang nhau bang phái, thấy băng mân tiến đến, người điên cười lớn đứng lên, hướng băng mân ôm quyền nói, miếng tỷ quang lâm, vẻ vàng cho kẻ hèn này, mời. Chương 430, đóng đinh ở trên bàn. Băng mân cũng không khách khí, ngồi ở tới gần bàn vương trung gian một chỗ ngồi, băng mai thân thiên ngoại thiên đại tỷ đại, ở trên giang hồ danh tiếng rất thịnh, rất nhiều đại lao chưa thấy qua bên ngoài chân diện mục, thấy là một vị cao quý băng diệm mỹ phụ. Kinh diễm hơn dồn dập ôm quyền chào hỏi. Người hầu đều là đứng ở các đại lao phía sau, mà thần nam làm người hầu tự nhiên không có hắn vị trí, đứng ở băng mân phía sau. Các đại lão lần lượt đi tới, thời gian không lâu, ở cái bản chu vi một cái quay vo nở dê. Nhìn các phái đại lao tới không sai biệt lắm, người điên lớn mã kim đao ở chính giữa chủ vị, tự tay đè ép áp, giọng vang vọng nói ra, mặc kệ bang phái là cực kỳ tiểu. Ngày hôm nay mọi người có thể ngồi ở chỗ này đều là chấp trưởng nhất phương lão đại, mọi người cũng đều biết, chúng ta Thượng Hải bởi vì diện tích rộng lớn, các loại lịch sử di lưu nguyên nhân, địa hạ thế lực chưa từng có chân chính thống nhất quá, đưa tới các huynh đệ trong lúc đó thường thường phát sinh xung đột đổ máu, tranh, đấu không ngừng, cho nên, ta hôm nay mời mọi người tới có ý tứ là tuyển ra một vị minh chủ đến, đem các bang các phái cả hợp lại cùng nhau, miễn mọi người quần long vô thủ. Lẫn nhau tranh đấu, cũng có thể bảo đảm chúng ta Thượng Hải yên ổn phát triển. Mọi người nhận thức như thế nào đây? Người điên vừa nói chuyện, nhãn thần uy nghiêm ở trên mặt mỗi người đảo qua, cái ba khí bén nhọn thần thái nghiễm nhiên là đám này nhân lão đại rồi. Người điên vừa dứt lời, các vị các đại lão liền nghị luận mở, không phải nói hội nghị mục đích là thương lượng liên hợp lại đối phó người Nhật Bản chỗ dựa Hắc Long Bang sao, làm sao biến thành đề cử minh chủ rồi hả? Cái kia gan lớn lập tức hướng người điên đưa ra nghi vấn. Người điên cười nhạt một tiếng nói ra, không dối gạt các vị, ta đã cùng Hắc Long Bang đạt thành hiệp nghị, một ngày chúng ta tuyển ra minh chủ, cái này nhân loại chính là chúng ta toàn bộ Thượng Hải thế giới ngầm lão đại, trong đó cũng bao quát Hắc Long Bang, nói vậy mọi người cũng có nghe thấy, Hắc Long Bang là do người Nhật Bản bỏ vốn thành lập, vũ khí hoàn mỹ, một ngày chúng ta tuyển ra minh chủ, Nhật Bản đại tờ đoàn cho chúng ta cung cấp tài lực cùng vũ khí lên trợ giúp, có loại này đại. Tờ đoàn làm hậu thuẫn chúng ta còn có cái gì có thể tranh đầu hơn nữa, nhân ra người Nhật Bản là tới cho chúng ta đầu tư, chúng ta làm gì còn cùng người ta đấu, đó không phải là tìm không thoải mái sao? Mọi người lập tức phẩm ra hắn nói bên trong ý tứ, lao, cảm tình tiểu tử này đã đầu phục người Nhật Bản, cùng Hắc Long Bang chung một phe, lần này chính là người Nhật Bản chỉnh hợp các phái đại lao, nghe lệnh của người Nhật Bản. Mọi người tuy là phẫn nộ, thế nhưng không ai lập tức đứng ra chỉ trích hắn, dù sao đây là người ta địa bàn, hiện tại ở trên tay bọn họ ngay cả vũ khí cũng không có, làm sao cùng người ta đấu? Băng mân nhưng thật ra tính nôn nóng, lập tức liền muốn đứng lên, bị thần nam ở phía sau lôi kéo, ý bảo nàng vững vàng, yên lặng quan sát biến hóa. Thấy mọi người mặt hiện giận dữ màu sắc, Người điên quét mắt tay trái một gã đại lão, tên kia đại lão lập tức hội ý, đứng lên nói ra, ta Vưu Bốn đồng ý phong ca thuyết pháp, lấy ý của ta, Mây Xanh sẽ là chúng ta Thượng Hải lớn nhất bang phái, thực lực không thể nghi ngờ, phong ca đức cao vọng trọng, vô luận thân phận vẫn là uy tín, cái này minh chủ cũng có thể từ hắn tới đảm nhiệm. Hắn vừa nói, lập tức hai cái tiểu bang phái bang chủ cũng theo phụ họa. Âm một gã ngồi ở Vưu Bốn đôi mặt tóc dài phiêu giật bang phái đại lao rốt cục không nhịn được, hung hăng vô bàn một cái tức giận nói, người Nhật Bản là thứ gì, chúng ta dựa vào cái gì y đi theo dựa vào bọn họ, ta xem cái này mình chủ không chọn cũng được. Vưu Bốn, ngươi cũng muốn cùng người điên làm hán gian sao? Không chờ hắn thoại âm rơi xuống, Vưu Bốn bỗng nhiên mặt hiện ngoan lệ màu sắc, chợt về phía trước tìm tỏi thân, duỗi tay nắm lấy tên này đại lao tóc quán ở trên bàn, trong tay không biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh sáng loáng dao găm, phốc mà một tiếng máu me tung tóe, dao găm trực tiếp cắm vào tên kia đại lao cái cổ, đưa hắn rõ ràng đóng đinh ở trên bàn. Chuyện đột nhiên xảy ra, Vưu Bốn lại xuất thủ tàn nhẫn, hắn ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, nếu như muốn hỏi hắn cái gì Di Ngôn muốn nói, hắn nhất định sẽ nói đời này hối hận nhất đúng là để lại tóc dài, trong nháy mắt bị người chế trụ, một thân bản lĩnh không có cơ hội để phát huy. Máu đỏ tươi xếp thành một dòng suối nhỏ, theo cái bàn chảy xuôi, khuyết tán, tản ra khó ngửi khí tức, tràng diện máu tanh làm người ta buồn nôn. Chuyện đột nhiên xảy ra, mọi người đều bị kinh hãi, không ai lại dám nói chuyện, đều dùng tức giận nhãn thần nhìn Vưu Bốn, thậm chí có người chịu không nổi loại này máu tanh khí tức nôn ra một trận. Người điên làm bộ lạnh giọng mắng, Vưu Bốn, ngươi làm cái gì? Phùng bang chủ chỉ là đưa ra nghi vấn mà thôi, ngươi làm sao giết hắn? Quá không ra cái gì, mặc dù nói đường hoàng, người điên khước căn bản không khiến người ta quét tức cái bản, tùy huyết dịch chung quanh chạy xuôi đến các vị đại lao trước mặt, nhãn thần lạnh thấu xương ở trên mặt mỗi người lần nữa đảo qua, ý kia rất rõ ràng, không thuận theo họ Phùng liền là kết cục của các ngươi, trách cứ Vưu Bốn con là mặt mũi võ thuật mà thôi. Phong tử ca, là ta trong chốc lát tức giận sơ sót, cũng xin minh chủ trách phạt, thằng nhãi này trực tiếp gọi lên minh chủ, mà người điên càng là trực tiếp thầm chấp nhận. Lạnh rên một tiếng uy nghiêm giọng điệu nói, nghiệp tình ngươi là vi phạm lần đầu liền không trách phạt, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa là, minh chủ anh minh, Vưu Tứ cảm kích chảy nước mắt, từ minh chủ dẫn dắt chúng ta, từ người Nhật Bản bỏ vốn chống đỡ, lo gì các huynh đệ không thể được sống cuộc sống tốt đây, mọi người nói có đúng hay không? Mặt khác hai cái tiểu bang phái cũng theo vớt mông ngựa phụ họa. Tất cả mọi người nhìn ra cái này Vưu Bốn cùng cái kia hai cái tiểu bang phái sớm đều quy thuận Mây Xanh biết, tuy là biết rõ bọn họ là đang diễn trò cho mọi người xem, lại không người lại dám nói chuyện. Người điên nhãn thần bén nhọn ở nhất bang đại lao trên mặt đảo qua, ha ha cười nói, vị ấy đại lao có thành kiến mời đứng ra, nếu như tất cả mọi người không có ý kiến, nhận được mọi người thịnh tình, ta liền cố mà làm đảm nhiệm cái này vị trí minh chủ. Hắn nói chuyện đồng thời, sau lưng hai gã bảo phiêu đưa tay vào trong tây trang, cố ý lộ ra bên trong nhanh bản thương bộ, dụng ý đã rất rõ ràng, ai muốn không phục giết chết tại chỗ. Ta không đồng ý. Một tiếng lãnh diễm thêm mềm mại đáng yêu thanh âm dễ nghe du nhưng vang lên, băng mân vô án, lạnh lùng nói, ngươi người điên là cái thá gì, cũng dám đại biểu mọi người, cho người Nhật Bản làm tay sai, người khác sợ ngươi Mây Xanh biết. Ta cũng không sợ những người khác, đương nhiên không muốn người điên làm mình chủ cho người Nhật Bản bán mạng. Thấy một cô gái cầm đầu nói, cũng đều tới sức mạnh, dồn dập đứng lên chỉ trích người điên, chỉ trích Mây Xanh biết. Người điên lạnh rên một tiếng nói, băng mân, lúc đầu ta niệm tình ngươi địa đường thế lực không nhỏ, mà ngươi lại là một hiếm thấy mỹ nhân, bản minh chủ thương hương tiếc ngọc không muốn động tới ngươi, có thể ngươi dĩ nhiên không biết điều, cũng đừng trách lao tử vô tình. Băng mân vỗ bàn một cái, người điên, đừng miêu khóc chuột giả từ bi, cái gì thủ đoạn xử hết ra ta để cho ngươi chết. Nói chuyện đồng thời, người điên thân thể hướng về sau vừa lui, choàng đem chén trà trong tay ngã trên mặt đất. Sau lưng hai gã xạ thủ lóe ra, Vưu Tứ đẳng ba người cũng đồng thời hướng ra phía ngoài bạt thương, giấu ở ngăn ẩn bên trong hơn 20 súng nổi danh tay đồng thời bừng lên, trên lầu lại có không ít xạ thủ cũng hướng dưới lầu vào tới. Chương 431, Băng Mai Thương Pháp. Hai gã bảo phiêu rút súng lục ra muốn băng mân đánh gục, có thể không chờ bọn hắn giơ tay lên. Chỉ nghe thấy đoảng đoảng đoảng đoảng phanh liên tục ngũ thanh súng vang lên, hai gã bảo phiêu kể cả Vưu Bốn ba người mi tâm đột ngột xuất hiện một cái lô máu, ngửa mặt ngã quỵ, súng lục té xuống đất. Trong nháy mắt năm người bị đánh gục, mấy người này sắp chết hai mắt mở thật to, đến có chết cũng không tin lại có thế có người mang súng tiến đến, hơn nữa xuất thủ nhanh như vậy, phải biết rằng bọn họ lục soát nhưng là rất nghiêm. Thần Nam khai hoàn năm thương, lập tức ôm băng mân nhân tình thế nhất lăn trốn dưới đáy bàn. Cơ hồ là hai người ẩn vào dưới đáy bàn đồng thời, dày đặc như bạo đậu như tiếng súng vậy vang lên. Hơn 10 súng nổi danh tay đồng thời nổ súng, đối với những thứ kia tay không tấc sắt đại lao cùng bọn bảo tiêu triển khai tàn sát. Cúc cưng, ngươi không cảm thấy nơi đây rất thích hợp làm điểm cái gì sao? Thần Nam ôm băng mân nhân tình thế nhất lăn đem nàng đè ở phía dưới, không mất cơ hội máy móc ở nàng ôn nhuận cánh môi trên hôn một cái cười nói. Băng mân sang giọng, lão công, cái này là lúc nào rồi rồi hả, ngươi vẫn còn có nhàn hạ thoải mái. Không có việc gì, trước để cho bọn họ chó căn chó, một hồi chúng ta lại đi ra vừa nói chuyện, thần Nam lại đem băng mân cái miệng nhỏ nhắn ngậm tại trong miệng hôn lên, phảng phất bên ngoài phát sinh huyết tinh tàn sắt cùng các nàng không quan hệ giống nhau. Ô ô băng mân nức nở lên tiếng, gắng gượng tránh thoát nói ra, ngươi đã có thường, vừa mới có vì sao không đem người điền cũng giết ha hả, nếu là chó căn chó, giữ lại hắn đương nhiên hữu dụng, yên tâm đi, hắn sống không được nói chuyện đồng thời. Thần Nam phanh lại nổ một pha tờ su nở dê, đem một gã muốn đổ hướng dưới mặt bàn mặt nổ súng xạ thủ đánh bay ra ngoài. Đồng thời đè xuống băng đạn thả ra níu, phóng xuất không băng đạn, tay run một cái đem mới băng đạn đẩy vào buồng đạn, cái kia nhanh chóng hoạt động nhìn băng mân hoa cả mắt. Băng mân giật mình cũng hiểu thần Nam lời nói là có ý gì, hắn đây là cho địa đường tiêu giảm đối thủ đây, những đám đại lao này chết, bọn họ thế lực dĩ nhiên là dễ dàng chỉnh hợp. Băng mân tự tay cũng muốn nhặt một bả vừa mực có 5 người bị đánh gục lúc rơi ở bên ngoài xuống lục. Quá nguy hiểm thần Nam đem nàng đỡ lên, xoay cổ tay một cái một bả màu bạc trắng gỡ lọc 21 súng lục ra bây giờ trên tay, thiện tay đưa cho băng mai. Súng này thật phiêu bày ra, lão công ngươi thật tốt, băng mân hầu như quên mất người đang ở hiểm cảnh, lần này là chủ động hôn lên. Thần Nam cũng không khách khí, tiếp tục mút mỹ nhân dung mạo, mà lúc này cái bản bên ngoài tiếng thương như bạo đầu. Đã thành nhân gian địa ngục, nơi đây khước xuân ý rạng rỡ. Cái bàn bên ngoài cùng dưới mặt bàn mặt băng hỏa lưỡng trọng thiên, bên ngoài là máu tanh tàn sát, dưới mặt bàn mặt tình ý kéo dài, loại này hôn môi phương pháp làm cho băng mân cũng cảm thấy trước nay chưa có kích thích, đối với chồng thân thủ càng là yên tâm toàn ý say sưa ở kích hôn ở giữa. Tuy là mây xanh nhân thủ rất nhiều, thế nhưng những thứ này bang phái đại lão cũng không phải cho không. Hơn nữa bọn họ mang bảo phiêu trong đó càng là đủ hảo thủ, huống thần Nam đã cho bọn họ cơ hội, chính là bị đánh gục 5 tên tay súng súng lục. 5 tên xạ thủ đồng thời bị đánh gục rung động mọi người, cho mây xanh tạo thành một hồi nho nhỏ hỗn loạn, thân thủ mau đại lão bảo phiêu, ở xạ thủ nhóm xuất hiện sát cái kia đã cúi xuống tiến lên đem thương chộp trong tay đồng thời né qua viên đạn. Mỗi bên tìm công sự che chắn xạ kích. Bên này vừa có vũ khí, trang diện liền biến càng thêm hỗn loạn đứng lên, mỗi bên các đại lao dồn dập tìm kiếm công sự che chắn, có người càng là nhặt lên ghế đánh trả, trong đại sảnh viên đạn bay loạn, loạn thành nhất đoàn. Mặc dù lớn lao nhóm thân thủ nhiều không sai, bất quá mây xanh dù sao chuẩn bị, hơn nữa nơi này là địa bàn của bọn họ, ở xạ thủ nhóm lanh khốc tàn nhẫn xạ kích phía dưới, thời gian không lâu, đại lao cùng bọn họ bảo phiêu đại đa số đều bị đánh gục. Chỉ còn lại có 1/3 đại lão cùng bọn họ mang đến thủ hạ mỗi bên tìm công sự che chắn bí mật, có cũng trốn dưới đáy bản, cây cột phía sau, ở đối phương hỏa lực cường đại dưới áp chế tùy thời đánh trả. Người điên tóc dài loạn vũ, cười ha ha, tất cả đi ra đi, chớ nút, các ngươi có thể tránh đi nơi nào, tất cả đi ra, lão tử cho các ngươi thống khoái những thứ này bang phái các đại lão đều nhanh tuyệt vọng, người điên phất tay một cái, ý bảo hỏa lực áp chế. Để cho thủ hạ trước tiên đem cái bàn người phía dưới giết chết. Không chờ bọn họ động thủ, thần Nam bỗng nhiên ôm băng mân từ dưới bàn bay vụt mà ra, thân trên không trung kiên quyết nổ súng, đoàng đoàng đoàng đoàng ầm ngũ thanh súng vang lên, nam tên mây xanh bang chúng hét lên rồi ngã gục, thần Nam thân ảnh như lưu tinh xẹt qua, lóe lên rồi biến mất trốn cây cột phía sau. May mắn sống sót các đại lao đã bị mây xanh hội hỏa lực gáp chế hoàn toàn ở, nếu như tình thế như vậy phát triển tiếp, các đại lao phải bị tàn sát hầu như không còn, nhưng vào lúc này, mà một tiếng đại môn bị đa văng, ba gã tay cầm súng tự động giữ lại nước mũi phải đích người Nhật Bản cất bước rào bước tiến lên đại môn. Ba người hát phong y kìa, kính đen, khuỷu tay súng tự động, thấp bé thân thể dưới ánh nắng mặt trời chiếu cũng có vẻ cao lớn lạ thường, uy phong lấm lấm, khóc không có biên, cùng trong điện ảnh sát thủ độc nhất vô nhị. Người điên đại hỉ, cao giọng hô, tiểu tuyển quân, tới tốt lắm, mau giúp ta nhóm tiêu diệt bọn họ. Tiêu diệt mấy người này Thượng Hải chính là của chúng ta, nhưng là không đợi tiếng nói của hắn rơi xuống. Ba gã tay súng tự động sớm đã phun ra tử vong ngọn lửa, viên đạn giống trời mưa giống nhau chút xuống, lộc cộc lộc cộc lộc cộc ba cây súng tự động một trận cuồng tạo, dày đặc viên đạn ở mây xanh bang chúng trên người quét ra từng hàng lỗ máu, không ít bang chúng thi thể bị đạn cường đại. Trung kích lực đánh bay đến trên tường, những người này trừng lớn con mắt, đến chết cũng không nguyện ý tin tưởng sự thật trước mắt, người Nhật Bản là đồng minh của bọn họ. Lại có thể xuống tay với bọn họ. Người điên thân thể trực tiếp bị đạn đánh bay ra ngoài, đụng vào trên tường, bị đạn gắng gượng đinh ở bên trên, đầy người đều là lỗ máu, há mồm phun ra một đoàn bọt máu, trong miệng mập mờ không rõ mắng, rồ si đa, ta thảo ngươi bà ngoại tùy theo nghèo đầu, chết oan chết uổng, hơn nữa chết không. Nhắm mắt, đến chết con mắt đều mở thật to. Dưới đáy bàn còn có hai gã đại lao đứng mui chịu xào bị dày đặc viên đạn quét ra từng hàng lỗ máu. Bị đánh thành cái sàng. Băng Mân Nhu tình đưa tình khán liêu mắt thần nam, nếu không phải hắn chạy nhanh, hai người hạ chẳng giống như cái kia hai cái đại lao vậy. Súng tự động ngọn lửa vẫn ở tàn sát bừa bãi, tiếng súng dày đặc như cùng tử thần bước chân đập các đại lao trái tim, viên đạn bắn pha ở thần nam cùng băng mân ẩn thân trên cây cột, đốm lửa bắn tứ tung, đá vụn tung bay. Lao công, xem ta băng mân nói xong, ở viên đạn quét qua lỗ hổng, lắc mình ra cây cột. Hai tay giơ cao thường, vững vàng bóp cò. Ba ba ba ba tiếng súng vang lên, bưng súng tự động quét ngang, như bức không ai bị nổi ba gã người Nhật Bản đều là mi tâm một cái lỗ máu, bị gỡ lọc đạn súng lục lực lượng khổng lồ đánh bay rất ra ngoài, chết oan chết uổng. Tốt thương pháp, thâm tàng bất lộ nha. Thần nam tử trong thâm tâm khen, hắn cũng không nghĩ tới băng mân lại còn một tay tốt thương pháp. Đó là, nữ nhân của ngươi có thể kém nha băng mân có chút nhỏ đắc ý. Đang ở lâng lâng, bị thần nam ôm đồm trở về, ngoài cửa lại là một loạt dày đặc viên đạn quét bắn vào, đánh trong đại sảnh lồng gà bay loạn, đầy đất đống hỗn độn, lại có một gã đại lao thủ hạ tới không kịp trốn tránh bị tại chỗ đánh thành cái sảng. Chương 432, thân hãm tuyệt địa. Đối phương vũ khí hoàn mỹ, đại sảnh đã không thủ được, cũng may người điên người bởi vì không có phòng bị người Nhật Bản, đều bị xung phong súng bắn chết, đầy đất đều là vũ khí. Mọi người vũ khí đầy đủ dùng. Người Nhật Bản đột nhiên chết ba người cũng không dám tùy tiện xông vào, chỉ là ở ngoài cửa vào trong điên cuồng xạ kích, mọi người dồn dập nhặt súng lên hướng trên lầu lui lại, thần nam trên mặt đất nhặt lên một chi M2 cắt bi nẹ, cùng băng mân cũng lui lên trên lầu. Thối lui đến lầu 2, các đại lao an bài bộ phận thủ hạ thủ ở thang lầu, những người khác vào bên trong lui lại tìm xuất khẩu. Tòa lầu này hiển nhiên là bắt đầu dùng không lâu sau. Toàn bộ lầu 2 đều trống rỗng, mọi người rất nhanh thối lui đến tới gần tường phía đông một tòa trong đại sảnh. Ở nơi này gian đại sảnh cánh đông là hai miếng cửa sổ lớn nhà, một gã bang chúng tiện tay kéo ra cửa sổ, muốn thò đầu ra đi kiểm tra tình huống bên ngoài. Phốc máu me tung tóe, tên này bang chúng đầu trong nháy mắt bị đạn bắn trúng, tại chỗ bị bể đầu, văng lên một đoàn huyết vụ, ngã sấp xuống ở lạnh như băng trên mặt đất, tiên huyết nhanh chóng hợp thành dòng suối nhỏ. Tay súng bắn tỉa một gã đại lao hô một tiếng. Có người bị đánh lén tay bể đầu, mọi người cũng nữa không ai dám mở cửa sổ nhìn ra phía ngoài, mà là len lén xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở hướng ra phía ngoài quan sát. Thần nam dùng nòng súng khơi mào một góc màn cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn một chút, bên ngoài chính là bãi đỗ xe. Những đại lao kia xe sớm bị Hắc Long Bang cùng người Nhật Bản chiếm lĩnh, lưu thủ nhân viên sớm bị đánh thành cái sảng. Cũng thấy không rõ có bao nhiêu xạ thủ liếc đại lâu, xa xa ngọn cây trong hiện lên một mảnh ngân bạch, thần nam lập tức đoán được đó là súng ngắm lên ống kính nhắm. Chiếc kia cả mạ dỗ người phía sau chính là Hắc Long Bang bang chủ cánh tà sơn. Đại lao hô một tiếng. Thần nam nhìn xuống dưới, ở một chiếc hoàng sắc cả mạ dỗ cửa xe sau, đứng một gã ăn mặc bó sát người quần áo luyện công, giữ lại bản thốn hổ vằn tráng hán tử, thằng nhãi này một tay nhấc lấy thương, một tay mang theo đem khảm đao. Khuôn mặt kiêu căng. Cái này nhân loại chính là cánh tả sơn băng mai cũng vén màn cửa sổ lên một góc nhìn một chút. Hắc Long Bang phi thường thần bí, nàng cũng là lần đầu chứng kiến Hắc Long Bang bang chủ. Ha ha, hoa hạ cổ võ cao thủ dĩ nhiên cho người Nhật Bản làm tay chân thần nam lạnh rên một tiếng. Hắn mơ hồ có thể nhìn ra cánh tả sơn là hoàng cấp trung kỳ sửa. Lao công, chúng ta đây làm sao bây giờ có thể ra đi không? Băng Mân có chút bận tâm nhìn một chút thần nam. Thần Nam vỗ nhẹ nhẹ nàng tròn trịa đĩnh tiểu điện ngông, cười nói, ta nói bà bối, chúng ta không nóng nảy, yên lặng quan sát biến hóa là được. Nói xong hắn lại quét mắt bên ngoài, ở phía xa đứng ba gã người Nhật Bản, ở giữa tên kia người Nhật Bản vóc người hơi có vẻ mập mạp, cầm trong tay cái ống nhỏm, tay kia không ngừng khoa chân múa tay, trong miệng không biết nói gì đó chim hót, thần Nam suy đoán hắn có thể chính là người điên trong miệng nói rổ xì đạ. Bên ngoài nhiều như vậy xạ thủ mai phục, còn có mấy bả súng tự động, chính là thần Nam cũng không dám nói từ cửa sổ nhảy xuống còn có thể tránh thoát viên đạn. Tuy là hắn có thể khởi động chân khí vòng bảo hộ, thế nhưng còn chưa đủ để lấy ngăn trở đạn xạ kích. Nhiều như vậy thương liếc, phi điểu cũng phải bị đánh thành cái sang A. Hơn nữa hắn còn phải chiếu cố băng mai an toàn, nhảy xuống liền càng không có thể. Dưới lầu đại đường tiếng thương càng ngày càng dày đặc, bọn họ viên đạn hữu hạn, nếu như viên đạn bắn sạch, bị người công tới, chính là một con đường chết. Hơn nữa xe của bọn họ liền ở dưới lầu, muốn chạy trốn chỉ có đoạt chiếc xe. Nếu không nhiều người như vậy vây quanh còn có tay súng bắn tỉa, không có chạy mấy bước đã bị người đánh chết. Nghe dưới lầu càng ngày càng tiếng súng dày đặc, một gã đại lao không nhịn được, giận dữ hét, chờ ở chỗ này cũng là một con đường chết, mọi người cùng nhau xung ra, liều mạng với bọn hắn có người cầm đầu, lập tức có người hưởng ứng, ba bốn người cùng nhau mở cửa sổ nhảy xuống, mặc dù là lầu 2, thế nhưng những người này không phải đại lao chính là bảo phiêu, thân thủ cũng không tệ, còn không đến mức ngã chết. Nhưng là những người này mới ra cửa sổ, một trận dày đặc như bạo động như tiếng súng vậy vang lên, ba người đang ở giữa không trung đã bị người đánh thành cái sàng, một gã bảo phiêu may mắn đạt tới mặt đất, không đợi đứng lên cũng bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Nhìn thấy một màn này còn lại đại lão mỗi người mặt như màu đất, lại không ai dám nhảy xuống, vạn bất đắc dĩ bắt đầu dò xét khắp nơi, hướng nơi khác tìm tìm xuất khẩu. Băng Mân lấy điện thoại cầm tay ra nói, ta gọi điện thoại, để cho bọn họ đến đón ứng với thần Nam khoát tay áo, không cần đánh, không cứ gọi được vì sao Băng Mân không hiểu nhìn thần Nam. Không cần nàng đánh, sớm có tỉnh qua tương lai đại lao đang gọi điện thoại, vừa mới có một trận hôn chiến, đều tỉnh mộng, lại có thể không có ai nhớ tới gọi điện thoại kêu người đến tiếp ứng. Đáng tiếc là tên kia đại lão cầm điện thoại di động căn bản đánh không đi ra, lại có những người khác thử một chút vẫn không được. Rất rõ ràng. Phu cận cài đặt điện tử quấy dày trang bị, có thể là người điên, cũng có thể là người Nhật Bản sở. Mục đích đúng là phòng ngừa để lộ tin tức, có người tới tiếp ứng phá hư bọn họ kế hoạch, rõ ràng muốn đem những này người toàn bộ thắt cổ. Thấy tình hình này, Băng Mân cũng chỉ đành cất điện thoại di động. Rất nhanh nhất tên thủ hạ tới báo cáo, nói ở phía tây gian phòng cánh bắc còn một cái cửa sổ nhỏ, chỉ có thể dung một người đi qua, là không phải có thể từ nơi đó đột phá vòng vây. Vài tên đại lao đi qua nhìn xong cửa sổ lắc đầu liên tục, cái kia cửa sổ quá nhỏ, khó có thể đột phá vòng vây, mọi người tuyệt đối không thể phân tán, từng bước đi ra ngoài nhất định sẽ bị người tiêu diệt từng bộ phận, chỗ sung yếu liền cùng nhau xông ra không biết vị ấy đại lao hô một tiếng, mọi người lập tức tụ tập ở cùng nhau nghiên cứu đứng lên. Thần Nam cùng Băng Mân cũng tới đến phát hiện mới cửa sổ nhỏ nhìn một chút, quả thực, một lần chỉ có thể cho phép người kế tiếp đi ra ngoài. Khơi màu rèm cửa sổ một cái khe hở hướng ra phía ngoài quan sát, bên ngoài là cao cỡ nửa người mau bụi cỏ, từ nhìn từ bề ngoài không có bất kỳ nguy hiểm, thế nhưng trong bụi cỏ lộ ra nòng súng sớm đã nói rõ tất cả, cái này gì kèn định mai phục người, cái này một mặt hướng Bắc Việt quá bụi cỏ chính là một mảnh đất hoang, lướt qua đất hoang mới có một cái, cũng không rộng rộng trong rừng đường cái, nếu như từ nơi đây đào tẩu, ở hoang bên trong lòng đất không có công sự che chắn, không thể nghi ngờ sẽ bị người trở thành bia ngắm, ẩn nút địch nhân mới là nguy hiểm nhất, thế nhưng bởi vì này cửa sổ nhà quá nhỏ, cho nên thần Nam tin tưởng mai phục người sẽ không quá nhiều, mười mấy người cũng như vậy đủ rồi, đi ra ngoài một cái đánh một cái, không có chạy. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, thần Nam lại phát hiện đối diện trong rừng cây bạch quang lóe lên, một gã tay súng bắn tỉa thân ảnh trên tảng cây như ẩn như hiện. Cái này cửa sổ nhà thần Nam một người hoàn toàn có thể đi ra ngoài, nhưng là còn có Băng Mân, hắn tất cần phải cẩn thận. Thấy băng mai liêu rèm cửa sổ hoạt động có chút lớn, thần Nam vội vàng vô vô Băng Mân vai, cục ưng, chớ lộn xộn, bên ngoài tay súng bắn tỉa Băng Mân cũng minh bạch cái này dễ gẳng bản ra không được, mỗi lần chỉ có thể đi ra ngoài một người, không thể nghi ngờ sẽ biến thành đối phương điên ngắm, huống đối phương còn có một tay súng bắn tỉa. Lao công! nếu như có thể giết chết tay súng bắn tỉa ta có nắm chắc từ nơi này đi ra ngoài. Băng Mân sóng mắt lóe lên, giảo hoạt cười nói. Thần Nam cười, nói đến nghe một chút, dù sao trong phòng còn có những người khác. Băng Mân ghé vào Thần Nam bên thai nhỏ giọng thầm thì hai câu. Thần Nam nhìn Băng Mai đẹp lạnh lùng mặt mũi, tự tay ở nàng trắng nõn nà gương mặt của trên bóp một cái, tán thưởng nói, biện pháp tốt, liền theo lời ngươi nói xử lý, tay súng bắn tỉa để ta giải quyết. Chương 433, đánh gục tay súng bắn tỉa. Hai người trở lại đông sảnh, những đại lão kia nhóm đang ở sức đầu mẹ chán. Băng Mân nói ra, ta kiến nghị chúng ta cùng nhau từ phía bắc diện cái kia cửa sổ nhà đột phá vòng vây đi ra ngoài. Ta tin tưởng nơi đó mai phục người sẽ không rất nhiều, có người hay không phải cùng ta cùng nhau phá vòng vây. Nhất Bang đại lao lắc đầu liên tục, nhất người nói ra, cái kia bên trong chắc chắn có mai phục, hơn nữa một lần chỉ có thể đi ra ngoài một người, lộ diện một cái đã bị người đánh chết, ta khán liễu. Cái kia bụi cỏ phía sau là một mặt đất hoang, một ngày chúng ta từng cái đi ra ngoài, không thể nghi ngờ sẽ bị người trở thành bia ngắm, lại nói địch nhân một ngày truy kích đứng lên, chúng ta không xe. Hai cái đùi chạy thế nào quá bốn cái bánh xe còn thừa lại mấy vị đại lao dồn dập phụ họa, không ai nguyện ý cùng bọn họ cùng nhau đột phá vòng vây. Băng Mân chau mày, đúng lúc này, đống nhiên một gã đại lao mở miệng nói ra, sớm nghe nói về miếng tỷ băng diễm vô song, cân quắc càng hơn tu mi, ta và Thịnh Đường Yến Diệp ba nguyện ý với các ngươi cùng nhau đột phá vòng vây. Thần Nam đã sớm chú ý tới cái này nhân loại, Yến Diệp ba cũng dẫn theo hai gã bảo phiêu đã chết trận. Hắn có thể còn sống sót, nói rõ vẫn là thật sự có tài. Yến Diệp ba cũng là muốn liều mạng, hắn tận mắt thấy Băng Mai giơ tay lên trong lúc đó đánh chết ba gã người Nhật Bản. Hơn nữa hắn mới thấy qua Thần Nam thân thủ, nếu không phải Thần Nam bắt đầu đánh chết năm người, để cho bọn họ cướp được thương, bọn họ những người này căn bản không cơ hội đứng ở chỗ này, cùng với chờ chết ở đây còn không bằng cùng bọn họ cùng nhau đột phá vòng vây cơ hội lớn hơn một chút. Được, đa tạ Yến Tam gia tín nhiệm. Băng Mai nhận được Yến Diệp Ba, làm bộ hướng hắn ôm quyền, ánh mắt đảo qua Nhất Bang đại lão, thấy mọi người còn đang do dự nói ra, các ngươi cũng nghe được, lầu dưới người Nhật Bản chẳng mấy chốc sẽ xung lên, không đi nữa mọi người một cái cũng không đi được, ta xem muốn không như vậy, chúng ta cùng Yến Tam ra từ phương bắc cửa sổ đi trước, nếu như nơi đó không có mai phục tốt nhất, nếu có mai phục chúng ta xuất hiện bọn họ nhất định sẽ nổ súng, đem bên này địch nhân hấp dẫn tới, các loại chờ. Súng vang lên sau đó các ngươi nhanh chóng từ bên này đột phá vòng vây, đánh bọn họ trở tay không kịp, như vậy dù sao cũng hơn toàn quân bị diệt mạnh mẽ. Nói xong, Băng Mân nhìn quanh một vòng, không thắng thê lương biểu tình nói ra, lần này chúng ta là bị mây xanh hãm hại, mặc kệ người nào đi ra ngoài, nhất định phải đem mây xanh biết, Hắc Long Bang cùng người Nhật Bản cấu kết hãm hại chuyện của người khác công bố cho mọi người, các bang các phái liên thủ đối với trả bọn họ, đưa bọn họ triệt để tiêu diệt. Mọi người nghĩ sao dương đông kích tây, biện pháp tốt, một ngày chúng ta đi ra ngoài tất nhiên đem mây xanh săn bằng, cùng Hắc Long Bang thế. Bất lưỡng lập các vị đại lão dồn dập gật đầu tỏ thái độ, hy sinh ba người bọn họ, những người còn lại có thể đột phá vòng đây. Bọn họ tự nhiên đồng ý ha hả. Thần Nam sở lỗ mũi một cái, lòng nói không hổ là Phong Nguyệt Đường đường chủ, cái này tiểu lão bà quả nhiên đủ rào hoạt nha. Băng Mân muốn đúng là thứ hiệu quả này, tâm lý cười lạnh một tiếng. Làm cho cô mãi mãi làm bia bán, các ngươi tính toán khá lắm, đến lúc đó các ngươi khóc. Đi, chúng ta đi phương bắc cửa sổ, nghe súng vang lên, lầu dưới địch nhân đã đi tiếp viện các ngươi liền đột phá vòng vây, nhất định phải nắm chặt cơ hội. Băng Mân vung tay lên, dứt khoát quyết nhiên nói. Miếng tỷ, chúng ta vĩnh viễn nhớ kỹ tình của ngươi, ngươi nếu như có thể còn sống sót chúng ta nhất định theo ngươi lan lộn. Miếng tỷ không hổ là cân quắc hào kiệt. Nữ nhân trung trượng phu dù sao nhân ra vì mình sáng lập cơ hội đào xanh, hiện tại muốn đi chịu chết, các đại lao vẫn là rất cảm kích, vui lòng ca ngợi chi từ vớt mông ngựa, lừa dối nàng nhanh đi chịu chết. Băng Mân cũng không lời nói nhảm, mang theo Thần Nam cùng Yến Tam gia xuyên qua hành lang hướng tây bên tiểu phương sảnh đi tới, các đại lao thì thời khắc giám thị dưới lầu động tĩnh, chỉ cần nghe thấy bên kia súng vang lên, lầu dưới người đã đi tiếp viện, lập tức nhảy xuống lầu, đoạt xe đào sinh. Yến Tam gia ngược lại là một người thành thật, đi tới cửa sổ nhỏ trước lập tức đã nghĩ nhảy xuống, bị Thần Nam cho kéo lại, bọn ngươi không phải chúng ta hấp dẫn địch nhân binh lực, làm cho những người khác đột phá vòng vây sao? Hung cái này bên trong mai phục xem tình huống quả thực không nhiều lắm, chúng ta vẫn có cơ hội chạy trốn. Yến Diệp Ba khó hiểu hỏi, Thấy hắn không sợ chết, thần nam đối với cái này nhân loại ấn tượng cũng không tệ lắm, cười nhạt một cái nói, mười mấy người mai phục tại phía dưới, một lần chỉ có thể ra một cái, hơn nữa đối phương còn có tay súng bắn tỉa, ngươi có cơ hội sao không có cơ hội. Yến Tam gia rất bình tĩnh, thoạt nhìn hắn hình như là thực sự muốn còn lại đại lao ta ho ra cơ hội chạy trốn. Thần nam vô vai hắn một cái bằng nói, ngươi chờ chốc lát, chờ ta đem những này mai phục người tiêu diệt lại nói, dù sao người nào cũng không muốn chịu chết. Yến Diệp Ba cũng không cố ý dưới sự yêu cầu đi, hơn nữa hắn đối với thần nam thân thủ vẫn là rất tin phục. Cửa sổ nhỏ thủy tinh sớm đã nghiền nát, thần nam đem rèm cửa sổ đẩy ra một cái khe hở, đem nhặt được thanh kia M2 cặt bị nẹ nòng súng đưa ra ngoài. Hai người đều nín thở nhìn thần nam, tay súng bắn tỉa cách cửa sổ khoảng cách chừng hơn 700 mét, mà cặt bị nẹ lại so với phổ thông súng trường còn muốn ngắn, không có khả năng giết chết tay súng bắn tỉa. Kết quả tốt nhất cũng chính là tiêu diệt một hai ở trong bụi cỏ không có mai phục tốt thẳng xui xẻo. Khoảng cách cửa sổ hơn 700 mét trên một thân cây, Nhật Bản tay súng bắn tỉa cung bản nhuận dựa vào một chút ở trên cây khô nhắm mắt dưỡng thần, vừa mới có hắn đánh chết một gã ở trước cửa sổ ngắm nhìn bằng chúng. Những người này cũng nữa không ai dám lũ đầu, lúc này hắn nhàm chán chặt, chỉ cần có người từ cửa sổ xuất hiện, mặc dù xử đến trên mặt đất. Hắn tin tưởng dựa vào bản thân ngạo thị Nhật Bản đồng hành thương pháp cũng tùy thời có thể đưa hắn đánh gục. Hơn nữa hắn nhận thức rổ xì đã chuyện bé xé ra to, chính là một cửa sổ nhỏ, tự mình một người thủ tại chỗ này là đủ rồi, dưới lầu còn an bài nhiều như vậy mai phục, chẳng phải là làm điều thừa sao. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một nguy cơ trước đó chưa từng có, từ sâu trong đáy lòng dâng lên âm thầm sợ hãi, cung bản nhuận nhất nhanh chóng ngồi dậy nắm súng ngắm. Đem thương liếc về cửa sổ. Nhưng vào lúc này, tiếng súng vang lên, hắn trong con ngươi hiện lên một tia sao hỏa, tuy là cách hơn 700 mét, nhưng hắn vững tin một thương này là đánh hướng mình, hơn nữa tất chúng, đây là sát thủ trực giác, không có hắn. Nhất quả đạn ở trước mặt hắn nhanh chóng phóng đại, lúc này đáy lòng của hắn dâng lên ngập trời hồi ý, mình tại sao như thế đại ý, lại có thể bại lộ, nếu như có nữa cơ hội lựa chọn, hắn tuyệt sẽ không như thế đại ý. Nhưng là không có bán thuốc hối hận. Huống loại tình huống này nên ai cũng được bại lộ, dù sao cách hơn 700 mét đây. Phốc máu me tung tóe, cung bản nhuận vừa bị thần nam nhất súng bắn bể đầu, tử thi từ trên cây khô ngã xuống, bùm bùm, súng ngắm cũng rớt xuống. Không biết là có ý thức hay là vô tình thưởng thức, cửa cung nhuận một tay ôm lấy súng ngắm, đến âm tào địa phủ còn là một tay súng bắn tỉa. Thấy thần nam một thương trúng mục tiêu, Yến Tam gia sợ ngây người. Hắn vốn di thần nam là đánh hạ mặt trong bụi cỏ ẩn nút xạ thủ, không nghĩ tới đánh lại là tay súng bắn tỉa, hơn 700 mét ta, trên thế giới tốt nhất xạ thủ cũng không khả năng đem M2 cặt bị nẹ đánh ra 700 thước khoảng cách. Bởi vì M2 cặt bị nẹ xa nhất xạ trình là 300 mã, cũng mặc dù 274 mét, trên thực tế hữu hiệu xạ trình chỉ có 180 mét, độ chặt chẽ tùy theo từng người, nhưng là bất kể thế nào xạ kích. Đánh ra hơn 700 mét khoảng cách cũng là không có khả năng. Chương 434, nguyện ý làm ngươi xỏa nữ nhân. Hơn nữa mặc dù khiến cho xạ trình có thể đạt được 700 mét trở lên, cũng không khả năng trúng mục tiêu. Các bí nẹ dù sao không phải là súng ngắm, chỉ là xen vào súng lục cùng súng trường giữa một loại vũ khí, tương đối nhẹ, xa khoảng cách xạ kích độ khó có thể tưởng tượng được, bởi vì này không chỉ có là nhắm chính xác vấn đề, do hướng, phong tốc. Mục tiêu di động cùng với bắn hỏa hầu đều nên nắm chắc hoàn mỹ vô khuyết, không thể sự tỉnh thần nam lại có thể làm xong rồi, Yến Tam gia có. Thể không khiếp sợ sao? Băng Mân ngược lại vẫn khá hơn một chút, hơi kinh ngạc sau liền bình thường trở lại, dù sao nàng đối với thần nam so sánh giải khai, biết cái này lão công không thể theo lẽ thường tới luận. Trên thực tế, dưới tình huống bình thường thần nam cũng không khả năng dùng M2 đánh ra hơn 700 mét khoảng cách. Dù sao loại súng này xạ trình ở cái kia bày đây, thế nhưng hắn khước có biện pháp. Một lần vô tình, thần nam đem một viên đạn súng lục cầm ở trong tay thưởng thức, bất chi bất giác đem chân khí rót vào, sau đó bắn thời điểm. Cái này có thể viên đạn không chỉ có tốc độ tăng lên gấp bội, xạ trình cũng là nguyên lai mấy lần, về sau lần nữa thí nghiệm cái khác viên đạn cũng là như vậy, đều không có cùng trình độ gia tốc, tự nhiên uy lực cũng càng lớn hơn. Ở xạ kích trước, thần nam sớm nói lý ra đem cây súng này viên đạn tiến hành rồi linh lực bao vây, cho nên vừa mới có đánh ra hơn 700 mét khoảng cách, chỉ bất quá những người khác căn bản không thấy rõ tay hắn pháp mà thôi. Cho dù là như vậy, nếu như truyền đi, dùng M2 làm súng ngắm sứ, đánh chết hơn 700 mét bên ngoài thư kích thủ cũng đủ rất khiếp sợ thế giới. Ở cung bản nhuận nhất chết đi đồng thời, bụi cỏ bên trong xạ thủ nghe súng vang lên, lập tức hướng về phía cửa sổ nhỏ chính là một trận bắn loạn, đánh ở trên vách tường vang lên từng mảnh sao hỏa. Hơn nữa những thứ này xạ thủ căn bản không nghĩ tới cung bản nhuận một hồi chết, lấy một thương này là đánh về phía bọn họ, dù sao cung bản nhuận nhất cách bọn họ quá xa, làm sao có thể sẽ bị đánh gục đây. Tiếng thương không phải rất dày tập, cũng liền mười mấy người đang này mai phục. Hiển nhiên người Nhật Bản đem người đều tập trung ở đại môn cùng bãi đỗ xe phương hướng, bên này liền một cái cửa sổ nhỏ, hơn nữa một lần chỉ có thể ra một người, ở Roshi đã xem ra 10 người mai phục, hơn nữa một gã tay súng bắn tỉa trưởng khống đại cục, hoàn toàn đủ, huống bọn họ tùy thời có thể qua đây trợ giúp. Bãi đỗ xe phương hướng Roshi đã mai phục trọng binh, nhưng những này người chậm chạp không trở ra, Roshi đã cũng ý thức được nơi đây trọng binh bố phòng. Những đại lao kia nhóm không dám lại từ nơi này đột phá vòng vây, có thể sẽ lựa chọn cửa sổ nhỏ. Nhưng vào lúc này cửa sổ nhỏ phương hướng vang lên tiếng súng dày đặc, Roshi đã lập tức mệnh lệnh bãi đậu xe phục binh đi qua một bộ phận lớn tiếp viện, chỉ chừa chút ít người tiếp tục ở đây bên mai phục. Nhưng là chờ bọn hắn chạy tới cửa sổ nhỏ chỗ ở đại lâu phía sau thời điểm, Roshi đã lập tức ý thức được chính mình bị lừa, bởi vì phương bắc cửa sổ một người không có nhảy xuống. Đối phương chỉ là ở trong cửa sổ tùy tiện nổ hai phát súng. Bọn họ ý thức được chúng các đại lao điệu hổ ly sơn kế sách, lập tức chen chúc mà quay về, thậm chí mai phục tại bụi cỏ người bên trong thấy đối phương không dám từ nơi này xuất hiện, cũng có mấy người gia nhập vào. Đông đại sảnh, những đại lao kia nhóm thấy địch nhân quả nhiên đi mặt trái tăng viện, biết băng mai ba người ở nhiều người vây công như vậy dưới khẳng định không sống nổi. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Các vị đại lao cùng bọn họ bảo phiêu lập tức dồn dập nhảy cửa sổ đào sinh. Cũng thực không tồi, thừa dịp địch nhân phân tán tinh lực thời điểm, ngoại trừ hai người bị đánh gục bên ngoài, những người còn lại đều đạt tới mặt đất, gần có một số người thụ thương. Những đại lao này thân thủ cũng không tệ, vừa rơi xuống đất lập tức bên nổ súng bên hướng ô tô vào tới, muốn đoạt xe chạy trối chết. Nhưng là bọn họ không có chạy mấy bước, những thứ kia trợ giúp phía bắc địch nhân lại chạy về. Tiếng thương như bạo đậu một dạng, viên đạn giống trời mưa giống nhau bao trùm qua đây. Bang phái đại lão cùng bọn họ bọn bảo tiêu thành phiến ngã xuống, còn lại mấy người không thể làm gì khác hơn là quỳ rạp trên mặt đất đánh trả, làm liều chết chống lại. Thần Nam nhìn chằm chằm vào phía dưới, thấy địch nhân đến lại lui về, biết cơ hội tới, giơ tay lên đem một bả bọc quần áo ghế ném ra ngoài. Đoàng đoàng đoàng đoàng lầu dưới tiếng thương vang lên lần nữa, đem ghế đánh mảnh vụn bay loạn. Thần Nam sớm đã đem bọn họ mai phục vị trí quan sát tốt, không chút do dự lên cò cắt bi nẹ cò súng, tinh chuẩn bắn tỉa, hai cái hô hấp gian liền đem còn dư lại vài cái mai phục toàn bộ giải quyết. Đi, Thần Nam hét lớn một tiếng, dẫn đầu phi thân mà xuống, ở phía dưới tiếp được băng mân, Yến Diệp Ba cũng theo sắt mà nhảy ra ngoài. Bãi đậu xe tàn sát sát di trải qua sắp đến hồi kết thúc, các đại lao toàn bộ bị đánh gục, một cái không có chạy mất. Các loại chờ rổ xỉ đã nghe được phía bắc diện có tiếng súng đã chạy tới chặn lại thời điểm. Băng mai ba người bọn họ đã xuyên qua bụi cỏ tiến nhập đất hoang, hướng đối diện trong rừng đường cái chạy đi. Hắc Long bang bang chúng ở người Nhật Bản dưới sự hướng dẫn ở phía sau đuổi không nỡ, hơn nữa có không ít người lên xe truy kích. Đến rồi trên quốc lộ, Thần Nam xem đến phần sau đen thủi lùi truy binh lạc hướng băng mân nói, lão bà, các ngươi đi trước, ta hiểm hộ các ngươi. Nghe được Thần Nam quan tâm chính mình gọi lão bà, băng mân kích động nước mắt suýt nữa không có ngã xuống, dứt khoát quyết nhiên nói ra, muốn đi cùng đi, muốn chết chúng ta sẽ chết tại một cái nha đầu ngốc, nói cái gì ngốc nói đây, ta không sao, mấy người này còn đối phó tới ta không băng mân chết sống không đi. Nếu như Thần Nam một người bằng vào rừng cây hiểm hộ hắn hoàn toàn có nắm chắc chạy thoát, hơn nữa đem những này người toàn bộ giết chết cũng không phải là không thể. Thế nhưng băng mân tại hắn liền phải nghĩ biện pháp chiếu cố nàng chu toàn, khó tránh khỏi bó tay bó chân. Có thể là đối với băng mân hắn càng nhiều hơn chính là đối với nữ nhân này thề nguyện sống chết cảm động, làm sao có thể nhẫn tâm lại trách cứ nàng đây. Ngươi thật là ngốc. Thần Nam vuốt xuôi băng mai mũi. Ta nguyện ý làm ngươi xỏa nữ nhân, không chỉ có đời này, kiếp sau cũng muốn làm. Băng mai sóng mắt lập lòe, thâm tình vô hạn. Đi rồi. Thần Nam đưa nàng kéo, ba người theo đường cái chạy về phía trước. Thế nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện khó có thể chạy mất, bởi vì địch nhân ô tô đã đuổi theo tới. Vài cái muốn tiến vào rừng cây cùng địch nhân chu toàn. Đúng lúc này, một chiếc Toyota Phách đạo Việt dã xa mang theo đầy trời lá cây, bụi mù, điên cuồng từ trong rừng cây hoành xuyên qua. Một hồi chói tai rừng ngay tiếng, bụi đất tung bay, Việt dã xa dừng lại, Đông Tử từ bên trong ló hô, Nam ca, Miếng tỷ, mau lên xe ha hả. Thần Nam nở nụ cười, biết mình ăn bài tiếp ứng bắt đầu hiệu quả, lập tức bắt chuyện hai người lên xe. Dù sao cũng là địa đường sẽ an bài tiếp ứng chiếc xe, Thần Nam ngồi kế bên người lái, Yến Tam gia chủ động mở cửa xe chờ đấy Băng Mân lên xe trước. Băng Mân cũng không khách khí, dẫn đầu ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Nhưng ngay khi Yến Diệp Ba muốn lên xe thời điểm, một màn quỷ dị xảy ra. Băng Mân gương mặt sáng rỡ trên bỗng nhiên nổi lên băng hàn sát khí, giơ lên trong tay gờ lọc súng lục không có dấu hiệu nào xông Yến Tam gia ngực ngay cả mở mấy thương, máu me tung tóe, băng Băng Mân một thân. Ngươi vì sao Yến Tam gia vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng Băng Mai hướng mình nổ súng, nói như thế nào bọn họ cũng là cùng nhau lao ra, cũng coi như cộng đồng hoạn nạn qua chiến hữu a. Hắn một tay nắm lấy cửa xe, mắt nhân nổi lên trừng mắt Băng Mân, khuôn mặt không cam lòng. Bởi vì ngươi biết quá nhiều, ầm Băng Mân nói xong, hướng về phía ngực của hắn lại là một thương, trực tiếp một cước đem hắn từ trên xe đạp lại đi. Chương 435, thiêu đốt lục địa tuần dương hạo. Được nữ nhân thật là độc ác, khiến Tam gia thân thể bị đoán bay ra ngoài, sắp chết một khắc kia, hắn rốt cuộc hiểu rõ Băng Mân dương đồng kích tây ý đồ, nhân gia không là chịu chết, mà là làm cho các đại lao chết, nhưng là hắn biết đến quá muộn, bởi vì từ nàng theo Băng Mân phá vòng vây nhất khắc, liền quyết định vận mệnh của hắn. Không chỉ có là Yến Tam gia, chính là Thần Nam thấy Băng Mân giơ tay lên trong lúc đó giết Yến Diệp Ba cũng hơi kinh ngạc, bất quá cũng chỉ là vô cùng kinh ngạc Băng Mai lánh khớp thủ đoạn, hắn giết người còn thiếu sao nữ nhân của mình giết người lại tính là gì đây. Kỳ thực là nguyên địa đường hội Phong Nguyệt đường đường chủ, Băng Mai nếu là không có chút thủ đoạn, lấy chắc tuyệt phong tư, làm sao có thể lâu dài giữ được trinh tiết, làm được đường chủ đây. Một cái bình hoa làm sao có thể nắm trưởng thiên bên ngoài chơi y hơi. Đông Tử phảng phất đối với đây hết thảy chuyện thường ngày ở huyện, con mắt chưa từng chắt một cái lập tức nổ máy xe, Toyota Phách đạo quần quận nổi lên đầy trời bụi mù liền xông ra ngoài. Phía sau truy kích chiếc xe chạy tới, hướng về phía Yến Tam gia thân thể lại là một trận loạn đoạn, sau đó từ trên thi thể niệm quá, từ nay về sau Thượng Hải trên đường lại không Yến Tam gia cái này nhất hảo. Trong xe Việt dã, Băng Mân thở phào một cái, ưu nhã phủi một cái vết máu trên người nói, Đông Tử, trở về đừng quên đem xe xúc một cái, ngươi tại sao muốn giết hắn. Thần Nam không hiểu nói như thế nào Yến Tam gia cũng là cùng bọn họ cùng nhau xuất sinh nhập tử lao ra, nàng làm sao không hỏi xanh đỏ đen trắng, nói giết liền giết đi. Băng Mân quyến rũ cười, bởi vì trên mặt mang huyết thủy có vẻ đã cao quý lại sặc sỡ, bình thản giọng điệu nói, lao công, nếu như người bên ngoài biết là chúng ta lợi dụng những đại lao kia mới thoát ra đến, những thứ kia bang phái không thể nghi ngờ sẽ cho rằng là chúng ta cố ý hại chết bọn họ bang chủ, bọn họ nhất định sẽ tìm chúng ta báo thù, chỉ có hắn đã chết, tin tức này mới sẽ không tiết lộ, chỉ cần chúng ta đem Hắc Long Bang cùng người Nhật Bản hành vi phạm tội công bố cho mọi người. Thượng Hải lại không bọn họ nơi sống yên ổn, bây giờ mây xanh đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích, mỗi bên bang phái quần lòng vô thủ, năm bẻ bảy mảng, chính là chúng ta nhất thống Thượng Hải địa hạ thế lực cơ hội tốt. Ngươi không cảm thấy sao? Đây Thần Nam cảm thấy lúc này hắn dường như vừa mịch có thật hiểu chút người nữ nhân này, cao quý trang nhã, yêu mị tận xương, một cái khác cực đoan, vì đạt được mục đích, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thủ đoạn dường như so với chính mình còn cay độc hơn chút, từ không nháy mắt mà bắn chết một gã cùng nhau trốn ra được chiến hữu có thể thấy được lồm đốm, thế nhưng nàng đối với chính mình tâm tư khước thật không thể chê. La mở rất tô tở, ta thích. Thần Nam tự tay Băng Băng Mai lao đi trên mặt huyết thủy, ngươi đã muốn làm liền làm đi, đây đúng là một cơ hội tốt, thống nhất cũng tốt, miễn cho luôn có người tìm chúng ta phiền phức. Mặc dù đối với bang phái tranh đấu không có hứng thú, thế nhưng một ngày hết thảy bang phái thống nhất thuộc về địa đường biết, không thể nghi ngờ cũng có lợi cho Thượng Hải ổn định, hữu ích vô hại. Ừ, Băng Mai Mỹ Mỹ lên tiếng, bị nam nhân của chính mình khen vẫn còn có chút hơi đắc ý. Thần Nam lại lấy ra một cái cúc áo kích cỡ tương đương gì đó đưa cho Băng Mân nói ra, đây là mây xanh cấu kết người Nhật Bản căn cứ chính xác theo, đối với ngươi hữu dụng, việc này ngươi tới hoạt động là được, lao tử tin tưởng ngươi. Băng Mân vẻ mặt nghi ngờ tiếp nhận cúc áo, trên dưới quan sát nửa ngày, phát hiện phía trên có một tiểu cái nút, tiện tay ấn một cái, người điên cái kia cản rỡ thanh âm rõ ràng truyền ra, không dối gạt các vị, ta đã cùng người Nhật Bản đạt thành hiệp nghị, một ngày chúng ta tuyển ra minh chủ, cái này nhân loại chính là chúng ta toàn bộ Thượng Hải thế giới ngầm lão đại A, là hiện trường ghi âm, đây chính là tốt nhất chứng cứ. Kinh hỉ hơn băng mân lại mạch mạch hàm tình nhìn phía thần nam, bệ hạ, cũng là ngươi lợi hại A. Tiện thiếp ta mặc cảm lúc này băng mai một thân hắc sắc trang phục, eo thon phong nhũ, đỉnh kiều điện ngồng, càng có vẻ tư thái là lướt hoàn mỹ, trang bị máu trên mặt tích, có một loại khác sặc sỡ sơ sát tiêu điều vẻ đẹp. Nghe cái này bị chính mình chinh phục cao quý nữ người tự xưng tiện thiếp, quan tâm chính mình gọi bệ hạ, thần nam vẫn còn có chút cảm giác thành tiểu, nhìn mắt gương chiếu hậu nói, ta trước tiên đem phía sau chiếc xe kia giải quyết rồi lại nói tô dồ ta phách đạo phía sau. Một chiếc màu đen lục địa tuần dương hạm đã dẫn đầu đổi tới, Hắc Long bang bang chủ cánh tả sơn ở phía sau dùng bộ đàm kêu gọi, đừng để cho bọn họ chạy, trước đem bánh xe của chiếc xe kia bắn bạo nổ. Hai gã xạ thủ lập tức từ trong cửa sổ xe dò xét xuất hiện, một người hướng Toyota bá đạo cửa sau nổ súng, tên còn lại nhắm lại một con mắt liếc Toyota bá đạo bánh xe. Đáng tiếc chính là bọn hắn đem thân thể lộ ra đến, thương còn chưa dơ lên. Trước mặt xe bỗng nhiên lộ ra hai cái thân ảnh, tên kia trên mặt mang vết máu cô gái áo đen giơ tay lên một thương đánh vào một gã tay súng trên ngực, tên này tay súng tử thi treo ở trên cửa sổ. Một khắc nam nhân càng là nhắm cũng không nhắm, đùng đùng chính là hai phát súng, hắn cái này một bên xạ thủ tại chỗ bị bể đầu, khác một viên đạn đồng dạng đem tài xế mi tâm đánh ra cái lô máu, tại chỗ tử vong, mất đi sự khống chế lục địa tuần dương hạm trực tiếp hướng một cây đại thụ một mạch đụng tới. Âm ầm tuần dương hạm xảy ra làm nổ tung, ánh lửa nổi lên bốn phía, to lớn xe thể lập tức đem đường chặn lại, phía sau truy kích chiếc xe lần lượt chạy tới, thế nhưng đường bị bốc cháy tuần dương hạm trợ, căn bản làm khó dễ. Toyota phách đạo Việt dã xa bên ngoài người nam nhân kia trên mặt lộ ra không kềm chế được tiêu dung, miệt thị hướng bọn họ nhìn một chút, lắc lắc ngón trỏ, sau đó thân ảnh biến mất trong xe, ở mọi người dưới mắt, chiếc xe kia nên ngang mà đi. Cánh tả sơn tức giận hung hăng vỗ bánh lái, xuống xe đuổi theo cho ta một ngày đối phương chạy mất, âm mưu của bọn họ bị công bố ra ngoài, Hắc Long bang cùng người Nhật Bản cấu kết, tàn hại đồng liêu, tất nhiên thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cánh tả sơn đều cấp nhãn. Đừng đuổi theo các ngươi cũng không phải của hắn đối thủ, uổng mạng mà thôi. Một chiếc màu hồng cánh sen sắc hót chờ xe thể thao từ phía sau chạy tới, một gã một thân hắc sắc trang phục. Eo thon mông mẩy lánh diễm nữ nhân bước xuống xe, ngăn trở muốn truy kích những người đó. Theo của nàng đi lại, la nở dê mông khoản mở, bơ ngực rung động, dẫn tới không thiếu nam tử nhãn thần cực nóng, người nữ nhân này chính là Mỹ ngoại tử. Thánh sứ, chúng ta làm sao bây giờ cứ như vậy để cho bọn họ chạy mất sao? Rộ xì đạ cũng từ trên xe bước xuống, mập mạp thân thể xoay người, thần thái kính cẩn đối với Mỹ ngoại tử nói, cánh tả sơn thân bang chủ đều muốn nghe hắn. Mà hắn lại đối với nữ nhân này cung kính như thế, có thể thấy được người nữ nhân này thân phận so với hắn cao hơn. Mỹ ngoại tử khoát tay áo, dô xì đạ quân, người đàn ông này không phải là các ngươi có thể đối phó, thông chi một chút đi, người của chúng ta toàn bộ bí mật đứng lên, không có ta mệnh lệnh không cho phép xuất hiện, chuyện này ta sẽ mời còn lại hai vị sứ giả đứng ra, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Cấp y thì hơi á, dô xì đạ lập tức xoay người gật đầu bằng lòng. Còn như Hắc Long bang nhân căn bản không ở cân nhắc của bọn họ bên trong, Mỹ ngoại tử chỉ coi bọn họ là làm chó cắn người, làm sao sẽ quản bọn hắn chết sống. Đây, Hắc Long bang nhất định thừa nhận Thượng Hải mỗi bên bang phái chung lửa giận. Chương 436, chúng ta xong rồi sao? Trở lại thiên ngoại thiên, băng mân lập tức sắp xếp người đem hội nghị bên trong dung lan rộng ra ngoài, tham dự hội nghị các phái đại lao toàn bộ bị người điên liên hợp người Nhật Bản cùng Hắc Long bang ám toán. Người điên bản thân ác giả ác báo, thành người Nhật Bản quân cờ, chỉ có địa đường băng mân trải qua huyết chiến, may mắn chạy trốn truy sát. Ghi âm làm chứng cứ, mỗi bên bang phái đối với chuyện này tin tưởng không nghi ngờ. Mây xanh quần long vô thủ, thành năm bẹ bảy mảng, rất nhiều đường chủ nghe nói hội trưởng là bởi vì đầu nhập vào người Nhật Bản mà chết, chủ động thoát khỏi mây xanh biết, ở mỗi bên bang phái dưới sự đả kích mây xanh sẽ nhanh chóng tiêu vong. Cứ như vậy địa đường một nhà độc quyền. Hầu như không cần làm sao thu ôm chính phạt, các bang các phái dồn dập quy thuận. Người Nhật Bản trong lúc bất chợt mai danh nhận tích, mỗi bên bang phái cửu hận không chỗ phát tiết, Hắc Long bang dĩ nhiên là thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ở mỗi bên bang phái liên thủ dưới sự đả kích quân lính tăng dã, thành chuột chạy qua đường, nhanh chóng tiêu vong, bang chủ cánh tả sơn không biết tung tích, Hắc Long bang diệt. Lần này Hồng Môn Yến lớn nhất người thắng đương nhiên là địa đường sẽ, ở bang môn tổ chức dưới, thừa dịp mỗi bên bang phái quần lòng vô thủ thời điểm, nhanh chóng xuất kích, kéo ôm thế lực, đối với ngoan cố không thay đổi giả dành cho tiêu diệt, địa đường hầu như không cần tốn nhiều sức liền thống nhất toàn bộ Thượng Hải địa hạ thế lực. Miếng tỷ danh tiếng trở thành bọn lưu manh trong lòng cao quý nhất, nhất không thể tiết độc chí tôn nữ thần. Đáng tiếc là người Nhật Bản từ Hồng Môn Yến về sau liền mai danh nhận tích, không có người biết bọn họ địa điểm ẩn nút ở nơi nào. Bang Mai tuy là phái ra không ít người điều tra cẩn thận, khước vẫn là không thu hoạch được gì. Ở Thượng Hải địa hạ thế lực dung chuyển thời điểm, không thể nghi ngờ sẽ kinh động cảnh sát. Dương Lị mỗi ngày dẫn người trên đường phố tuần tra, giữ gìn trị an, bắt kẻ bắt cóc. Địa đường hội sự tình tự có Băng Mai mang theo các huynh đệ đi xử lý, thấy sắc trời không còn sớm, Thần Nam rời đi thiên ngoại thiên, đang muốn trở về nhà, khước nhận được Lý Lăng Ngọc điện thoại của. Thần Nam nhấn xuống nút trả lời, Lý Lăng Ngọc thanh âm dịu dàng đáng yêu chuyển tới, Thần huynh đệ, Mị Yên tỷ ở chỗ này của ta, ngươi qua đây thôi đây nghe nói liệu Mị Yên đã ở, Thần Nam tâm lý run sợ một hồi, hai cái cực phẩm nữ nhân đều ở, hắn không khỏi có chút ngẩn người mê mẩn. Hai người bọn họ bản sẽ ngủ ở một cái tiểu khu, hơn nữa sớm nhận biết, xuống lại ngược lại cũng bình thường, làm mặc dù nói ra, được rồi, ta bây giờ đi qua. Tốt lắm, chờ ngươi á Lý Lăng Ngọc Mỹ từ từ cúp điện thoại. Thần Nam đi ô tô trực tiếp đi tới Hương Lâm huyện tiểu khu, vào bãi đậu xe dưới đất, Lý Lăng Ngọc đã đợi ở cửa, thấy hắn qua đây lập tức tiến lên đón. Nhìn Lý Lăng Ngọc thức tha thích thú tư thái, bao mông váy bao vây đẹp đẽ thân thể đường cong. Thần Nam cười cười, không khỏi đối với lần này hành trình càng thêm mong đợi. Lý Lăng Ngọc tiến lên ngẩng tuyết bạch tú hạng trực tiếp ở trên mặt hắn hôn một cái, sau đó kéo tay hắn đi vào nhà thang máy, nở nang tư thái trực tiếp áp vào Thần Nam trong lòng. Ngọc tỷ, Mỹ Yên tỷ làm sao tới rồi hả? Thần Nam tự nhiên nắm ở eo của nàng cười nói. Cái này ngươi không biết đâu, Lý Lăng Ngọc có chút đắc ý, hai chúng ta vốn là cách không xa, từ ở thương trường gặp phải sau liền thường xuyên đến hướng. Ngày hôm nay ta cảm thấy đến phát chán, liền cho Mị Yên tỷ gọi điện thoại, vừa lúc nàng cũng hiểu được buồn chán, ta liền mời nàng tới chỗ của ta, về sau chúng ta liền nghĩ đến ngươi, liền cứ gọi điện thoại cho ngươi. Nguyên lai thị như vậy, Thần Nam thở dài, cảm thấy bồi thời gian của các nàng vẫn là ít một chút, đồng nhiên lạc hướng Lý Lăng Ngọc cười nói, vừa lúc các ngươi cả ngày nay ở chỗ này, ta vừa lúc cùng nhau bồi thường các ngươi, ngươi cảm thấy thế nào bại hoại? Ngươi nghĩ thì hay lắm, Lý Lăng Ngọc xấu hổ sân lấy đập hắn một cái, trên gò má bay lên dạng mây đỏ, có chút vui vẻ. Thang máy dừng lại, cửa thang máy mở ra, Thần Nam lại không buông tay, cứ như vậy nắm cả Lý Lăng Ngọc vào phòng khách. Bên trong gian phòng Liễu Mị Yên đang ngồi ở sofa trên, thấy Thần Nam tiến đến đầu tiên là vui vẻ, thấy hắn còn nắm cả Lý Lăng Ngọc, nhất thời giận hắn nhất mắt. Ha ha! Thần Nam ngượng ngùng cười cười, buông lỏng ra Lý Lăng Ngọc. Cười ngồi ở Liễu Mị Yên bên người, cười nói, tỷ, sao ngươi lại tới đây vừa nói chuyện, Thần Nam tiện tay nắm ở Liễu Mị Yên vai. Liễu Mị Yên mặt đỏ lên nói, là Lăng Ngọc muội tử mời ta, cho nên ta lại tới. Vừa nói chuyện, Liễu Mị Yên muốn tách rời khỏi, Thần Nam trên tay cũng là hơi dùng lực một chút, đưa nàng ôm vào trong ngực, bá đạo hôn lên. Dù sao Lý Lăng Ngọc ở đây, Liễu Mị Yên có chút không bung ra. Do dự một chút vừa mực có má phấn mắc cỡ đỏ bừng đáp lại bên cạnh Lý Lăng Ngọc suy suy cười trộm, mắc cỡ đỏ mặt đem túi đầu. Ô ô, đều hôn sưng lên. Liễu Mị Yên nức nở lên tiếng, thằng ngãi này hôn quá mạnh, nàng bị hôn đều sắp không thở nổi rồi. Thần Nam cười hắc hắc, cái này vừa mực có thả nàng. Thật lâu, khôi phục như cũ Liễu Mị Yên đứng dậy ngồi về sofa trên, Thủy Mâu cũng là tự sân tự oán mà liếc hắn nhất mắt. Thần Nam cười hắc hắc, tỉ. Ngươi chừng ta xong rồi sao, ngươi không nghe lời ta liền chừng ngươi. Liễu Mị Yên cười sần, trong con ngươi xinh đẹp khước tràn đầy nhu tình, mặc dù khiến cho Lý Lăng Ngọc ở đây, hắn đối với nam nhân bá đạo hồn cũng là rất thích. Buổi tối ngươi để cho ta công tác bao lâu, ta liền làm việc bao lâu, ta làm sao không nghe lời? Thần Nam cười hắc hắc. Bại hoại! Liễu Mị Yên má phấn đỏ ửng, vươn trắng non tay nhỏ bé ở Thần Nam trên cánh tay nhẹ nhàng đánh một cái. Thấy hai người liếc mắt đưa tình. Lý Lăng Ngọc cười nói, ta đi chuẩn bị rượu và thức ăn. Sau đó Lý Lăng Ngọc du ngông khoản mở đi về phía phòng bếp. ta tới giúp ngươi. Nói xong, Liễu Mị Yên lại nhìn mắt Thần Nam, thủy mâu rung động khẽ cười nói, lao công, chờ đấy, xem hai người chúng ta đích tay nghề. Lao tử rất trơ mong Thần Nam cười nói, bại hoại, luôn là như thế thô lỗ, cũng không có thể văn minh một chút nói. Liễu Mị Yên xấu hổ lộ vẻ cười, cũng đứng dậy vào chủ phòng. Đối với Thần Nam quá khứ, các nàng cũng thoáng hiểu rõ chút, biết hắn là cá giông binh, cùng những thứ kia di chuyển thì mắng người tội phạm so sánh với, Thần Nam đã coi như là rất văn minh. Hùng đối với Thần Nam thô lỗ, các nàng không chỉ có không ghét, ngược lại thích, mị nữ hỉ vui mừng sơn đại vương, không phải không có có đạo lý, thiên đạo vốn không toàn, hướng người tử tự nhiên muốn góp bù. Đều là nữ nhân của mình, Thần Nam đổ xuống thanh nhàn, ngồi ở sofa thượng phẩm lấy trà, chờ đấy hai vị giai nhân chuẩn bị cơm nước. Thần Nam trước khi tới các nàng đã chuẩn bị không sai biệt lắm, thời gian không lâu, mấy đạo thức ăn tinh xảo lên bàn, Lý Lăng Ngọc lại đã trong tủ âm tường xuất ra hai chai rượu chát mở ra, để lên bàn. Hai danh mỹ phụ không tự chủ được đều ngồi ở Thần Nam bên người, chỉ bất quá cách hắn có chút khoảng cách, Liễu Mị Yên cầm chai rượu lên cho ba người mỗi người châm một ly, ly rượu đỏ hóng ánh trong suốt, phòng gian bên trong bầu không khí nhất thời ấm áp đứng lên. Không đợi hai người ngồi xuống, Thần Nam cười nhìn phía hai người nói, đến, hai vị tỷ tỷ, đều ngồi vào bên cạnh ta tới. Dù sao từng có cùng băng mân ở chung với nhau kinh nghiệm, Liễu Mị Yên do dự một chút, thuận theo sát hắn ngồi xong. Thấy Liễu Mị Yên ngồi, Lý Lăng Ngọc cũng đỏ mặt lần lượt hắn ngồi xong. Trải qua cùng Liễu Mị Yên tiếp xúc, Lý Lăng Ngọc đã biết Liễu Mị Yên cũng không phải là Thần Nam thế tử, còn như chính cung nương nương là ai, Liễu Mị Yên chưa nói, nàng cũng không đi hỏi. Chương 437, Tần Uyển Nhu gặp nạn. Thần Nam nhìn mắt hai gã nghi thái vạn phương mỹ phụ, hai người một người cao quý đoan trang, một cái khác phong vận liêu nhân, làm cho Thần Nam trong lòng tự sinh bắt đầu vài phần tự hào, thử hỏi ai có thể đồng thời sở hữu như vậy hai vị cực phẩm mỹ nhân đây. Hai nữ nhân bị hắn nhìn tốt không được tự nhiên, ai cũng không có động đũa. Thần Nam đem dịch thấu trong suốt ly rượu đỏ bưng lên, nhấp một miếng rượu đỏ, ánh mắt nhìn phía Lý Lăng Ngọc, nhẹ nhàng đưa nàng ôm, đem rượu đỏ đổ vào trong miệng nàng. Lý Lăng Ngọc lập tức hội ý, mở ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng như uống cam lâm một dạng đem rượu uống xuống phía dưới, sau đó ánh mắt có chút đắc ý liếc Liễu Mị Yên nhất mắt, ý kia đút ta uống rượu lại không đút người, rõ ràng địa vị của ta so với ngươi quan trọng hơn. A nhìn thấy Lý Lăng Ngọc biểu tình đắc ý, Liễu Mị Yên mặc dù là chủ tịch hội đồng quản trị, từ trước đến nay kiêu ngạo, ở Lý Lăng Ngọc trước mặt có chút không bung ra, thế nhưng cũng không muốn bị nàng la mở ha tờ hờ ập tờ đi, lập tức dịu dàng. Nói, lao công, uy uy, ta cũng muốn. Ha ha, thấy từ trước đến nay kiêu ngạo uy nghiêm Liễu Mị Yên cùng Lý Lăng Ngọc giống nhau ở trước mặt mình làm nũng, Thần Nam thằng nhãi này lao nghi ngờ rất an ủi, đều là nữ nhân của mình, hắn tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia, cũng uy Liễu Mị Yên uống miếng rượu. Uống rượu xong Liễu Mị Yên má phấn xinh ngất, cao quý trung lộ ra quyến rũ, lại có thể khiêu khích lại nhìn Lý Lăng Ngọc giống nhau, hơi có điểm tranh phong ý tứ. Ha ha, Thần Nam cười dơ ly lên, tới hai vị tỷ tỷ, chúng ta cùng uống một ly. Hai nữ nhân cái này vừa mới có không phục mà lẫn nhau trừng nhất mắt, sau đó cùng nhau cười khanh khách đứng lên, bưng ly lên, ba người đụng một cái, bắt đầu nâng ly cạn chén. Thần Nam xốc lên một miếng ăn hướng Liễu Mị Yên bên mép đưa tới. Liễu Mị Yên đỏ mặt mở ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng đem đồ ăn điêu vào trong miệng mỹ tư tư địa ăn. Cũng đút ta, Lý Lăng Ngọc lập tức nói, thân thể lệch một cái, ôm đến rồi Thần Nam bên người. Thần Nam tự nhiên cũng phải đút nàng dùng bữa. Thần huynh đệ, ngươi cũng ăn. Lần này Lý Lăng Ngọc đảo khách thành chủ, xốc lên một miếng ăn uy Thần Nam nuốt vào. Cũng ăn của ta. Liễu Mị Yên cũng món ăn đưa tới, Thần Nam như cũng ăn. Cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia phải không lão công uống rượu. Liễu Mị Yên dần dần thích ứng ba người ở chung với nhau trường hợp, lại không cố chủ tịch hội đồng quản trị thân phận, bắt đầu chủ động tranh phong, đem cái chén bưng lên đưa tới Thần Nam bên mép ngượng ngùng cười, cái kia cao quý trong quyến rũ, phong tình vô biên. Thần Nam dương cổ uống vào. Cũng uống ta. Thời gian không lâu Lý Lăng Ngọc đem dịch thấu trong suốt cái chén lại tiến tới bên miệng hắn, Thần Nam tả ủng hữu báo, thoải mái che chén. Ở hai vị cực phẩm mỹ phụ phụng dưỡng dưới rượu kia là thật uống không ít. Nam nhân của chính mình cũng ăn, hai nữ nhân cũng rất khoái nhạc, tự nhiên cũng uống không ít. Uống rượu xong hai cái mỹ nhân trên gò má mang theo say rượu đà hồng, càng lộ vẻ cao quý quyến rũ, nghi thái vạn phương. Ở thần nam cùng nữ nhân của mình nâng cốc ngôn hoan đồng thời, ở nào đó quán rượu bên trong bao gian, Tần Uyển Nhu cũng đang cùng một danh hoàn khố thiếu gia uống rượu. Bởi vì đài truyền hình thành phố Nguyên Thai trưởng đánh Tần Uyển Nhu chủ ý, bị thần nam hành hung một trận, sau đó lại bị đường thư ký hạ lệnh điều tra, triệt hồi thai trưởng chức vụ, mới thai trưởng sau khi nhậm chức, Tần Uyển Nhu một lần nữa thành đương hồng người chủ trì. Trần Thiếu, cha ta chuyện cũng xin ngài tốn nhiều tâm. Tần Uyển Nhu hướng đối diện Trần Đại Thiếu giơ chén rượu lên. Ở hoàn khố trong vòng, rất nhiều hoàn khố đều lấy bắt vị mỹ nữ nào người chủ trì hoặc là minh tinh làm vinh, mà Tần Uyển Nhu thân vi đài truyền hình thành phố tên đứng đầu bảng hoa đán, càng là những thứ này danh môn hoàn khố truy đuổi đối tượng, không ít hoàn khố đối với thân thể của hắn thèm nhỏ dãi nếu khác. Vị này Trần Đại Thiếu liền là người theo đuổi nàng. Chỉ này đây tiền Tần Uyển Nhu đối với hắn theo đuổi bất tiết nhất cố, Trần Đại Thiếu vẫn không có cơ hội. Mà Tần Uyển Nhu phụ thân sẽ đưa ra công tố, rốt cục làm cho hắn thấy được cơ hội, đối với Tần Uyển Nhu nói có biện pháp làm cho phụ thân của hắn giảm hình phạt. Tần Uyển Nhu dù sao cũng là một nữ hài tử, quan tâm sẽ bị loạn, bởi vì Tần Uyển Nhu vô cùng lo lắng phụ thân, cho nên đáp ứng rồi Trần Đại Thiếu mời tới này dùng cơm. Tần Uyển Nhu phục dụng thiên trí quả cùng tố anh lam môi, da thịt nhắn nhủi như son, sóng mắt linh động, lại hợp với cái kia Anna tư thái, phiêu vai tóc dài, càng mỹ lệ mê người, dáng vẻ khuynh thành. Trần Đại Thiếu thấy nàng một khắc kia đã bị rung động thật sâu, hắn là thật không nghĩ tới thế gian còn có như thế sóng mắt linh động nhược thủy, da thịt giỏi như vậy mỹ nữ. Nghe được Tần Uyển Nhu lời nói, Trần Lớn Thìa Ú tựa nở dê cái chén bưng lên, thấy Tần Uyển Nhu uống rượu, ánh mắt hiện lên một nhỏ bé không thể nhận ra đắc ý, dương cổ uống một ngụm rượu, ánh mắt nóng bỏng quét mắt Tần Uyển Nhu nói, Uyển Nhu à, ngươi biết ta cậu chính là pháp viện viện trưởng, muốn nói cho cha ngươi giảm hình phạt, đó chính là chuyện một câu nói, nhưng mà tuy nhiên làm sao nghe nói hắn cậu là pháp viện viện trưởng, có thể vì phụ thân giảm hình phạt, Tần Uyển Nhu lập tức bối rối. Trần Đại Thiếu ánh mắt nhìn mắt Tần Uyển Nhu linh động sóng mắt nói, muốn giảm hình phạt không thành vấn đề, ngươi theo ta một đêm. Ta chỉ định làm cho phụ thân ngươi giảm hình phạt, như thế nào đây Trần Thiếu, ngươi hơi quá đáng. Tần Uyển Nhu giọng điệu băng lạnh, trải qua này nháy mắt tiếp xúc, Tần Uyển Nhu cũng ý thức được đối phương đối với mình không có hảo ý, nhất là ánh mắt kia càng là không có rời đi thân thể của chính mình, nàng đã đem thân thể của chính mình xem thành là thần nam, làm sao có thể cho phép người khác nghĩ cách. Ha ha, ngươi lẽ nào không muốn cứu phụ thân ngươi sao vừa nói chuyện, Trần Thiếu trực tiếp tới sở Tần Uyển Nhu tay. Trần Vũ rõ ràng, ngươi hơi quá đáng, cáo tử. Tần Uyển Nhu rút tay về đứng dậy đi liền. Trầm đã, nếu đã tới ngươi còn đi sao? Trần Đại Thiếu nhìn Tần Uyển Nhu rượu kia sau đà hồng nhắn nhủi khuôn mặt, là lướt ta na vóc người, sớm đã không dàn nổi, thấy nàng muốn đi lập tức đứng dậy ngăn cản nàng, trực tiếp hướng Tần Uyển Nhu bước ép tới. Chương 438, Hồng bỏ ngựa cứu chủ. Trong kinh hoàng, Tần Uyển Nhu theo bản năng tự tay đẩy, một đoàn hồng quang hiện lên. Trần Đại Thiếu một tiếng hét thảm bị bắn ra ngoài, quăng ngã cái hoa mắt váng đầu. Tần Uyển Nhu nhân cơ hội hướng cửa vào tới, nhưng là xông tới cửa, môn căn bản không mở ra, đã bị Trần Thiếu người khóa trái cửa lại. Trần Vũ rõ ràng đứng lên, ánh mắt nhìn phía Tần Uyển Nhu trên cánh tay hồng phỉ vòng tay, nhãn thần hiện lên vẻ hung ác, giọng căm hận nói, đây là thần nam tiểu tử kia tặng cho ngươi chứ ta nghe nói hắn có mấy cái nữ nhân. Thật không nghĩ tới ngay cả người đường đường Tần đại chủ trì đều cam tâm tình nguyện làm nữ nhân của hắn, lao tử nơi nào không bằng hắn ngày hôm nay lão tử vô luận như thế nào cũng muốn bắt ngươi. Thấy cửa phòng bị khóa trái, Tần Uyển Nhu dù sao trải qua thần nông giá gian nguy, tâm trí tương đối cứng cỏi, lập tức xoay người, muốn bằng vào vòng tay cùng Trần Đại Thiếu Chu Toàn, đồng thời cầm điện thoại gọi cho thần nam, làm cho hắn tới cứu mình. Chỉ là của nàng tay sờ tới điện thoại di động, đông nhiên cảm giác một hồi quay cuồng trời đất, thân thể mềm yếu vô lực tựa vào cạnh cửa. Ha ha, thấy Tần Uyển Nhu thân thể mềm yếu, nhãn thần mê cách, thành dê đợi làm thịt, Trần Đại Thiếu lập tức cười như điên, đắc ý nói ra, Tần Uyển Nhu, Tần Đại chủ trì, nói thật cho ngươi biết, ta ở ngươi trong ly hạ độc, loại này e cờ dược hoàn là ta cố ý từ nước Mỹ đặt mua, chuyên môn cho các ngươi những thứ này không nghe lời nữ nhân chuẩn bị. Rất nhanh ngươi sẽ cam tâm tình nguyện thành lão tử trong quần vật. Trần Đại Thiếu nói một điểm bất nhi sai, e cờ không phải thuốc dục nhất tình nhất thuốc, nhưng xác thực là một loại mê nhất huyễn nhất thuốc, nó có thể để cho nữ nhân mất đi sức chống cự, hơn nữa làm đồng thời sản sinh ảo giác, sau khi làm xong sẽ cảm thấy là mình cam tâm tình nguyện cùng đối phương phát sinh quan hệ, cũng sẽ không báo nguy, bởi vì này chủng dược hoàn phi thường sang quý, ở cao cấp các hoàn khố ở giữa rất lưu hành, là các hoàn khố chơi gái một lòng pháp bảo, liền bởi vì dùng loại này dược hoàn sau đó sẽ không bị nữ hải cáo, ngược lại rất nghe lời cam nguyện thành vì bọn họ đồ chơi, cho nên vô cùng an toàn. Trần Đại Thiếu từng bước hướng Tần Uyển Nhu bước tới. Tần Uyển Nhu bắt đầu xuất hiện ảo giác, ngẩng đầu nhìn lại giống như là thần nam mặt mỉm cười hướng mình đi tới, trên mặt lộ ra chờ đợi mừng rỡ màu sắc, vô ý thức sẽ nhào tới trong ngực hắn. Bởi vì nàng đã đem tự xem thành thần nam nữ nhân, nếu quả như thật là thần nam, nàng tự nhiên cam tâm tình nguyện, không có nửa phần phản kháng. Dù sao dược hiệu còn chưa hoàn toàn có tác dụng, thần nông giá hành trình. Ở Tần Uyển Nhu trong lòng chỉ có thần nam, không tha cho bất luận cái gì nam nhân khác thân ảnh, nàng bỗng nhiên nghĩ đến thần nam làm sao có thể xuất hiện ở nơi này. Tần Uyển Nhu theo bản năng lung lay phía dưới, trước mắt cái bóng rõ ràng, Trần Vũ rõ ràng chính diện mang tà ác tiếu dung, mắt lộ ra dâm quang tràn đầy tự tin đi tới. Càng ngày càng nghiêm trọng ảo giác làm cho Tần Uyển Nhu ý thức được mình nếu là chậm trễ nữa nửa phút thì sẽ hoàn toàn mê thất, thành vì người khác con mồi. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó nàng nhớ lại thần nam tiễn chính mình hỏa cầu phù còn có hồng bọ ngựa. Làm vì danh bài người chủ trì, bình thường luôn sẽ có các hoàn khố vương hữu, cùng Trần Đại Thiếu chạm mặt, Tần Uyển Nhu lo lắng gặp nguy hiểm, đem hồng bọ ngựa mang ở tại trên người, chỉ lát nữa là phải thất thân, Tần Uyển Nhu lại không để ý tới còn lại, lập tức dụng ý thưởng thức hướng hồng bọ ngựa phát ra mệnh lệnh. Hồng quang lóe lên, hồng bọ ngựa từ Tần Uyển Nhu ống tay háo bay vụt xuất hiện. Trần Vũ rõ ràng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị hồng bọ ngựa cắn trúng huyết hầu. Hồng bọ ngựa kịch độc, hơn nữa có thể khiến người sinh cơ tăng giả. Lúc đầu ở thần nông giá Nạp Lan Nhược Phi bị hồng bọ ngựa cắn trúng, nếu không phải thần nam dùng tự thân huyết vì nàng giải độc, Nạp Lan Nhược Phi đều khó thoát khỏi cái chết. Không người cứu trợ Trần Đại Thiếu nhanh chóng rơi vào hôn mê, sinh cơ tăng giả, trong nháy mắt chết oan chết uổng. Tiểu tiểu hồng, Tân Uyển Nhu gọi hồng bọ ngựa. Hồng bọ ngựa lập tức chợt hiện về tới bên người nàng, biết chủ nhân gặp nguy hiểm, cảnh giác nhìn bốn phía. Trần Đại Thiếu an bài hai gã bảo phiêu giữ ở ngoài cửa, chỉ là không có Trần Vũ Minh ra lệnh cho bọn họ căn bản không dám vào đến. Nào biết đâu rằng Trần Đại Thiếu không rên một tiếng liền ra lệnh thuộc về âm phủ nữa nha, còn chỉ ngây ngốc đứng bên ngoài đây. Tân Uyển Nhu không dám lại kéo môn, suy yếu vô lực lấy điện thoại ra cho thần nam đánh tới. Thần nam cùng mình hai vị tình nhân mỹ phụ uống xong rượu, Liễu Mị Yên đứng lên nói, lão công, Lăng Ngọc muội tử, sắc trời không còn sớm, ta phải đi về. Nàng vừa muốn đứng dậy đi mặc quần áo, thần nam kéo lại tay nàng, tỷ, đêm nay không phải đi về. Ta Liễu Mị Yên đương nhiên biết lưu lại kết quả chính là hai nữ nhân cùng chung một chồng, nàng trong xương là kiêu ngạo nữ nhân, càng là cái cao quý chính là nữ nhân, có chút không thích ứng, thanh âm có chút run rẩy nói ra. Ngày mai ta còn muốn tiễn lôi lôi đến trường đây. Ha ha. Thần nam nở nụ cười, biết Liễu Mị Yên vẫn còn có chút không bùng ra, nói ra, tỷ, lôi lôi không phải Hàn tỷ tiễn sao ngươi không muốn trở về nữa. Vừa nói chuyện, thần nam bàn tay to trực tiếp đem Liễu Mị Yên ôm vào lòng. Vừa mới có trên bàn rượu điều giáo vẫn là có hiệu quả, trong lòng nàng rụt rè đã bị tháo xuống, lúc này nam nhân hoạt động cho nữ nhân phóng túng ngựa cớ. Liễu Mị Yên đỏ mặt tựa vào trong ngực nam nhân, không có phản kháng nữa. Dù sao cũng là hai nữ nhân cộng thị một người nam nhân, bên cạnh Lý Lăng Ngọc cũng có chút không thích ứng, đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu. Đều thời khắc thế này, hơn nữa các nàng đều là nữ nhân của mình, thần nam cũng sẽ không trang bị chặt, trực tiếp đem Lý Lăng Ngọc tay nhỏ bé kéo, một tay nắm cả Liễu Mị Yên, nhất nắm tay Lý Lăng Ngọc đi vào phòng ngủ. Ý thức được sau đó phải phát sinh cái gì? Hai danh mỹ phụ đã khẩn trương lại xấu hổ, túi đầu tùy nam nhân mang theo đi hướng phòng ngủ, thân tử hỏa nhiệt mà run rẩy. Thần nam nhẹ nhàng kéo một cái Lý Lăng Ngọc, đem mềm yếu vô lực Lý Lăng Ngọc cũng ôm vào lòng, cười ha ha lấy, lôi kéo hai cái cực phẩm giai nhân đi vào phòng ngủ. Nghĩ đến lập tức phải cùng hai vị mỹ phụ chăn lớn cùng ngủ, thần nam cũng rất kích động, nhìn hai cái túi đầu, thẹn thùng bất an nữ nhân, thần nam nuốt nước bọt, muốn có hành động. Để ở trên bàn điện thoại di động vang lên đứng lên. Hai vị tỷ tỷ chờ, ta nhận cú điện thoại. Dù sao cũng là ở nhà, trong một đêm thời gian đây, hưởng dụng mỹ nhân cũng không kém cái này trong chốc lát, thần nam cầm điện thoại lên nhìn một cái là Tần Uyển Nhu dãy số, vội vàng chuyển được. Tân Uyển Nhu suy yếu vô lực thanh âm truyền tới, "Nam, tới tới cứu ta." Thần Nam lập tức tỉnh táo lại, "Uyển Nhu, mau nói cho ta biết người đang ở đâu, có mặt ở Hư Bắc Lộ, Cát Duyệt Lan nhà hàng, Lan Đình Gian." Tân Uyển Nhu đứt quãng nói xong, bởi vì dược tính phát tác, suy yếu vô lực, ngay cả điện thoại đều bắt không được, điện thoại trong tay choảng rơi trên mặt đất. "Thì, ta đi ra ngoài một chuyến." Biết Tân Uyển Nhu gặp nguy hiểm, Thần Nam hướng hai cái mỹ nhân chào hỏi liền muốn xông ra đi. "Thang máy chìa khóa cho ngươi." Lý Lăng Ngọc đem vào nhà thang máy chìa khóa đưa tới, Thần Nam nắm chìa khóa chạy ra khỏi phòng gian. Biết hắn có việc, hai nữ nhân đương nhiên sẽ không ngăn cản, ở các nàng xem tới nam nhân của chính mình chuyện cần làm nhất định là có đạo lý, các nàng từ tâm lý tin tưởng hắn. Chương 439, Duyệt Lan nhà hàng. Hai danh mỹ phụ cùng nhau tiến nhập phòng ngủ, nhìn nhau nhất mắt. Lý Lăng Ngọc đến tủ âm tưởng trong cầm một cái khăn tắm đưa cho Liễu Mị Yên cười nói, "Tỷ, sắc trời không còn sớm, tắm rửa ngủ đi." Ừ, Liễu Mị Yên gật đầu, biết Thần Nam có việc, lo lắng an toàn của hắn, nàng thì càng sẽ không đi nha. Liễu Mị Yên đến phòng tắm tắm rửa một cái, trùng khăn tắm đi ra phòng tắm, lúc này nàng đen nhánh trên búi tóc còn mang theo khỏa khỏa trong suốt bọc nước. Không hổ là được xưng thượng hải thương giới mỹ phụ, tuy là Liễu Mị Yên tuổi tác đã không nhỏ, thế nhưng bảo dưỡng hữu đạo, thiên sinh lệ chất, vẫn như tức giận Hà Liên vậy tiểu diễm, tỷ tỷ thật là đẹp, khí chất vô song. Lý Lăng Ngọc nhìn Liễu Mị Yên châu tròn ngọc sáng tư thái tán dương. "Người cũng không kém chứ sao?" Liễu Mị Yên cười nói, hai người thổi phồng nhau một cái lần, mới lên giường nằm xuống, không biết là vô tình hay là cố ý, Lý Lăng Ngọc chỉ chuẩn bị nhất giường chăn lớn. Lý Lăng Ngọc cũng tắm rửa một cái, trên người trùm khăn tắm chui vào trong chăn. Hai nữ nhân bắt đầu nói nữ nhân nhân gian lặng lẽ nói, trọng tâm câu chuyện đương nhiên là các nàng trung nam nhân Thần Nam, bởi vì thay Thần Nam lo lắng, các nàng ngủ không được, nói đến chỗ cao hứng hai cái mỹ phụ còn muốn vui cười đùa giỡn một hồi. Thần Nam đi thang máy xuống lầu, mở ra huy dành ra gara, thẳng đến Duyệt Lan nhà hàng, thời gian này đường lên xe cộ không nhiều lắm, Thần Nam lo lắng Tần Uyển Nhu an toàn, đem xe lái thật nhanh. Huy đằng giống như một nói hắc sắc gú linh xuyên toa ở lối đi bộ, sau mười mấy phút đi tới Duyệt Lan nhà hàng. Không chờ xe dừng hẳn, Thần Nam liền xông xuống xe đi, thẳng đến trên lầu Lan Đình phòng, không có đi tới cửa trước, Thần Nam đã nhìn thấy hai gã hắc ý liề bảo phiêu thủ ở cửa. "Đứng lại, tư nhân ghế lô không cho phép vào." Hai gã bảo phiêu qua đây muốn ngăn hắn. "Đi ni mã." Nhìn thấy hai gã bảo phiêu thủ ở cửa, Thần Nam càng ý thức được Tần Uyển Nhu nằm ở cực kỳ nguy hiểm chung, phủi chính là hai bàn tay, đem hai gã bảo phiêu đầu đánh thành huyết vụ, vặn vẹo tay nắm cửa mở cửa phòng ra. Bên trong gian phòng, ăn mặc quần jean, lục sắc tiểu mã giáp Tần Uyển Nhu suy yếu vô lực dựa vào ở trên vách tường, hồng bọ ngựa đứng ở bả vai nàng trên nhìn chằm chằm cửa, thấy Thần Nam tiến đến, hồng bọ ngựa lập tức phát sinh một tiếng vui sướng kêu to. Lao công Tần Uyển Nhu nhìn thấy nam nhân của chính mình, nước mắt ủy khuất chảy xuống, muốn gọi hắn, trong cổ họng khước dường như lấp cây bông, bởi vì làm thuốc hiệu đã hoàn toàn phát huy tác dụng, nàng hô lên thanh âm cực kỳ yếu đuối. Uyển Nhu Thần Nam tiến lên không nỡ đưa nàng bế lên, Thần Uyển Nhu nước mắt chiếu nghiêng xuống, đầu tựa vào Thần Nam trong lòng, nàng biết nam nhân của chính mình tới, hiện tại chính mình an toàn. Thần Nam lập tức cầm Thần Uyển Nhu tay đem chân khí liên tục không ngừng độ tiến vào, giúp nàng đứng hàng giải dược lực đồng thời khôi phục thể lực. Tân Uyển Nhu vô lực hướng về phía chết đi Trần Vũ rõ ràng chỉ quét nhất mắt, Thần Nam cũng biết người kia là bị hồng bọ ngựa cho cắn chết, hướng về phía hồng bọ ngựa lộ ra khen ngợi màu sắc, tự tay đem một viên thiên trí quả ném cho nó. Thiên trí quả đối với loại này đã nở linh trí viễn cổ giống đồng dạng là trí bảo, hồng bọ ngựa hưng phấn vươn móng vuốt tiếp được, miệng một tấm liền đem thiên trí quả nuốt vào trong miệng. "Lao công, cái này quá chân quý." Tân Uyển Nhu thấy Thần Nam lại có thể đem loại này chân quý trái cây cho hồng bọ ngựa ăn, có chút không đành lòng. "Nha đầu ngốc, vật gì vậy cũng không bằng an toàn của ngươi trọng yếu." Thần Nam yêu thương ở Tân Uyển Nhu trên trán hôn một cái. Ừ, Tân Uyển Nhu ngọt ngào đầu tựa vào nam nhân mình trong lòng là tràn đầy hạnh phúc, còn như nguy hiểm gì gì đó, nam nhân mình ở nàng căn bản không lo lắng nữa, chính là cùng nam nhân của chính mình cùng nhau ngồi tù. Thậm chí chết nàng đều không để ý thấy nàng không có việc gì, Thần Nam cũng yên lòng, hắn cũng không muốn làm cho chuyện này gây phí phí dương dương, một ngày kinh động người của quán rượu, cảnh sát đi tới, sẽ rất phiền phức. Vì vậy, Thần Nam đem Tần Uyển Nhu đặt ở ghế trên, đem bên ngoài hai gã hộ vệ thi thể lôi vào, đem vết máu trên đất xử lý sạch sẽ, đem ba cái thi thể của người tụ tập cùng một chỗ, đánh ra hỏa cầu đốt cháy sạch sẽ. Cái này vừa mới có ôm lấy Tần Uyển Nhu không có chuyện gì giống nhau, ngông nên ra nhà hàng. Đi tới trong xe, Thần Nam muốn Tần Uyển Nhu đặt ở kế bên người lái trên, Tần Uyển Nhu vòng quanh cổ của hắn không chịu buông tay. Suy nghĩ nàng vẫn suy yếu, Thần Nam liền ôm nàng ngồi ở lái chỗ ngồi. Thần Nam ôm lấy nghi ngờ bên trong mỹ nữ chủ trì, tự tay vén lên nàng ngạch tiền sợi tóc hỏi Uyển Nhu, ngươi làm sao bị người cấp cho đâu? Tần Uyển Nhu tố thủ ôm lấy cổ của nam nhân, túi đầu, có chút ngượng ngùng nói ra, người nọ gọi Trần Vũ rõ ràng, là Thượng Hải xếp hạng trước 10 xí nghiệp Trần gia thiếu gia, thật là có chút lộ số, hắn nói hắn cậu là pháp viện viện trưởng, có thể giúp ta phụ thân giảm hình phạt, ta trong chốc lát nhịn không được đã tới rồi. Ba Thần Nam ở Tần Uyển Nhu trên ngông vỗ một cái, đem Tần Uyển Nhu đánh ra một tiếng kêu đề, biết nam nhân là muốn nho nhỏ khiển trách chính mình một cái, đỏ mặt hướng trong ngực hắn dựa sát hơn. Ta không phải đã nói với ngươi sao, cha ngươi sự tình ta sẽ giúp ngươi giải quyết, ngươi tại sao còn muốn tìm họ Trần đâu? Thần Nam nói, mới bất quá là hơi thi khiển trách, hắn đương nhiên sẽ không thật sinh Tần Uyển Nhu tức. Ta cũng là trong chốc lát nhịn không được, còn cho là hắn thật có thể giúp ta cứu phụ thân. Lão công, ngươi không nên tức giận, hét Tần Uyển Nhu buồn bã nói. Nha đồng đốc, ta làm sao sẽ sinh giận dữ với ngươi đây? Lão tử là lo lắng ngươi. Thần Nam nở nụ cười, ở trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái, nhìn nàng mê ly thủy mâu nói ra, ngươi nhớ kỹ, thân thể của ngươi là lão tử ta, bất luận kẻ nào không thể, về sau không cho phép ngươi làm loại chuyện ngu này, cha ngươi sự tình ta đã sắp xếp xong xuôi, ngươi không muốn lại làm ơn suy nghĩ chuyện này. Biết không ngừ Tần Uyển Nhu mỹ mỹ lên tiếng, tuy là Thần Nam là trách cứ giọng điệu, hơn nữa đem mình làm hắn vật riêng tư phẩm, nhưng Tần Uyển Nhu trong lòng vẫn là tràn đầy ngọt ngào. An ủi xong Tần Uyển Nhu, Thần Nam ôm nàng nổ máy xe, một đường đi tới Tần Uyển Nhu ở tiểu khu. Tần Uyển Nhu cầm ra khỏi cửa phòng chìa khóa, đưa cho Thần Nam một bả nói ra, cái chìa khóa này nguyên lai thị cha ta dùng, hiện tại cho ngươi dùng đi. Thần Nam cũng không khách khí, dùng chìa khóa mở cửa phòng, trực tiếp đem chìa khóa thu vào. Ôm nàng tiến nhập phòng gian quét nhìn nhất mắt, đây là một cái 4 phòng ngủ 2 phòng khách phòng ở, diện tích chừng hơn 200 thước vuông, lắp đặt thiết bị xa hoa, điện nhà gia cụ đều là nhất lưu. Nghĩ đến phụ thân của nàng đã từng là cái tham nhất quan, ở như thế căn phòng lớn, Thần Nam cũng liền có thể hiểu, kỳ thực Tần Uyển Nhu muốn bán căn phòng này cứu phụ thân, bởi vì Thần Nam không có đồng ý vừa mới có giữ lại. Nếu không nàng liền xe cũng phải bán đi thay cha trả nợ. Thần Nam trực tiếp đem Tần Uyển Nhu ôm vào của nàng phòng ngủ, đặt lên giường, kéo qua chăn đắp ở trên người nàng. Tần Uyển Nhu mắc cỡ đỏ mặt nói, ngươi đêm nay ở chỗ sao không được? Thần Nam giọng điệu rất kiên quyết. Ô, Tần Uyển Nhu có chút thất vọng, bất quá dù sao cũng là một nữ hài tử, hơn nữa hai người cũng không có đột phá một đạo phòng tuyến cuối cùng, nam nhân không được, nàng tự nhiên không tốt cố ý mời. Chương 440 tham tù. Thần Nam biết nàng bởi vì chuyện vừa rồi, khẳng định còn có chút sợ, hơn nữa cũng mệt mỏi, tự nhiên không tốt quấy rầy nhiều nàng, cười nói, ngủ đi, Uyển Nhu, ta giúp ngươi, chờ ngươi ngủ ta lại rời khỏi. Nói xong, Thần Nam ăn mặc y phục trực tiếp lên giường, lần lượt Tần Uyển Nhu tựa ở đầu giường, lấy ra một điếu thuốc châm lửa. Tần Uyển Nhu một tiếng chui vào trong ngực nam nhân, má phấn nhẹ nhàng vuốt ve nam nhân cánh tay, cùng nam nhân nổi lên dính. Tần Uyển Nhu ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói, ngày mai ta muốn đến trông coi đoán xem phụ thân, ngươi có thể theo ta cùng nhau sao? Đương nhiên có thể, ta là nam nhân ngươi sao? Thần Nam cười nói. Ừ, Tần Uyển Nhu mỹ mỹ lên tiếng, nói ra, sáng sớm ngày mai ta còn muốn lục cái sang, 9h sáng ngươi tới đài truyền hình cửa tiếp ta đi. Được, Thần Nam gật đầu. Tần Uyển Nhu không thèm nói nhắc lại, tựa đầu lần nữa chôn ở trong ngực nam nhân. Ngủ đi Uyển Nhu. Ngủ một giấc tất cả liền đều đi qua. Thần Nam nhẹ nhẹ vỗ về mái tóc của nàng nói. Ừ, Tần Uyển Nhu lên tiếng, mỹ mỹ nhắm lại con mắt. Có người nam nhân tại, nàng rất an bình, rất nhanh ở trong ngực nam nhân đang ngủ. Thấy nàng ngủ an tưởng, Thần Nam mới nhẹ nhàng đem đầu của nàng đặt ở trên gối đầu, sẽ bị sừng cho nàng dịch tốt, đứng dậy xuống giường, lặng lẽ ra phòng gian, rời đi Tần gia. Trong nhà còn có hai vị mỹ phụ chờ đây. Thật vất vả có loại này cơ hội, hắn tự nhiên không thể thả hai vị giai nhân bổ câu, cho xe chạy một đường nhanh như điện chớp quay trở về Hương Lâm huyện tiểu khu. Tiểu khu bảo an nhận thức chiếc xe này, cách thật xa liền dâng lên lên xuống cái, Thần Nam đi ô tô vào bãi đậu xe dưới đất, đem đậu xe tốt đi về phía vào nhà thang máy. Lý Lăng Ngọc đã đem vào nhà thang máy chìa khóa cho hắn, Thần Nam cả thẻ tiến nhập thang máy, đi tới trong phòng khách, Thần Nam nghe được trong phòng ngủ hai nữ nhân vẫn còn nói, hưng phấn dị thường đi vào. Thấy hắn tiến đến, hai danh mỹ phụ lập tức đình chỉ nói giỡn, Lý Lăng Ngọc cắn hàm răng chỉ bên giường một cái khăn tắm, sau đó một đầu chui vào trong chăn, Liễu Mỹ Yên cũng đỏ mặt tựa đầu mông thượng. Ha ha, nhìn hai gã thẹn thùng vô hạn mỹ nhân, Thần Nam toàn thân càng là tràn đầy lực lượng. Thần Nam đi tới phòng 8, thần tốc vọt vào 8, tiến nhập phòng ngủ, nhìn trên giường lớn phía dưới chăn hai cái đẹp đẽ thân thể đường cong, cười ha ha, một tay lấy khăn tắm kéo, vén lên góc chăn chui vào. Ngày thứ hai Thần Nam tỉnh lại, nhìn bên cạnh hai cỗ đây đà trắng non tư thái, tự nhiên tránh không được lại là một phen chinh chiến. Kết thúc chiến đấu, Thần Nam tựa ở đầu giường nghỉ ngơi, hai gã giai nhân thì mặt tường hồng mà mặc quần áo tử tế xuống giường, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Ăn điểm tâm xong, Thần Nam lái xe trước đem Liễu Mỹ Yên đưa đến đơn vị, sau đó lại đem Lý Lăng Ngọc đưa đến công ty, cái này vừa mới có mua chút rượu thuốc lá cái ăn các loại chờ quà tặng. Đi ô tô chạy tới đài truyền hình thành phố tiếp Tần Uyển Nhu, theo nàng đến trông coi đoán phụ thân. Đi tới đài truyền hình cửa, Thần Nam đi xuống xe, chờ đấy Tần Uyển Nhu xuống tới. Thời gian không lâu, người mặc lam sắc sáo trang, cổ áo lớn áo sơ mi trắng, vóc người cao gầy chừng 1m73, ăn mặc đoan trang xinh đẹp Tần Uyển Nhu đạp giày cao gót từ đài truyền hình thành phố trong viện đi ra. Bởi vì nàng là người chủ trì, nàng phần này hóa trang nhất định là thu hết tiết mục. Tân Uyển Nhu tọa giá là một chiếc màu hồng cánh sen sắc Porsche 911, thế nhưng nàng lại không lái xe của mình, cùng tới làm vài cái đồng sự lên tiếng chào hỏi, chạy chậm mấy bước trực tiếp nhào tới Thần Nam trong lòng, hai người ôm lẫn nhau lấy liền kích hôn đứng lên. Các đồng nghiệp nhìn thấy một màn này không kinh ngạc, chẳng ai nghĩ tới vị này thành phố Đài Vương bài người chủ trì thật không ngờ cao điệu công khai bạn trai của mình, dĩ nhiên tại cửa liền cùng bạn trai của mình ôm hôn môi. Phải biết rằng rất nhiều người chủ trì vì bảo trì thần bí, vì về sau đi xa hơn, vì không cho đội săn ảnh vô tới, loại sự tình này là kiêng kỵ. Các đồng nghiệp lập tức ý thức được Tần Uyển Nhu khẳng định rất yêu người đàn ông này, nếu không tiêu căng như vậy bên đường kết hôn. Thấy danh hoa có chủ, vài cái ám bên trong lòng đất thích Tần Uyển Nhu thanh niên lập tức liền sống ở địa phương bản xứ. Hôn nồng nhiệt hoàn tất, hai người tiến vào Thần Nam huy đẳng. Thần Nam đi ô tô thẳng đến thành phố trại tạm giam, hai người thuận lợi gặp được Tần Diệu Xuyên. Trại tạm giam phòng khách. Tần Diệu Xuyên đi vào phòng khách, thấy nữ nhân nhu tình đưa tình mà ôi y tại Thần Nam trong lòng, lập tức chính là sửng sốt. Hắn tận mắt thấy quá Thần Nam cùng Dương Lệ cùng một chỗ, hiện tại chuyện gì xảy ra nữ nhân như thế nào cùng hắn thân mật như vậy. Đối với nữ nhi tính khí hắn là biết đến, bởi vì gia cảnh tốt, lại thân đài truyền hình tên đứng đầu bảng hoa đán. Tần Uyển Nhu kiêu ngạo chặt, hiện tại làm sao cùng tiểu tử này làm cùng đi thấy phụ thân sững sờ. Tần Uyển Nhu cười nói, ba, hắn cứ gọi Thần Nam, là bạn trai ta, ngươi đã gặp. Tần Diệu Xuyên đương nhiên gặp qua Thần Nam, là Thần Nam từ Ma Cao đem hắn cứu trở về. Hơn nữa Thần Nam dẫn người cướp đổ thuyền, hắn đối với người đàn ông này từ tâm lý sợ hãi. Thế nhưng Tần Uyển Nhu dù sao cũng là nữ nhi của hắn, có mấy lời hắn phải hỏi rõ. Nữ nhi Tần Diệu Xuyên ngồi xuống. Ý vị thâm trường nói ra, nữ nhi à, theo ta được biết cái này gọi Thần Nam tiểu tử là có bạn gái, ngươi chuyện này ta biết. Tần Uyển Nhu cắt đứt lời của phụ thân nói tiếp, ta không chỉ có biết hắn nữ bằng hữu, còn biết hắn thế tử. Tần Diệu Xuyên hoàn toàn ngây dại, thật lâu mới nói, nữ nhi à, ngươi nếu biết hắn thế tử người hữu tình, còn đi cùng với hắn, đây coi là chuyện gì xảy ra, ta nguyện ý làm tình nhân của hắn, hơn nữa ta là cam tâm tình nguyện, hắn cũng không có bức bách ta. Tần Uyển Nhu nói, hơn nữa khuôn mặt hạnh phúc, làm cho Tần Diệu Xuyên nhìn sửng sốt một chút. Tần Uyển Nhu nói, ba, ta nghĩ ngươi nên biết, ngươi có thể từ Ma Cao trở về đều là thua thiệt hắn, ngươi có thể ở trong ngục bình an vô sự, an sung mặc sướng, một nhóm lớn huynh đệ hầu hạ, cũng là thua thiệt hắn, thế nhưng ta muốn không phải nói bởi vì này chút vừa mịch có đi cùng với hắn, bởi vì ta thương hắn, nguyện ý cả đời làm tình nhân của hắn. Hy vọng phụ thân có thể đồng ý. Tần Diệu Xuyên không còn gì để nói, hắn là thật không nghĩ tới từ trước đến nay kiêu ngạo, bị cao đẳng giáo dục. Nữ nhi cam tâm tình nguyện cho một cái tội phạm làm tiểu tam. Ở trong ngục, Tần Diệu Xuyên cũng thường thường nghe các huynh đệ nói lên một cái nhân vật chuyện kỳ, hắn có thể không có việc gì, cũng là thua thiệt cái này nhân vật chuyện kỳ chào hỏi. Bây giờ nghe nữ nhi vừa nói, tự nhiên biết cái này nhân vật chuyện kỳ khẳng định chính là thần nam, một cái có thể cướp đổ thuyền, dám cùng đổ vương gọi nhịp người tuyệt đối năng lượng như vậy. Thật lâu, Tần Diệu Xuyên vừa mới có thở dài, đưa mắt nhìn sang thần nam nói, ta có thể cùng ngươi nói riêng hai câu sao có thể. Thần nam nói, Tần Uyển Nhu biết điều đi qua một bên. Đã đến giờ, trở về người truyền đạt. Một gã giám ngục hô một tiếng, qua đây sẽ mang Tần Diệu Xuyên. Thần nam khoát khoát tay, lại cho chúng ta 10 phút thời gian. Người giám ngục muốn phát tác, bên cạnh một gã giám ngục kéo hắn một cái, nhỏ giọng nói, cái này nhân loại chúng ta đắc tội không nổi, hắn muốn nói thì nói chứ, ngươi quản nhiều như vậy gì chứ. Chương 441, cố ý dặn. Hắn người nào nhỉ, ta theo đệ tam trại tạm giam hình cai tù rất thuộc, hắn đã nói với ta một người, nói cái này nhân loại lộ số giã cực kỳ, để cho ta về sau chứng kiến cái này nhân loại tôn kính điểm. Hơn nữa ngươi thấy không, vị này siêu cấp đại mỹ nữ là ai, Tần đại chủ trì a, nhiều phiêu bày ra a, nàng đều là người đàn ông này tiểu tam, người đàn ông này có thể là người bình thường sao, đây có đạo lý a đi, tránh xa một chút nhi xem mỹ nữ. Tần đại chủ trì bình thường ngươi nghĩ thấy chân nhân đều không thấy được, hiện tại gặp được ngươi không xem thêm mấy mắt, ngươi ngốc nhỉ. Hai gã giám ngục trốn qua một bên, thường thường len lén nhìn phía Tần Uyển Nhu, trong ánh mắt là tràn đầy mà kinh diễm. Thấy thần nam tùy tiện một câu nói, hai gã giám ngục liền trốn qua một bên, Tần Diệu Xuyên biết mình không cách nào nữa khuyên can nữ nhi, cười khổ nhìn phía thần nam nói, ta nữ nhi này từ nhỏ kiêu ngạo, có chút đại tiểu thư tính khí. Ta hy vọng ngươi có thể đối với nàng tốt một chút, có thể dung nhẫn mại của nàng một chút tiểu tính khí. Yên tâm đi, không thành vấn đề. Thần nam cười nói, tiện tay đưa cho Tần Diệu Xuyên một điếu thuốc, hai tay dâng cái bật lửa đốt cho hắn. Đây là Tần Uyển Nhu phụ thân, coi như là chính mình cha vợ, thần nam tự nhiên muốn tôn kính. Thấy thần nam hai tay dâng cái bật lửa cho mình đốt thuốc, Tần Diệu Xuyên lấy thuốc lá tay đều đang run run, thế nhưng nghĩ lại, nữ nhi là nữ nhân của hắn. Mình cũng coi là của hắn cha vợ, gì sợ này tưởng pháp, Tần Diệu Xuyên rốt cục buông lòng chút, thế nhưng cái kia cổ vô hình uy áp, hãy để cho tay hắn có chút run rẩy, đốt thuốc hít một hơi thật sâu, tâm tình khẩn trương vừa mực có bình phục lại. Thần nam cũng hít một hơi ống dẫn khói, chuyện của ngươi ta đã sắp xếp xong xuôi, ngươi biết ngươi phạm sai lầm, cho nên không có khả năng vô tội thả ra, tổng yếu ở bên trong ngồi chồm hổm mấy năm, thế nhưng ngươi yên tâm. Ngươi ở đây nhà tù gì kèn định so với ở bên ngoài còn muốn thoải mái, ta sẽ an bài người chuẩn bị cho ngươi cái nhà mở gian, hết thảy đều cùng ở nhà giống nhau, nhiều huynh đệ như vậy hầu hạ ngươi, ngươi tốt nhất bị tù đi, trên tòa án chuyện ngươi không cần suy nghĩ, bình thường bàn giao là được. Được, cảm tạ Tần Diệu Xuyên nặng nghề mà hô thở ra một hơi, hắn lo lắng nhất liền là chuyện này, sợ bị bắn chết, bây giờ thần nam cho hắn lấy cuối cùng. Tâm lý tiểu như cùng một cánh cửa sổ đột nhiên mở ra bày ra không gì sánh được. Bên cạnh Tần Uyển Nhu nghe thần nam lời nói, mới biết được người đàn ông này cũng sớm đã cho cha sắp xếp xong xuôi, trong lòng càng là tràn đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc. Nàng là nam nhân của chính mình, đây là hắn phải làm. Tần Uyển Nhu nghĩ như vậy, không tự chủ đi tới nhẹ khẽ tựa vào thần nam bên người. Tần Diệu Xuyên chuyện, thần nam quả thực đã an bài xong, hơn nữa cũng không cần tìm đường thư ký. Tùy tiện cho kinh thành một vị hoàn khố chào hỏi liền giải quyết rồi, căn bản không phải cái chuyện này. Ta sẽ cùng nữ nhi nói mấy câu. Tần Diệu Xuyên nói. Thần nam tự giác đứng dậy đi tới một bên hút thuốc. Hai người phụ nữ lần nữa đối diện mà, trên mặt đều là buông lỏng tiêu dung, phụ thân sự tình giải quyết rồi. Tần Uyển Nhu càng là không gì sánh được hài lòng, đảo qua những ngày qua vẻ u sầu, giống một chim nhỏ giống nhau cùng phụ thân hữu thuyết hữu thiếu. Tần Diệu Xuyên cũng là lão nghi ngờ rất an ủi, thần nam cân nhắc cho mình như thế tỉ mỉ, hắn đối với thần nam ngăn cách quét một cái sạch, bởi vì như thế cái cô ra, trở về bị tù, đối mặt nhất bang bạo lực phạm sức mạnh dĩ nhiên là canh túc, không cờ ơn nở tiếp tu cờ giống ba tôn tử giống nhau thấp ba hạ khí. Chờ hai cha con nàng trò chuyện xong, thần nam lại đem mang tới rượu thuốc lá thực phẩm các loại chờ lễ vật giao cho Tần Diệu Xuyên. Tần Uyển Nhu vô cùng cao hứng mà cùng cha hôn cáo tử, hai người ra phòng khách. Ra trại tạm giam, Tần Uyển Nhu cao hứng bừng bừng, giống như một chỉ vui sướng chim nhỏ. Thấy nàng vui vẻ, Thần Nam vốn định nhiều bồi bồi nàng, nhưng là ở trên đường khước nhận được Nạp Lan Thi Ngữ điện thoại, cha vợ Nạp Lan Đức Lập phu phụ đi thang thần nhất phẩm, Nạp Lan Thi Ngữ làm cho hắn trở về công ty, đón nàng về nhà. Thần Nam thở dài, nhìn phía bên cạnh hưng cao thải liệt Tần Uyển Nhu nói, Uyển Nhu, thật sự là xin lỗi không thể bồi ngươi, ta phải trở về công ty tiếp lao bà về nhà. Không có việc gì, ngươi đem ta đuổi về trong đài đi. Tần Uyển Nhu sâu kín nói, thiện giải nhân ý nữ hải cũng không trách hắn, từ nguyện ý cho hắn làm tình nhân một khắc kia trở đi, Tần Uyển Nhu thì có chuẩn bị tâm lý. Thần Nam không thể làm gì khác hơn là đem Tần Uyển Nhu đưa đến đài truyền hình thành phố cửa. Hôn ta xuống. Xuống xe trước, Tần Uyển Nhu nhào tới trong ngực hắn, Thủy Mâu đưa tình nhìn hắn nói. Nhìn Mỹ lệ mềm mại Mỹ người nữ chủ trì, Thần Nam cũng không khách khí, đưa nàng ôm vào trong ngực, túi đầu ngăn chặn Tần Uyển Nhu kiểu diễm ướt át hơi thở mùi đàn hương từ miệng, một phen mánh liệt hôn, đem Tần Uyển Nhu hôn kiểu thở hồn hện, cái miệng nhỏ nhắn đỏ giống anh đào giống nhau. Thân thiết hoàn tất, Thần Nam buông lỏng ra nàng, Tần Uyển Nhu sửa sang lại bị hắn lộng loạn y phục vừa mực có đẩy cửa xuống xe. Thần Nam vội vàng đi ô tô phản hồi trở về công ty. Đi tới nhà để xe dưới hầm, thời gian không lâu, Nạp Lan Thi Ngữ tỷ muội hai người lại có thể đồng thời đi ra thang máy, hiển nhiên là muội muội buổi sáng tới công ty. Ngồi xe của ta Nạp Lan Thi Ngữ cái chìa khóa đưa cho Thần Nam, dù sao cũng là thấy phụ mẫu, nàng cũng không muốn bởi vì Liễu Mị Yên Huy đằng bị phụ mẫu nhìn ra cái hở. Thần Nam mở cửa xe, ngồi ở lái chỗ ngồi, tỷ muội hai người cùng nhau ngồi ở phía sau, Hiên Nhi Thi lái ra khỏi gara. Tiểu Di Tử khó được không nói được một lời, Nạp Lan Thi Ngữ bỗng nhiên mở miệng nói, rõ ràng thiên thời trang bị triển khai sẽ bắt đầu, ngày hôm nay quốc nội người mẫu đều đã đến đông đủ, công ty đã vì các nàng dự định khách sạn, bờ ra diêu người mẫu Tạp La Lâm trễ nhất ở trang phục mốt triển khai thủy trước cũng sẽ chạy tới, Tạp La Lâm là quốc tế người mẫu, thế giới xếp hạng thứ 3, chúng ta một hồi chuyên môn vì nàng chuẩn bị tân văn truyền thông lễ ra mắt, buổi chiều là tê đài diễn xuất, nàng đến. Nhất định sẽ gây nên các giới rộng khắp quan tâm, sở lấy nhân thân của nàng an toàn cực kỳ trọng yếu, ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt an toàn của hắn. Ây Thần Nam không nghĩ tới lao bà để cho mình bảo vệ Tạp La Lâm, nàng còn cần bảo vệ sao bất quá nghĩ đến lao bà cũng không biết nàng là sát thủ cũng liền bình thường trở lại. Như vậy một vị quốc tế người mẫu xuất hiện ở Thượng Hải tất nhiên sẽ gây nên oanh động, làm hợp tác, chính mình bảo vệ nàng cũng đang có thể nhiều ôn chuyện một chút. Vì vậy lập tức nói ra, yên tâm đi lão bà, ta nhất định bảo vệ tốt an toàn của hắn. Tạp La Lâm thân vì quốc tế người mẫu, vô luận vóc người vẫn là tướng mạo đều là nhất lưu, ta cho ngươi biết, không nên đánh Latin Mỹ nhân chủ ý, nhân gia sẽ không coi trọng ngươi. Nạp Lan Thi Ngữ hiển nhiên đối với thằng nhãi này không tín nhiệm, cố ý dặn dò một câu. Bên cạnh Nạp Lan Nhược Phi phốc phốc liền nở nụ cười, cũng tự tay kháp tỷ phu một bà nói. Nghe được lời của tỷ tỷ rồi không cho phép đánh Tạp La Lâm chủ ý lão bà, ngươi tất cả nói nhân gia sẽ không coi trọng ta, ta theo đuổi nàng cũng vô dụng thôi. Thần Nam một bộ đụng thiên khuất bộ dạng. Nạp Lan Thi Ngữ lạnh rên một tiếng, ngược lại không cho ngươi theo đuổi nàng là được, bảo vệ tốt nhân thân của nàng an toàn. Thị phu, ta tin tưởng ngươi. Nạp Lan Nhược Phi bỗng nhiên cải biến khẩu phong, hơn nữa nàng quả thực tin tưởng thị phu. Tuyệt sẽ không tùy tùy tiện tiện đuổi theo cầu nhất cái gì quốc tế người mẫu, cái kia không phải của hắn tác phong. Chương 442, phương diện kia không được. Vẫn là nếu phi lý giải ta nha. Thần Nam cười nói. Đó là, cũng không nhìn một chút chúng ta quan hệ thế nào ta mà là ngươi Nạp Lan Nhược Phi bỗng nhiên ý thức được tỷ tỷ còn bên người đây, đuổi vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn. Nạp Lan Thi Ngữ kinh ngạc nhìn muội muội nhất mắt, Nạp Lan Nhược Phi vội hỏi, người tiểu di tử. Nàng lúc đầu muốn nói nữ nhân của ngươi, thấy tỷ tỷ nhìn sang đuổi vội vàng đổi lời nói. Nạp Lan Thi Ngữ sắc mặt rốt cục trầm tĩnh lại, thằng ngãi này đã có tốt mấy người phụ nhân, làm tỷ tỷ nàng là không thể chấp nhận muội muội cũng thích Thần Nam. Thần Nam sờ lỗ mũi một cái, trải qua sinh tử, Nạp Lan Nhược Phi đối với hắn cái dạng gì, hắn rất tin tưởng, đó là đến chết cũng không đổi cảm tình, ở tâm lý hắn sớm đã đem Nạp Lan Nhược Phi xem thành nữ nhân của mình. Nhưng là hết lần này tới lần khác Nạp Lan Thi Ngữ tầng quan hệ này, làm cho hắn cũng có chút cuốn quýt. Xe tiến nhập biệt thự, mấy người xuống xe, suy nghĩ đến phụ mẫu liền ở trong phòng khách, để tỏ lòng thân thiết, còn cần diễn kịch, Nạp Lan Thi Ngữ lập tức tiến lên ôm lấy Thần Nam cánh tay, Thần Nam cũng nhân tình thế nắm ở của nàng eo thon nhỏ. Có thể nhưng vào lúc này, Nạp Lan Nhược Phi cũng đã đi tới, tự tay ôm lấy tỷ phu một khắc cái cánh tay. Dù sao cũng là song bào thai, trước đây loại sự tình này muội muội cũng không làm thiếu, Nạp Lan Thi Ngữ quyền đương muội muội là trò đùa dai, cũng không để ý, ba người cùng đi hướng phòng khách, Nạp Lan Đức Lập cùng Trác Quanh Thiến từ bên trong ra đón. Cái kia gì? Nhạc phụ, nhạc mẫu được Thần Nam cười hướng Nạp Lan Đức Lập phu phụ chào hỏi. Nạp Lan Đức Lập phải nói, lại nghe Nạp Lan Nhược Phi nói, ba mẹ, các ngươi nhìn, ta và tỷ tỷ cái dạng này có phải hay không đều giống anh dễ thê tử này lời ra khỏi miệng, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, hơn nữa nhìn bề ngoài Nạp Lan Nhược Phi cùng tỷ phu tư thế so với Nạp Lan Thi Ngữ còn thân hơn mật, làm cho lão hai cái nhìn sửng sốt. Một lát sau Trác Quanh Thiến sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, nếu phi, ngươi có hay không điểm quy củ đều như thế đại cô nương, về sau không cho phép lại trò đùa dai. Hừ, Nạp Lan Nhược Phi là muốn thăm dò cha mẹ phản ứng, thấy bọn họ phản đối với mình cùng tỷ phu cùng một chỗ, lập tức chu miệng lên, vẻ mặt mất hứng ngồi ở một bên. Để tỏ lòng thân mật, Nạp Lan Thi Ngữ lần lượt Thần Nam ngồi xuống. Bởi vì Thần Nam châm cứu, hiện tại Nạp Lan Đức Lập sớm đã hoàn toàn khôi phục, thế nhưng hắn tin tưởng nữ nhi năng lực quản lý, cho nên xí nghiệp vẫn là từ nàng tới xử lý. Lao hai cái tới đây mục đích, một là nhìn nữ nhi, con rể, hai là thúc giục hai người muốn hài tử, bởi vì cuộc sống an nhàn, bình thường không có chuyện gì làm, Lao hai cái đã sớm muốn ôm cháu. Đợi Gina dâng trà, Nạp Lan Đức Lập nói, các ngươi vợ chồng son trong khoảng thời gian này đem xí nghiệp xử lý không sai, nhất là cùng bay vọt tập đoàn cùng với Ngọc Lôi quốc tế như vậy đại hình xí nghiệp thành lập xâm nhập quan hệ hợp tác. Còn có thương thái trả giá càng là có thể nói kinh điển, không chỉ có từ gia tộc và vệ gia đối với chúng ta buôn bán phong tỏa trung thành công đột phá vòng đây, hơn nữa nâng cao một bước, hiện nay chúng ta Đông Hoàn tập đoàn luận tài lực đã có thể tệ thân. Thượng Hải top 5, chúng ta có thể thu được hôm nay thành tích, Thần Nam không thể bỏ qua công lao, cho nên ta dự định đem công ty 5% công ty cổ phần vạch đến hắn danh nghĩa. Nói xong, Nạp Lan Đức Lập thưởng thức hấp trà. Ánh mắt rơi xuống hai vị trên người nữ nhi nói ra, hai người các ngươi đều là của ta nữ nhi, cũng là công ty đồng sự, cho nên ta muốn nhìn các ngươi một chút ý kiến, nhất là nếu phi ý kiến. Đừng xem Nạp Lan Đức Lập không có tham dự quản lý xí nghiệp, đối với xí nghiệp sự tình nhưng vẫn chú ý, nhất là Thần Nam biểu hiện càng là nhìn ở trong mắt, cho nên mới quyết định cho hắn 5% cổ quyền làm thường cho, xí nghiệp lớn như vậy tập đoàn. 5% cổ quyền đã là một cái thiên văn số tự, cũng đủ để chứng minh Nạp Lan Đức Lập phu phụ đối với cô gia tán thành. Nạp Lan Thi Ngữ làm thê tử tự nhiên cao hứng còn không kịp, thế nhưng trong đó còn có Nạp Lan Nhược Phi, tương lai. Nhị nữ nhi nhất định là muốn kết hôn, lão hai cái lo lắng nàng không đồng ý, cho nên chủ yếu vẫn là xem ý kiến của nàng. Chỉ là làm cho lão hai cái không nghĩ tới chính là Nạp Lan Nhược Phi cao hứng biểu thái. Ta đồng ý lao hai cái cũng là không nghĩ tới Nạp Lan Nhược Phi thống khoái như vậy. Nạp Lan Đức Lập đưa mắt nhìn phía Nạp Lan Thi Ngữ nói ra, Thi Ngữ, ý của ngươi thế nào? Nạp Lan Thi Ngữ nói, hắn quả thực công ty đã làm nhiều lần công hiến, nếu muội muội đồng ý, ta cũng không ý kiến. Lúc đầu lấy chuyện này thảo luận một phen Nạp Lan Đức Lập, không nghĩ tới chuyện này dễ dàng như vậy liền thông qua, lập tức nói ra, các ngươi đã đều đồng ý, chuyện này cứ quyết định như vậy. Nói xong xí nghiệp lên sự tình, người một nhà bắt đầu nói lên bình thường đến, Trác Quanh Thiến ánh mắt ở trên người nữ nhi dừng lại chốc lát nói, các ngươi vợ chồng son kết hôn thời gian cũng không ngắn, lần trước ta không liền nói quá sớm ngày muốn hài tử sao hiện tại thế nào tại sao còn không động tĩnh, chúng ta lão hai cái có thể vẫn chờ ôm tôn từ đây, các ngươi có thể hay không nắm chặt một chút ta Nạp Lan Thi Ngữ trong chốc lát không lời nào để nói, lúc bắt đầu muốn cầm Thần Nam làm tấm. Lại không nghĩ rằng Thần Nam lại có xoay càn khôn bản lĩnh trị bệnh của phụ thân, ở trong công ty càng là lũ thượng cấp biểu hiện, làm cho lão hai cái lại có thể nhận rồi cái này cô ra, hơn nữa tương đương thỏa mãn, vừa nghĩ tới hắn những nữ nhân kia, muốn nói cùng hắn sinh con, Nạp Lan Thi Ngữ vẫn còn có chút quấn quýt. Mẹ mụ, tỷ tỷ và tỷ phu là Nạp Lan Nhược Phi đứng lên, muốn đem tỷ tỷ và tỷ phu giả chuyện kết hôn nói ra. Lại bị Thần Nam đem lời nhận, cười nói, tỷ tỷ và tỷ phu sở dĩ không muốn hài tử, kỳ thực nếu phi cũng là biết đến, vậy chính là ta thân thể không được. Thân thể ngươi không được lão hai cái trừng lớn con mắt. Nạp Lan Đức Lập nói, ngươi ca y na ho không được làm lỡ muốn hài tử sao? Thần Nam cười hắc hắc, ta nói lão nhạc phụ, ta đều là nam nhân, còn dùng nói rõ sao? Nhất định là phương diện kia không được, nếu không làm sao sẽ không cần hài tử đâu. Chắc Quanh Thiên nhíu nhíu mày, nói ra, tiểu thần, ngươi làm sao sẽ không được chứ? Nhạc phụ ngươi bệnh không phải là ngươi chữa xong sao? Ha hả. Thần Nam rất khổ sở sở lỗ mũi một cái, dường như rất thống khổ dáng vẻ nói, như thế cái như hoa như ngọc lao bà bên. Ngươi, kỳ thực ta cũng không muốn à, tục ngữ nói thợ mộc không có tốt gia cụ, thợ xây không có tốt phòng ở, bác sĩ có thể cho bệnh nhân chữa bệnh, khước không nhất định có thể trị hết bệnh của mình, ta cũng rất là khổ não a. Lão hai cái gật đầu, dường như cho là hắn nói có đạo lý. Đang ở củ kết Nạp Lan Thi Ngữ, thấy Thần Nam đem trách nhiệm đều kéo tới, cảm kích khán liêu hắn nhất mắt, nếu không mâu thân nhất định sẽ đối với mình lại nhải, nếu như buộc hai người muốn hài tử còn thật bất hảo làm. Bên cạnh Nạp Lan Nhược Phi khinh thường phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, lòng nói ngươi không được không được, có thể ở bên ngoài có mấy cái nữ nhân không được, những nữ nhân kia sẽ cùng theo ngươi, nhất là lần trước ở Thiên Ngoại Thiên, nàng nhưng là chính thai nghe được anh dễ dũng mãnh, đem băng mân làm thét chói thai liên tục. Chính là bình thường tiếp xúc xuống tới, mỗi lần đụng tới tỷ phu nơi đó, nàng cũng có thể cảm giác được tỷ phu rất cường đại, bây giờ rồi lại lấy thân thể không hành. Vì mượn cớ, thay tỷ tỷ qua loa tắc trách, Nạp Lan Nhược Phi rất là khinh thường. Chương 443, cha vợ chủ ý cúi bắp. Chắc Quanh Thiến thân thiết hỏi, vậy các ngươi xem thầy thuốc sao? Bác sĩ nói như thế nào? Không đợi Nạp Lan Thi Ngữ nói, Thần Nam vội vàng nói, xem thầy thuốc, bác sĩ nói cần tĩnh dưỡng. Tạm thời không thể làm chuyện phòng the, chính là áp lực quá lớn, nghỉ ngơi một đoạn thời gian hẳn là sẽ tốt. Lao hai cái gật đầu, dường như tin lời của hắn. Bên cạnh Nạp Lan Nhược Phi không ngừng vắn mũi, lòng nói hắn nói xạo các ngươi cũng tin, tức chết cá nhân. Gina chuẩn bị xong cơm trưa, Thần Nam lại đem hầu nhi tiểu lấy ra làm cho tất cả mọi người uống chút, mùi rượu thuần hậu, uống rượu đi vào có một đau đầu nhức óc toàn bộ được rồi. Thấy cô ra chuẩn bị rượu ngon như vậy chiêu đãi chính mình, Nạp Lan Đức Lập càng là lao nghi ngờ rất an ủi, đối với vị này cô ra càng phát hài lòng, rượu nhưng là uống không ít, uống có điểm chóng mặt. Dùng xong cơm trưa, Nạp Lan Đức Lập cố ý đem Thần Nam đơn độc gọi tới thư phòng, trên dưới quan sát hắn khoảng khắc, mượn rượu mời nói ra, cái kia gì, tiểu thần à, ngươi nói thật với ta, có phải hay không nữ nhi của ta là tổng tài? Cho nên ngươi có điểm không hàng phục được nàng, nói trắng ra là chính là ngươi không chấn áp được nàng. Muốn ta nhìn ngươi căn bản cũng không có bệnh, là nữ nhi của ta không muốn với ngươi cùng giường đúng hay không? Thần Nam cười khổ, cha vợ mình dám à, ngươi nữ nhi. Nay thật lợi hại, nàng căn bản không cho ta lên giường, không lên giường đi đâu sanh con cùng không khí sinh ạ ử, ta sớm đã nhìn ra. Nạp Lan Đức Lập ý vị thâm trường vỗ vỗ cô ra bả vai, ta nói tiểu thần à. Không phải cha vợ nói ngươi, nam nhân mà, làm sao có thể làm cho nữ nhân chế trụ đâu? Nam nhân nên xuất thủ liền muốn ra tay, ngươi đem nàng bắt lại, còn buồn không sanh được hải tử sao? Hải tử còn buồn nàng không nghe lời ngươi sao? Ngươi cứ nói đi ân ân, vẫn là cha vợ cao kiến ở đâu? Thần Nam bất động thanh sắc vuốt mông ngựa. Nạp Lan Đức Lập mượn rượu mời bị phủng có chút lâng lâng, cho hắn ra không ít đối phó nữ nhi chiêu số. Thậm chí ngay cả dùng mê dược như vậy tổn hại chiêu trò đều nghĩ ra được, mục đích chỉ có một, chính là làm cho hắn hãy mau đem nữ nhi đẩy ngã. Ha ha! Thần Nam dở khóc dở cười, lòng nói đối phó ngươi nữ nhi chiêu này ngươi đều có thể nghĩ ra, lão tử nếu muốn trên con gái ngươi không đã sớm lên, còn không phải là vì để cho nàng cam tâm tình nguyện sao? Thế nhưng cha vợ tất cả nói, hắn chỉ có thể theo ứng hỏa. Buổi chiều Thần Nam lại cùng cha vợ hạ kỳ bàn cờ. Lão hai cái vẫn ngây người đến tối, dùng xong bữa cơm vừa mới có trở về. Thần Nam lại cố ý cho bọn hắn dẫn theo hai đan ở hầu nhi tiểu, làm cho lão hai cái đối với cô già càng thêm khen không dứt miệng, khuyên bảo nữ nhi không muốn khi dễ Thần Nam, sớm một chút cho hắn sinh đứa bé. Nạp Lan Thi Ngữ khóc không ra nước mắt, lòng nói chỉnh ta cô nương này cùng con dâu tựa như, đến cùng ai mới là người một nhà a? Đợi lão hai cái rời khỏi. Suy nghĩ đến ngày mai sẽ là buổi trình diễn thời trang chính Nga ý tử, phải dậy sớm, có rất nhiều công tác muốn làm. Nạp Lan Thi Ngữ nghỉ ngơi tương đối sớm, Nạp Lan Nhược Phi không biết tại sao cũng rất sớm tiến nhập chính mình phòng gian nghỉ ngơi. Bởi vì Thần Nam ngày mai muốn cùng các nhân viên an ninh phụ trách hiện trường an toàn, cũng bảo vệ mình bạn nối khố tạp La Lâm. Đặc biệt nói Nhi, Thần Nam tắm rửa một cái, cũng chuẩn bị sớm đi nghỉ ngơi. Tắm rửa xong, trùng khăn tắm trở lại phòng gian, lại nghe có người nhẹ giọng gõ cửa. Thần Nam đem cửa phòng mở ra, thấy là Nạp Lan Nhược Phi đứng ở cửa, nàng hiển nhiên tắm rửa xong, cao mâm trên búi tóc còn mang theo khỏa khỏa trong suốt bọc nước, trên người đồng dạng chỉ bao món khăn tắm bao vây là lớp tư thái eo thon ngực to, thức tha có hứng thú, tuyết cơ ẩn hiện, làm cho thần Nam nhất thời nuốt nước bọt. Sử nữ đặc hữu mùi thơm của cơ thể bay vào chóp mũi, giai nhân đường cong thức tha, dường như mới ra khỏi nước Hà Liên vậy thanh lệ vô song, làm cho thần Nam nhìn ánh mắt nhất bày ra, là nếu phi vẫn là thi ngự xú tả phu, đương nhiên là nếu phi, tỷ tỷ nửa đêm tới ngươi nơi đây sao? Nạp Lan Nhược Phi xấu hổ lộ vẻ cười, thức tha đã đi tới, nhất thời làn gió thơm lượn lờ đập vào mặt. Nếu phi, sao ngươi lại tới đây? Thần Nam cười nói, nhân gia nhớ ngươi mà. Tỷ tỷ không cho ta cùng với ngươi, ba ba mẫu thân cũng không đồng ý, ta chỉ có thể lén lén lút lút tới rồi. Tiểu di tử biểu tình rất là tủi thân, trực tiếp tiến lên tự tay vòng lấy thần Nam cổ. Ai? Thần Nam khẽ thở dài một cái, bởi vì Nạp Lan thi ngữ nguyên nhân, hắn luôn cảm thấy có chút thẹn với tiểu di tử, tự tay vòng lấy của nàng eo thon. Thần Nam minh bạch tiểu di tử sở dĩ không có ở phòng khách quấn cùng với chính mình, sớm đi đi về nghỉ. Chính là vì thừa dịp tỷ tỷ ngủ tới cùng mình ước hội. Tỷ phu Nạp Lan Nhược Phi nhẹ nhàng nỉ non, tuyết hạng khẽ dơ lên, thủy mâu chợt hiện bày ra, lộ ra khát vọng. Nạp Lan Nhược Phi thể sắc và tinh thần sớm đã giao cho hắn, thần Nam minh bạch tiểu di tử là muốn cho chính mình hôn nàng, cùng nàng thân thiết, nhưng là suy nghĩ Nạp Lan thi ngữ tầng quan hệ này, thần Nam không thể làm gì khác hơn là cố nén. Nếu phi, sắc trời không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi. Thần Nam muốn đẩy ra Nạp Lan Nhược Phi. Ta không. Nạp Lan Nhược Phi biểu tình quật cường, ôm lấy cổ của hắn không buông tay, một lát sau chậm rãi nhắm lại con mắt, thổ khí như Lan nói, Nam, hôn hôn ta nhìn như nước liên vậy tiểu diễm nếu phi. Thần Nam tâm thần rung động, ở trên trán nàng hôn khẽ một cái. Không được, ngươi đây là ứng phó. Nạp Lan Nhược Phi quật cường nói, vòng quanh cổ của hắn không buông tay, quá mức trí thủy trong con ngươi nước mắt tràn ra tới, phá lệ tủi thân. Phấn nhuận gương mặt của trên treo hai khỏa trong suốt nước mắt, lúc này Nạp Lan lớn họa thủy lộ ra chân tình, cũng không còn trước đây vô pháp vô thiên tiểu thái mội răng rớp. Chương 444, từng chiêu chết người. Thần Nam ở trước mặt nàng hôn qua Tần Uyển Nhu, cùng Băng Mai làm loại chuyện đó, lại cứ lệch đối với nàng là ứng phó, chỉ là hôn một cái chán, tối đa ở yêu cầu của nàng dưới môi dưới, Nạp Lan Nhược Phi sớm đã không muốn đợi lát nữa. Ở thân nông giá, thần Nam vì không cho nàng bị thương tổn, thà rằng phản phệ thổ huyết cũng không nhẫn mại thương tổn nàng, vì bảo vệ nếu phi, tình nguyện chính mình đi đối mặt hai đại cao thủ, về sau càng là rơi vào vách núi, mà thôi tỷ phu đã chết. Nạp Lan Nhược Phi dĩ nhiên vì tỷ phu từ trên vách đá nhảy xuống, đối với nếu phi mà nói, lòng của nàng sớm đã thuộc về hắn, cho nên hắn bây giờ không có cố kỵ, muốn tận tình cùng tỷ phu thân thiết một phen. Ha ha, thần Nam cười khổ. Nhìn nếu phi ủy khuất răng rớp, thần Nam cũng khó chịu, hắn là thật không muốn để cho nếu phi chịu một điểm tủi thân, nếu phi vì hắn ngăn cản hồng bọ ngựa, nhảy vách núi, nhưng là ngay cả mạng của mình đều không chú ý, cũng chính vì vậy, thần Nam biết rõ nàng giảo hoạt điêu ngoa, nhưng vẫn là muốn cưng chịu nàng. Thần Nam cúi đầu, ở nàng kiểu diễm ướt át trên môi đỏ nhẹ nhàng hôn một cái, Nạp Lan Nhược Phi khước nhân tình thế ôm chặt cổ của hắn, hôn lên hắn, hai người tự nhiên ôm hôn cùng một chỗ. Nạp Lan Nhược Phi trong nháy mắt ở nam nhân hôn một cái hòa tan. Giờ khắc này thiên ở toàn, mà tại chuyện, Nạp Lan Nhược Phi thế giới chỉ còn lại có hai người các nàng, nàng cảm giác mình giống như một cái lông chim, đang nhẹ nhàng phiêu khởi, dường như nằm vân thải trên, tuyệt không thể tả. Nếu phi, sắc trời không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi. Với hôn dài, thần Nam buông ra nếu phi cười nói, ta không, ngươi ôm ta ngủ, muốn không ta liền không quay về. Nạp Lan Nhược Phi hai hàng thanh lệ động trên mặt, dường như mưa rơi lê hoa một dạng, ôm lấy tỷ phu không buông tay. Ây, thần Nam không lời nào để nói, làm một danh đem thể sắc và tinh thần đều giao cho ngươi nữ hải, nàng làm như vậy một điểm không quá phận. Đến đây đi, bảo bối. Thần Nam tựa vào đầu giường đưa ra cánh tay. Nạp Lan Nhược Phi nín khóc mỉm cười, bò đến tỷ phu bên người, đem đầu gối ở hắn trong khuỷu tay, nho ra y móng tay nhẹ nhàng gãi lòng bàn tay của hắn. Mang trên mặt mỉm cười ngọt ngào dung, hài lòng không gì sánh được. Nếu phi, ngủ đi. Thần Nam bàn tay to ôm bắt đầu nếu phi tóc đen đầy đầu, mặc cho sợi tóc tự móng tay chạy xuống cười nói. Cảm nhận được tỷ phu đầu ngón tay ôn nhu, tiểu di tử thuận theo giường như mèo con mở dạng, mị mị nhắm lại con mắt, thời gian không lâu có giúp ở tỷ phu trong lòng đang ngủ. Ai thần nam thở dài, luôn cảm thấy thẹn với tiểu di tử, đối với nàng ngủ an ổn, tự tay đưa nàng ôm lấy, lặng lẽ đi tới ngoài cửa, đi tới tiểu di tử khuê phòng trước, kéo cửa phòng ra đi vào. Nói thật ra, tuy là ở lâu như vậy, hắn cùng nếu phi quan hệ cũng không giống bình thường, thế nhưng nếu phi phòng gian hắn vẫn lần tiền đến, bên trong gian phòng mùi thơm ngát lượn lờ, cùng nạp lan thi ngự khuê phòng so sánh với, thiếu phân phong độ của người trí thức, nhiều phần thiếu nữ tình hoài ấm áp cùng hoạt bát. Thần nam đem nạp lan nhược phi nhẹ nhẹ đặt lên giường, kéo qua chăn đắp ở trên người nàng, yêu thương ở nàng cái chán nhẹ nhàng hôn một cái, mà sau đó xoay người đi ra khỏi cửa phòng, trở lại chính mình phòng gian đi nghỉ ngơi. Bóng đêm như mực, trong phòng yên tĩnh, nhất cái bóng đen từ thần nam đi ra một khắc kia vẫn lẳng lặng dán tại lầu 2 trên cửa sổ vẫn không núp đích. Thẳng đến phòng gian bên trong đèn toàn bộ tắt, lại qua một khắc đồng hồ, cái này cái bóng đen rốt cục di chuyển, cửa sổ phát sinh nhỏ bé không thể nhận ra tiếng vang, một cánh cửa sổ bị đẩy ra, cái này bóng người như ưu linh lắc mình trôi dạt đến trong hành lang. Mượn phía ngoài tinh quang có thể chứng kiến, người này một thân ám trang phục màu đỏ, eo thon ngực to, nhô đằng trước cong đằng sau, vóc người hỏa bạo, vóc người cao gầy đủ vượt lên trước 1m8, mái tóc dài màu vàng óng bị tùy ý ôm ở sau gót, biểu tình lãnh diễm, màu u lam mỹ lệ con mắt lộ ra sắc khí, trong tay giơ cao một bả dài hơn một thước hẹp dài dao găm, bên trái bắp đùi phải vũ trang mang theo cắm hai thanh chỉ có nhất cường tráng quân nhân mới xưng có quý danh lục bạc. Chỉ nhìn cái kia hỏa bạo khêu gợi vóc người thì biết rõ, đây là một cái nữ nhân, hơn nữa còn là một cái mỹ nữ tóc vàng. Cô gái tóc vàng đi tới trong phòng lập tức ngừng lại, lẳng lặng vẫn không nhúc nhích, phảng phất định ở nơi nào. Sau một hồi lâu, thấy trong phòng không có bất cứ động tĩnh gì, cô gái tóc vàng lặng yên không một tiếng động thần tốc vọt đến nạp lan thi ngự trước của phòng, từ bên hông vũ trang mang theo lấy ra một căn tinh chất đặc biệt thanh sắt đâm vào ổ khóa, một tiếng nhỏ không thể thấy tiếng vang sau liền mở ra khóa chìm. Cô gái tóc vàng tay đặt tại trên tay cầm đã nghĩ đẩy cửa mà vào. Nhưng vào lúc này sau đầu kính phong tập thể, cô gái tóc vàng không cần suy nghĩ, trong tay hẹp dài dao găm hàn quang lóe lên, chuẩn xác quét về phía người đánh lén cổ tay. Người sau lưng chính là thần nam, xoay cổ tay một cái né tránh dao găm, lấy tay hướng cổ tay nàng cắt tới. Xoát nhìn như thế tấn dao găm đột nhiên đảo ngược, trực tiếp hướng đối phương bàn tay cắt tới. Đồng thời bay lên một cước đạp về phía đối phương trong quần, hai chiêu hành văn liền mạch lưu loát, đã chuẩn vướng oan. Thần nam nhấc chân đón chào, dầm dầm dầm hai người liền đối mấy chiêu, thần nam bỗng nhiên lấy tay lấy không có gì sánh kịp tốc độ xuyên qua dao găm, chính xác ngậm cô gái tóc vàng cổ tay. Cô gái tóc vàng bị đau, dao găm tuột tay rơi, chỉ lát nữa là phải rơi trên mặt đất, nữ lang bỗng nhiên nhấc chân, chuẩn xác không có lầm đá vào dao găm cầm chua trên, dao găm mang theo một đạo hàn quang trực tiếp hướng thần nam bụng dưới phong tới. Xoát thần nam lấy tay ở dao găm đâm vào bụng dưới trước. Lấy trung thực hai ngón tay sinh sôi kẹp lấy dao găm. Tạp La Lâm, một năm tìm không thấy ngươi chính là ác như vậy cay sắc bén, từng chiêu chết người A thần nam đống nhiên nở nụ cười. Hi hi, ngươi cũng không kém nha cô gái tóc vàng phiêu diêu, vừa nói chuyện, cao gầy thân thể nghiêng về trước, trực tiếp nhào tới thần nam trong lòng. Hai người giống như một đối với cựu biệt gặp lại người yêu mở dạng, gắt gao ôm nhau. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cô gái tóc vàng nháy một đôi u lam mỹ lệ con mắt nhìn thần nam hỏi. Đi thôi, chúng ta đi bên ngoài nói. Ở chỗ này ôn chuyện khó tránh khỏi quấy rối tỉ mỗi hai người nghỉ ngơi. Thần nam trực tiếp lôi kéo Tạp La Lâm tay, đi hướng cửa sổ. Cô gái tóc vàng thân phận không cần nói cũng biết, nàng chính là bờ ra diệu người mẫu Tạp La Lâm. Đặc biệt nói nghi. Tạp La Lâm một cái nhũ yến xuyên lâm. Thân thể nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ rơi xuống trong viện, vóc người của nàng tuy là hỏa bạo cao gầy, cũng là vô cùng linh xảo, không mang theo chu tờ thanh âm na ho thần nam đi ra bên ngoài, trước đem cửa sổ đóng kỹ vừa mới có nhảy tới mặt đất trên, thân thể nhanh chóng nhằm phía tường vây, leo tường mà lại đây đến rồi phía bên ngoài viện. Tạp La Lâm theo sát phía sau, thân ảnh yểu điệu bắn lên, tay dựng ở tường vây, giống như một mảnh nhỏ vi đi hệ vợ nhẹ nhàng rơi xuống phía ngoài tường rào. Bạn nuôi khố, chúng ta lại gặp mặt thần nam cười nói, nhiều năm hợp tác cùng hữu nghị để cho bọn họ lần nữa thật sâu ôm nhau, Thần Nam vui vẻ phía dưới ôm Tạp La Lâm tinh tế thắt lưng đưa nàng tại chỗ kén ba vòng. Tạp La Lâm cười khanh khách, thanh âm thanh thúy, thoáng như ngân linh thanh âm xuyên thấu bầu trời đêm, cùng vừa mịch có lanh diễm, sắt cơ lăng nhân dáng vẻ tưởng như hai người. Hai người ôm được rồi, Tạp La Lâm dùng anh ngữ lần nữa hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này, vì sao ngăn cản ta giết Nạp Lan Thi Ngữ. Thần Nam vuốt mũi cười khổ, Nạp Lan Thi Ngữ là ta lão bà. Ngươi nói ta có thể cho ngươi giết nàng sao? À, Tạp La Lâm vô cùng khiếp sợ. Ngươi trở về không phải tìm Diêu Thanh Tuyết sao? Ngươi lão bà không phải Diêu Thanh Tuyết sao? Làm sao biến thành Nạp Lan Thi Ngữ rồi hả? Ai, một lời khó nói hết, cảnh còn người mất, y lìa nhân đã không phải y lìa nhân, dưới cơ duyên xảo hợp ta liền cưới Nạp Lan Thi Ngữ làm lão bà. Thần Nam nói, biểu tình có chút cô đơn. Chương 445, Nam Mỹ rừng mưa. Tạp La Lâm nhìn hắn ngốc lăng một lúc lâu, lẩm bẩm nói, cái này cũng bình thường, dù sao ngươi và Diêu Thanh Tuyết xa nhau quá lâu, ngươi tổng là sẽ biến đổi. Thần Nam không hiểu nói, ngươi tại sao phải tới ám sát ta lão bà? Tạp La Lâm nở nụ cười, Đông Hoàn tập đoàn cùng Ngọc Lôi quốc tế đi qua người trung gian mời ta lấy thủ tịch người mẫu thân phận tham gia Thượng Hải quốc tế buổi trình diễn thời trang. Ta tới Hoa Hẹ trước ở Thiên Vong trên bảng thấy có người treo giải thưởng nghìn vạn lần ám sát Nạp Lan Thi Ngữ, nghĩ đến vừa lúc tiện đường. Liền lĩnh cái này nhiệm vụ, cũng là không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là ngươi lão bà. Thiên Vong bảng là quốc tế tổ chức sát thủ liên hợp thành lập một cái cơ mật website, có thể ở online treo giải thưởng sát nhân, vong thượng giao dịch, như vậy tránh khỏi sát thủ cùng mướn chủ kiến mặt, vô luận là đối với sát thủ vẫn là cố chủ mà nói đều dễ dàng cho ẩn nấp thân phận, đối với song phương đều có lợi. Thần Nam nhíu nhíu mày, xem tới hay là có người muốn ám bên trong lòng đất giết chết lão bà nhà. Nhưng là đối phương ở Thiên Vong bảng mời sát thủ, hắn cũng không cách nào tra ra cố chủ là ai. Thủ tiêu cái này nhiệm vụ đi. Thần Nam nói, đương nhiên muốn thủ tiêu, ta có thể giết ngươi lão bà. À, Tạp La Lâm nháy ú lam đôi mắt đẹp, rào hoa cười, sau đó kéo Thần Nam tay nói, đi thôi, khó có được gặp nhau, chúng ta không say không nghỉ. Suy nghĩ đến sắc trời đã tối, hai người tìm ra tinh cấp quán rượu định rồi phòng, đãi tiểu món ăn lên. Hai người bắt đầu thoải mái trẻ chén ôn chuyện. Xì gì hủ, năm đó không có ngươi ta không đi ra lọ sái bờ gì ả trại huấn luyện, cảm ơn ngươi. Tạp La Lâm hướng Thần Nam giờ chén rượu lên. Theo ta còn nói những thứ này gì chứ, chúng ta là hợp tác mà, càng là cùng sinh cùng tử chiến hữu. Thần Nam cười dơ ly lên. Tạp La Lâm nhìn Thần Nam chát liêu chát con mắt, đồng nhiên cười nói, các ngươi Hoa Hẹ câu có câu nói giữa nam nữ không có bằng hữu chân chính. Bởi vì hữu nghị đến ở chỗ sâu trong sẽ chuyển hóa tình nhân, ngươi cảm thấy những lời này đúng không? Tại sao sẽ không có chứ, chúng ta không phải là sao? Thần Nam cười đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Tạp La Lâm cũng cười uống một ly, chỉ bất quá tiêu dung sau biểu tình nhưng có chút khổ sáp, một lát sau lần nữa dơ ly rượu lên nói, xì gì hủ, còn nhớ rõ Nam Mỹ rừng mưa chuyện sao? Nhớ kỹ. Thần Nam dơ ly lên, hai người trước mặt cộng đồng nổi lên Nam Mỹ nguyên thủy rừng mưa hình ảnh. Đây là một lần sái bờ gì ả trại huấn luyện tổ chức cực địa sinh tồn huấn luyện, hơn 10 danh sát thủ bị phi cơ trực thăng đầu đến Nam Mỹ nguyên thủy náo nhiệt mưa trong rừng, thành công đi ra người coi là huấn luyện hợp cách. Bởi vì mưa trong rừng trải rộng độc xà mánh thú, trong ao đầm khắp nơi là chiều cao doanh trượng hung mãnh cá sấu, bọn sát thủ tùy thời đều có tử vong nguy hiểm, ở tại bọn hắn trước tham dự huấn luyện người càng là một cái không có đi ra ngoài, đây chính là sái bờ gì ả trại huấn luyện, chỉ tuyển ưu tú nhất. Mà sẽ không vì số lượng quên chất lượng. Nếu muốn từ bên trong rừng mưa đi ra ngoài, một người đi ra ngoài tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Tạp La Lâm dù sao cũng là nữ hài, thân đơn lực nhỏ bé, chính cô ta nếu muốn đi ra ngoài liền càng không có thể. Bọn sát thủ chỉ có một lựa chọn, đó chính là liên hợp. Thế nhưng bọn sát thủ không có ai liên hợp, bởi vì giữa bọn họ với nhau đều là cạnh tranh đối thủ quan hệ, lẫn nhau trong lúc đó không tín nhiệm đối phương. E sợ cho bị đối phương đánh lén giết chết. Ba ngày sau, Tạp La Lâm y phục trên người đã bị quát thành từng cái, trắng như tuyết tuyết cơ như ẩn như hiện, thân trên khắp nơi đều là vết máu, trải qua cùng độc xà manh thu chém giết, Tạp La Lâm tình trạng kiệt sức, nàng biết mình không đi ra ngoài được, cho nên hắn tìm được rồi Thần Nam. Thần, ta muốn lần nữa cùng ngươi hợp tác. Tạp La Lâm nói, Thần Nam đang ở bên cạnh đống lửa thịt rắn nướng ăn. Trên người hắn đồng dạng vết thương chồng chất, nhưng là của hắn lánh tĩnh cùng khát máu ở cái này chủng địa phương nếu so với Tạp La Lâm cơ hội sinh tồn lớn rất nhiều. Ta tại sao muốn cùng ngươi hợp tác? Ngươi đừng quên, ở trong trại huấn luyện thời khắc đều có người bị đồng bạn giết chết. Thần Nam ánh mắt nhìn phía Tạp La Lâm ẩn hiện tuyết cơ ngọc cốt, trong ánh mắt hiện lên một cực nóng. Cái này sợi cực nóng bị Tạp La Lâm bắt được, tuy là chỉ có 15-16 tuổi, thân thể của hắn cũng đã trổ mã có lồi có lõm, nhất là cái đôi kia núi non quy mô đã vượt xa quá một cái một dạng châu Á nữ tử, giữa hai lông mày còn có một Latin mỹ nữ đặc hữu quyến rũ mê người mùi vị. Nếu như ngươi không tin ta, ta có thể đem cơ thể của ta cho ngươi. Tạp La Lâm vừa nói chuyện mở xì cái y phục của mình, thân thể của hắn vốn là đủ bại lộ, nút buộc cởi ra sau đó, vóc người cao gầy, hỏa bạo Anna tư thái, hầu như toàn bộ bại lộ ở không khí chung, Latin mỹ nhân vô biên phong tình nhất thời làm cho thần nam nuốt nước bọt. Tạp La Lâm thức tha xính đỉnh về phía thần nam đã đi tới, tuyết cánh tay ôm lấy thần nam cổ, má phấn xinh ngất, thân thể nhẹ nhàng đung đưa. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là, nhìn như ánh mắt cực nóng, cơ hồ đem không cầm được thần nam khước nhẹ nhàng đưa nàng đẩy ra, đem trên người nàng nút buộc từng viên một cột lên, hơn nữa đem áo khoác của mình cởi ra khoác ở trên người nàng. Ngươi trướng mắt ta, Tạp La Lâm ánh mắt u hoán nói, mặc dù khiến cho ở trại huấn luyện không biết có bao nhiêu thiếu nam nhân lo lắng thân thể của hắn đây, bây giờ chính mình chủ động yêu thương nhung nhớ, người đàn ông này khước đẩy ra nàng, để cho nàng cảm giác lòng tự trọng bị cực đại thương tổn. Không phải, ngươi rất phiêu bày ra, vóc người cũng rất mê người, đối với bất kỳ nam nhân nào đều là khó có thể chống cự mê hoặc. Thần Nam nói, Tạp La Lâm cúi đầu, buồn bã nói, vậy ngươi vì sao không muốn bởi vì ta tâm lý đã bị một nữ nhân khác tràn đầy. Vừa nói chuyện, thần Nam ánh mắt nhìn phía Viễn Vương, phía trước dường như nổi lên một cái bạch đi thắng tuyết nữ hải thân ảnh. Nàng chính diện mang chờ đợi màu sắc chờ mình trở về. Hả, vậy ngươi còn theo ta hợp tác sao đương nhiên? Tạp La Lâm không hiểu nói, ngươi vì sao tin tưởng ta sẽ không xuống tay với ngươi ha hả thần nam nở nụ cười, nhất nguyện ý đem mình lần đưa cho ta thiếu nữ, ta không có lý do gì không tin nàng. Vừa nói chuyện, thần nam đưa cho nàng một khối thịt rắn. Tạp La Lâm đã sớm đói bụng lắm, lập tức ngồi ở bên cạnh đống lửa cùng thần nam ăn chung nổi lên thịt rắn. Ăn uống no đủ, thần nam vô vô Tạp La Lâm vai, đi thôi, chúng ta cùng nhau xông ra, ta tin tưởng chúng ta hai cái liên hợp nhất định có thể đủ đi ra rừng mưa thân ảnh của hai người lần nữa rửa chung một chỗ, chậm rãi biến mất ở sâu trong rừng mưa. Hồi tưởng những thứ này một đoạn, Tạp La Lâm trắng non tinh khiết trên gò má hiện lên một đỏ bừng. Nguyên nhân chính là hai lần tín nhiệm để cho bọn họ cuối cùng thành sát thủ giới một đôi cao cấp hoàng kim hợp tác, từ một khắc kia trở đi. Tạp La Lâm liền không có hoài nghi qua thần nam, thậm chí vì cứu hắn, Tạp La Lâm nhiều lần xuất sinh nhập tử, đem thần nam từ trên con đường tử vong kéo trở về. Thần nam trở lại Thượng Hải tìm kiếm Diêu Thanh Tuyết, Tạp La Lâm cũng rời đi nanh sói. Tạp La Lâm là sát thủ, của nàng che giấu thân phận liền là một gã quốc tế người mẫu. Hai người uống rượu, nói sái bờ gì ả trại huấn luyện sự tình, nói cùng nhau giết chết lão binh vương sự tình, nói ly biệt sau sự tình. Bởi vì hai người là sát thủ giới hoàng kim hợp tác, là chiến hữu, là bằng hữu, vô số lần xuất sinh nhập tử, hầu như tuy hai mà một, cựu biệt gặp lại, đều uống không ít. Chương 446, chuyện cũ như gió, tuế nguyệt như bài hát. Rượu đến nùng chỗ, hai người lẫn nhau kề vai sát cánh lâu cùng một chỗ, chạm cốc mà uống, tay nắm cửa ôn chuyện, đều uống say ý mông lung. Thiên sinh, chúng ta đóng cửa. Thị ứng đi tới nói. Rượu tiệm bên trong khách nhân đều đi hết sạch, chỉ còn sót hai người bọn họ, thấy các nàng còn không đi, quán rượu bắt đầu muốn khách. Tạp La Lâm thân vì quốc tế người mẫu, từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, muốn phát tác, lại bị thần nam ngăn trở, lôi kéo tay nàng nói ra, đi thôi, chúng ta đi trên đường uống. Được a, liền như trước kia giống nhau. Tạp La Lâm cười nói, béo mập khuôn mặt mang theo say rượu đà hồng. Tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng gian đem Latin mỹ nữ phong tình vô cùng nhuần nhuyễn mà bày ra, càng lộ ra kiểu mỹ mê người, làm cho thị ứng xem ánh mắt đăm đăm. Hai người mỗi người xách một bình rượu, ra quán rượu tới đến đường lớn trên, tay cầm bình rượu, lẫn nhau dựa vào, vư á tẩu biên uống. Người ở nơi đâu thần nam uống một hớp rượu hỏi. Thượng Hải đại hạ, người lão bà cho ta định quán rượu. Tạp La Lâm cười nói. Tốt lắm, vậy chúng ta liền hướng bên kia đi. Hai người vừa đi vừa uống, vư a ôn chuyện, gió đêm hưu quạng, rượu cồn tác dụng, bạn cũ gặp lại vui sướng, bọn họ hầu như không cảm giác hàn lãnh, uống được tận hứng. Tạp La Lâm triển khai nàng cái kia đẹp đẽ giọng hát, ở trống trải trên đường cái nhảy lên bờ ra dịu điệu nhảy dân tộc, khe múa hoàn tất, hai người lần nữa chạm cốc mà uống. Đợi đi tới quán rượu đã là đêm khuya, hai người đều uống say ý mông lung, Tạp La Lâm dường như còn chưa tận hứng, ở sân rộng bồn hoa bên cạnh lại bắt đầu vừa múa vừa hát, không hổ là thế giới xếp hạng thứ ba quốc tế siêu mẫu, eo thon ngực to, nhô đằng trước cong đằng sau vóc người ma quỷ, tóc vàng phiêu phiêu thái độ mị hoặc liêu nhân, hiện ra hết Latin mỹ nhân vô biên kiểu mị phong tình. Đến, uống một hớp. Múa tất, Tạp La Lâm lại đem rượu bình cùng thần nam hích, ngẩng trắng như tuyết cổ uống một ngụm rượu. Thần nam cũng uống một ngụm rượu, cười vô vô Tạp La Lâm vai. Tạp La Lâm, trở về đi, ngày mai ngươi còn phải tham gia lễ ra mắt đây, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe mượn. Tạp La Lâm men say mông lung, phe phẩy đầy tóc vàng nói, không phải là chàng lễ ra mắt ấy ư, không tham gia cũng được, ngày hôm nay chúng ta ở nơi này uống một đêm. Ha ha! Thần nam cười khổ, ta nói Tạp La Lâm, là ta lão bà mời ngươi tới, ngươi làm sao có thể không tham gia thì sao, hơn nữa ngày mai chúng ta còn có thể tái kiến, bởi vì ta là ngươi bảo phiêu. Khanh khách, ngươi lại là ta bảo phiêu. Tạp La Lâm cười duyên, nhìn thần nam ánh mắt hiện lên một ưu hoán nói, được rồi, ta liền cho ngươi cái mặt mũi, ngày mai nhìn ngươi cái này cái bảo phiêu làm sao làm hưởng thụ dưới chúng ta nanh sói binh vương thiếp thân phục vụ. Nói xong, Tạp La Lâm ngẩng đầu đem rượu bình quăng hoa trong ao, cay vóc người một bước ba dùng, men say mông lung về phía đại hạ cửa đi tới, từ trong cao ốc đi ra một nữ nhân đỡ nàng, hướng về phía thần nam gật đầu, đem Tạp La Lâm dịu vào đại hạ. Nữ nhân kia thần nam nhận thức, là nàng làm người mẫu, dùng để che giấu thân phận người đại diện, trước đây cũng là nanh sói rong binh đoàn người. Nhìn thân ảnh của các nàng tiêu thất, thần nam xoay người đón gió lạnh một tiếng thở dài nặng nề, ngửa đầu đem rượu còn dư lại uống hết đi vào. Rượu không say lòng người, người tự say, chuyện cũ như gió, tuế nguyệt như bài hát, y lìa nhân đã qua, thần nam uống nhiều rồi, men say đánh tới, lập tức ghé vào hoa bên cạnh ao đang ngủ. Gió lạnh thổi bay quần áo bay phất phới, lúc này hắn liền như một cái ngủ đêm đầu đường dân du cư, cô độc mà thê lương. Trong ngộng thần nam cảm giác mình dường như bay, đi tới Phi Châu Đại Thảo Nguyên lên một cái chiến hào, rất nhanh, bên cạnh hắn truyền đến Tạp La Lâm thanh âm, xí gì hủ, tỉnh một chút, thời gian sắp tới. Thần nam buồn ngủ ngông lung trợn mở con mắt, đứng trước mặt một gã vóc người cao gầy, ngực to, eo thon, cặp ngông, xuyên tùng lâm đồng phục tác chiến tóc vàng mỹ nữ, cái kia u lan con mắt chợt hiện bày ra, phá lệ mỹ lệ. Đi thôi. Chúng ta đi qua. Thần nam tự tay dựng ở tóc vàng mỹ nữ vai, hai người tiến nhập chiến hào tựa ở thổ bích trên. Xì gì hủ, mới ngủ như thế nào đây, có phải hay không lại mơ tới quê quán của ngươi rồi hả? Tạp La Lâm ôm thương cười nhìn phía thần nam. Không có, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra nghĩ, ở cái này chủng địa phương tại sao có thể có rảnh rỗi nằm mơ đi, địch nhân nhưng là lúc nào cũng có thể sẽ công tới được. Thần nam cười nói. Ừ. Mặc kệ ngươi có nghĩ là ra, ngược lại ta thì không muốn. Tạp La Lâm khép dưới bên thai tóc vàng, phụ thân từ nhỏ đã từ bỏ chúng ta, mẫu thân một ngày cũng biết đánh bạc, căn bản mặc kệ ta, không có gì có thể tưởng tượng. Gia hương có thể tưởng tượng tổng là tốt, như vậy có thể làm cho trong lòng chúng ta một phần hy vọng, nếu không thì thật thành vô căn chi bình. Gia hương liền như một cái căn tuyến, mặc kệ đi tới chỗ nào nó đều xuyên lấy chúng ta. Thần nam nói trong ánh mắt hiện lên ánh sáng. Ngươi là nhớ nhà hương, vẫn là nhớ nàng vì nàng ngươi đã cự tuyệt rất nhiều cô gái, nàng thật sự có tốt như vậy sao? Tạp La Lâm nhãn thần không nháy mắt nhìn thần nam, lông mi thật dài lúc khép mở, u lam con ngươi trong suốt chợt hiện bày ra, dường như bầu trời ngôi sao, sáng trong suốt. Đúng, ta muốn nàng, ở trong mắt ta nàng là hoàn mỹ nhất. Thần nam trên mặt lộ ra ước mơ tiếu dung, trước mắt lại nổi lên tòa kia sân ga. Cái kia bạch tỷ thì thắng tuyết nữ hài. Nàng thật đúng là hạnh phúc nữ hài tử, có thể nói cho ta biết tên của nàng sao? Nàng gọi Diêu Thanh Tuyết, ta gọi y nàng Tuyết Nhi. Tuyết Nhi. Tạp La Lâm lặp lại một lần, khẽ lắc đầu một cái, ta không hiểu tiếng Hoa, nhất định là một tên rất đẹp chứ, mặt khác nàng cũng đang suy nghĩ ngươi sao đã nhiều năm như vậy, nàng có thể hay không có thay đổi gì? Thần nam ngẩng đầu, ánh mắt nhìn trước mặt Thảo Nguyên, mùa này Thảo Nguyên nhiều mưa, nhiệt độ không khí có vẻ oi bức cả mức. Đối diện một mảnh sườn núi cao sau chính là nước Mỹ nhân trận địa. Nanh sói rong binh đoàn thì ra chính là nghe lệnh của nước Mỹ nhân, từng nhiều lần ở Phi Châu tham dự cướp sạch hoa hệ nhân công trường cùng nhà xưởng. Cho đến thần Nam vì báo lúc đầu tàn sát nhân viên tạp vụ thủ, ở tạp La Lâm dưới sự trợ giúp, dẫn dắt một đám anh em giết chết lính giả vương, lấy được nanh sói quyền khống chế, do đó thoát khỏi nước Mỹ chỉ huy. Cũng chính vì vậy, nanh sói dòng binh đoàn bị nước Mỹ nhân trả thù, đã đối với nanh sói khởi xướng quá 3 lần quân sự đả kích, mỗi lần đều thảm bại mà quay về. Gió đêm phất qua thảo nguyên vang xào xạc, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, mênh mông thảo nguyên có vẻ tiêu điều mà thần bí. Sau một lúc lâu, thần Nam thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lên lấy bao la trong trời đêm, ngân hà hai bên như lang chức nữ ngôi sao, đồng nhiên lớn tiếng nói, ta muốn nàng nhất định đang chờ ta, ta nhất định sẽ trở về, ta muốn cưỡi bạch mã đi đón nàng. Nói xong, thần Nam ánh mắt trở nên có chút tạm đạm, chẳng qua là ta có chút bận tâm nàng, dù sao nàng một nữ hài tử xì gì ủ tạp La Lâm hô một tiếng. Làm sao thần Nam ánh mắt lạc hướng tạp La Lâm? Tạp La Lâm nhìn hắn con mắt, buồn bã nói, thần, nếu như nàng có biến cố gì, ngươi sẽ lấy ta sao? Nàng không có việc gì? Thần Nam giọng điệu kiên quyết, nhưng là nội tâm của hắn khước mơ hồ có chút lo lắng. Chương 447, diệt đi bọn họ bộ chỉ huy. Tạp La Lâm khép dưới tóc vàng nói, đương nhiên, ta cũng không hy vọng nàng có việc, ta là nói một phần vạn. Ha ha, có lẽ vậy. Thần Nam cười cười. Có thể Tạp La Lâm ánh mắt thảm đạm, biểu tình có chút khổ sáp, hai người bắt đầu dò xét chiến hào. E rằng rạng sáng nước Mỹ người sẽ khởi xướng công kích. Thần Nam nói, bọn họ có thể đi ngược Iraq, Afghanistan tăng như vậy tam lưu quân đội, đối với chúng ta khước là không làm sao được. Bởi vì ngươi là chúng ta chiến thần, ngươi ở đây chúng ta không sợ hãi. Tạp La Lâm tự tin cười nói. Thần Nam tự dễ cười, theo tình báo của chúng ta, lần này nước Mỹ người xuất động hải báo đột kích đội, chi đội ngũ này được xưng toàn cầu tinh nhuệ nhất bộ đội đặc chủng, là khối khó gặm xương cứng. À phi đột kích đội tới cũng giống vậy, tới bao nhiêu chúng ta tiêu diệt bao nhiêu. Tạp La Lâm Mỹ trong mắt hiện lên một màn điên cuồng màu sắc, đồng nhiên xoay người xông thần Nam giơ lên ngọc thủ. Ba thần Nam giơ tay lên cùng nàng đánh một cái trưởng cười nói, không sai, chúng ta nhất định sẽ thắng, bởi vì chúng ta là hoàng kim hợp tác, đi thôi Tạp La Lâm, chúng ta đi phá hủy các nàng bộ chỉ huy. Hai người thân ảnh lướt qua chiến hào, nhanh chóng dung nhập trong bóng đêm. Một lúc lâu sau, thân ảnh của hai người xuất hiện ở một mảnh quân doanh trước, lặng lẽ ẩn nút xuống tới. Tạp La Lâm ánh mắt lần nữa nhìn phía thần Nam, nếu có một ngày ngươi tìm được nàng. Ngươi định làm như thế nào nếu như tìm được nàng, ta liền làm một người bình thường, bắt đầu một đoạn cuộc sống mới, mẹ kiếp, hiện tại ta mới biết được làm một người bình thường là biết bao hạnh phúc. Thần Nam cười nói, Tạp La Lâm mấp máy khêu gợi môi đỏ mọng, đồng nhiên nói, ta hy vọng ngươi có thể tìm tới nàng, vì cái kia gọi Tuyết Nhi cô nương ngươi cũng phải sống tiếp, ngươi cho ta làm tiếp ứng, ta hiện tại đi diệt đi bọn họ bộ chỉ huy. Vừa nói chuyện, Tạp La Lâm liền muốn xông ra đi. Nhưng là bị thần Nam một bả bấm lên, ngươi tới tiếp ứng, ta đi qua. Vì sao? Bởi vì ngươi là nữ nhân. Nói xong, thần Nam khép dưới Tạp La Lâm đầy tóc vàng cười cười, thân hình như ưu linh vọt vào trong bóng đêm, hướng em mở quân doanh trướng tránh vào. Lao công, uống chén trà tỉnh lại đi quán ba. Thần Nam bên thai bỗng nhiên chuyển đến êm ái hô hoán, làm cho hắn lập tức tỉnh lại, ngẩng đầu ngắm đi gặp đứng trước mặt Mộ Dung Tình Nhi, mà chính mình nằm ở trên giường. Tình Nhi, đây là chuyện gì xảy ra? Ta tại sao lại ở chỗ này? Thần Nam sờ sờ đau đớn cái chán, trở về suy nghĩ một chút, rốt cục nhớ lại ngày hôm qua chính mình say ngã xuống trên quảng trường, ngay cả hắn đều không nghĩ tới chính mình say sâu như thế, bị người lấy được trong tân quán còn không biết, cái này ở trước đây căn bản là không thể tưởng tượng. Ngươi trước uống chén trà tỉnh lại đi rượu, sau đó ta lại nói cho ngươi. Mộ Dung Tình Nhi đau lòng sờ sờ thần Nam có chút cháy vàng khuôn mặt. Thần Nam đem một ly trà uống hết đi vào, công pháp nhỏ bé nhất vận chuyển liền khôi phục như lúc ban đầu, rượu không say người người tự say, về điểm này rượu với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Mộ Dung Tình Nhi đem chén trà bông, tự hồ thị sợ hắn lãnh, lại đem thần Nam đầu ôm vào trong ngực, cái này vừa mới có không nỡ nói ra, ta là công ty trợ lý, các loại sự tình tổng yếu phối hợp, quốc nội một chút nổi danh người mẫu, còn có bờ ra diêu người mẫu Tạp La Lâm đều đã đến. Cho nên ta sáng sớm chạy tới, muốn cùng nàng cái mặt, phối hợp một cái buổi họp báo tin tức sự tình, lại không nghĩ rằng thấy ngươi nằm úp sấp ở trên quảng trường, trong tay còn mang theo bình rượu. Ha ha, thần Nam cười khổ, rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra. ngươi làm sao vậy, làm sao uống nhiều rượu như vậy, còn say ngã xuống trên quảng trường, trời lạnh như thế này cả đêm đông lạnh phá hủy chứ. Mộ Dung Tình Nhi không nỡ dùng tay nhỏ bé bưng bít thần nam gương mặt của, giúp hắn sưởi ấm. Ta không sao, chính là đụng với người bằng hữu không cẩn thận uống nhiều rồi. Thần Nam nói, suy nghĩ nàng là nữ nhân của mình, Thần Nam không có đứng dậy, để tùy ôm cùng với chính mình. Lúc này Mộ Dung Tình Nhi ăn mặc đạm lục sắc đồ công sở, vóc người cao gầy, thước tha thái độ, hiện ra hết cao cấp võ lở phong tình ý nhị, nhất là cái kia thước tha thích thú tư thái, chân dài, chỉ tới tất cái thượng phương bạch sắc tơ tằm tất, đem kim lĩnh mỹ nhân gợi cảm ưu nhã cao ngạo mị lực triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mộ Dung Tình Nhi ngắm Thần Nam mà nói, ta dịu ngươi lên lầu, dọc theo con đường này ngươi đều ở đây kêu nổ súng, cho ta hung hăng đánh, từ phía sau đánh bọc tới, tiêu diệt bọn họ, ngươi làm cái gì mộng kịch liệt như vậy. Xuân Mộng Thần Nam cười hắc hắc, nhân tình thế đem Mộ Dung Tình Nhi ôm lấy thả ngã xuống trong lòng. Ô, Mộ Dung Tình Nhi yêu kiều lên tiếng, vô lực ngã xuống trong ngực nam nhân, một đôi tuyết trắng ngọc cánh tay móc vào cổ của hắn. Nhìn băng mỹ nhân đỏ hưởng thản nhiên gương mặt của, Thần Nam cúi đầu đem mỹ nhân cái kia kiểu tiểu hương miệng ngậm chặt hôn lên, vừa mới cùng nam nhân ra thịt gần gũi không lâu sau, Mộ Dung Tình Nhi xấu hổ hơn ngược lại cũng không phải quá sống chát, động tình đáp lại nam nhân, hai người tốt một phen bắt đầu dính. Thần Nam vừa định cởi nàng nút buộc, Mộ Dung Tình Nhi khước đẩy ra nàng, đứng lên, sửa sang lại bị cái kia bại hoại lộn loạn quần áo và búi tóc, cười dịu dàng nói, cục cưng, đi tắm đi, ta đi xem những thứ kia các người mẫu, một hồi sẽ trở lại. Nói xong, Mộ Dung Tình Nhi mông khoản mở, phong tư phiêu diêu ra phòng gian, xoay tay lại đóng cửa cửa phòng. Thần Nam nhìn một chút trên người của mình, trên mặt đất nằm một đêm, rất là chật vật, tiến nhập phòng hóa trang chiếu chiếu cái gương, đầu tóc rối bời, sắc mặt cũng không tốt lắm, không khỏi cười khổ một tiếng, nhìn cái gương sững sờ khoảng khắc, xoay người tiến nhập phòng tắm đem thủy điều tốt, nằm trong bồn tắm bắt đầu tắm. Đợi tắm rửa xong, Thần Nam hai tay khép dưới đầu tóc rối bời, trùm lên món khăn tắm, ra phòng tắm. Trong phòng, Mộ Dung Tình Nhi đã trở lại rồi, ngay mặt đản mắc cửa đỏ bừng ngồi ở trên giường. Nhìn thấy băng mỹ nhân ngượng ngùng thái độ, Thần Nam cười, biết nàng vừa hoàn thành từ cô gái đến nữ nhân chuyển biến, vẫn còn có chút xấu hổ, cười hướng nàng vây vây tay, Tình Nhi, lai bà bối. Mộ Dung Tình Nhi mắc cửa đỏ mặt đi tới, túi đầu đứng ở Thần Nam trước mặt, chiều cao của nàng không lùn. Bởi vì cái tòa này đại hạ ở rất nhiều cao gầy người mẫu, Mộ Dung Tình Nhi cũng cố ý mặc một đôi giày cao gót, lúc này cao gầy dáng vẻ là lướt so với Thần Nam còn muốn mạnh mẽ điểm. Bất quá cái này vừa lúc, Thần Nam bàn tay to nhân tình thế vòng lấy nàng mạn rượu thắt lưng, ở trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Mộ Dung Tình Nhi xấu hổ cười một tiếng, một đầu nhào vào trong ngực hắn, ôm chặt nam nhân của chính mình, bởi vì nàng mang giày cao gót nguyên nhân. Vướt tay tự nhiên nằm ở Thần Nam trên đầu vai. Phòng gian Lý An tĩnh ngăn nắp sạch sẽ, dị cô hương, hoàn cảnh xa hoa, hai người tự nhiên là thân thân ta ta, một phen bắt đầu dính. Mà lúc này bên ngoài đã đến không ít thon thả Anna các người mẫu, còn có kinh tế của bọn hắn người, đông hoàn tập đoàn nhân viên công tác, đều ở đây mang mang lục lục, mặc dù sắp đến buổi họp báo tin tức làm chuẩn bị, mà lần này buổi họp báo nhân vật chính tự nhiên là bờ ra dịu người mẫu Tạp La Lâm. Đặc biệt nói nghi, chương 448, lại bị đánh. Các người mẫu mang mang lục lục, đều ở đây thợ trang điểm dưới sự trợ giúp vội vàng hóa trang trang phục, buổi họp báo tin tức làm chuẩn bị. Bên trong gian phòng, Thần Nam cũng là đã ôm lấy Mộ Dung Tình Nhi đi tới bên giường, đồng nhiên đưa nàng ôm lấy ném tới trên giường. Mộ Dung Tình Nhi lúc này đã là thủy mâu nhộn nhạo, khỏe mắt đuôi lông mày mang theo mị ý, vậy một hồi không chỉ có sẽ không cảm giác được đau. Trong ánh mắt ngược lại lộ ra khát vọng màu sắc. Ngoài cửa sổ thái dương từng bước mọc lên, ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ lặng lẽ bò vào cửa sổ, một luồng quang huy đầu bắn tới trắng tinh trên giường lớn, quang huy bên trong cũng là đầy vườn sắc xuân, triền miên vô tận, tiêu đề nhiều tiếng, một phòng tiểu diễm, cả phòng thơm ngát. Tất cả sau khi kết thúc, Mộ Dung Tình Nhi tựa ở đầu giường, lặng lẽ cùng nam nhân của chính mình nổi lên dính, một lát sau, Mộ Dung Tình Nhi nho ra y móng tay nhẹ nhàng gãi Thần Nam lòng bàn tay, thanh âm sâu kín nói, ngươi còn nhớ rõ Diêu Thanh Tuyết chứ? Thần Nam ánh mắt trầm xuống, không có trả lời. Mộ Dung Tình Nhi liếc hắn nhất mắt, biểu tình có chút đắc ý nói, lần trước chúng ta ở thiên ngoại thiên thấy được nàng, bất quá gần nhất nàng dường như không ở nơi đó, không biết đi nơi nào, ngươi nói nàng à, nguyên lai thị chúng ta trường học hoa khôi, lại có thể loại chuyện đó, thật để cho người hèn mọn. Có lẽ là cho là mình rốt cục vượt qua Diêu Thanh Tuyết, cảm nhận được thần nam đối với nhu tình của mình, Mộ Dung Tình Nhi trong chốc lát có chút đắc ý, bất chi bất giác lại nói đến Diêu Thanh Tuyết, muốn biểu hiện mình cảm giác về sự ưu việt, làm thấp đi nàng. Thần nam sắc mặt càng ngày càng âm trầm, đột nhiên xoay người, một tay lấy Mộ Dung Tình Nhi ấn ở tại phía dưới, hướng về phía cái mông hung hăng chính là mấy bàn tay. A ô ô, Mộ Dung Tình Nhi không nghĩ tới vừa mới có còn đối với mình săn sóc tinh tế nam nhân trong nháy mắt lại có thể thay đổi thô bạo như vậy, bị đánh thét chói tai liên tục, nghĩ đến lần trước ở thiên ngoại thiên đã bị hắn rút mấy dây lưng, không nghĩ tới da thịt gần gũi lại bị đánh, tủi thân phía dưới, một đầu nằm lì ở trên giường khóc lên. Thần nam đem Mộ Dung Tình Nhi sợi tóc vén lên, nhìn nàng giận dữ hét, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép ở trước mặt ta nói nàng, có nghe hay không ô ô, đã biết. Mộ Dung Tình Nhi ủy khuất khóc không ngừng. Một lát sau, thần nam bớt giận chút, thấy nàng vẫn còn ở cái kia khóc, nhớ tới Mộ Dung Tình Nhi các loại tốt, cho là mình làm hơi quá đáng chút, đưa nàng ủng đi qua nói, ngoan, đừng khóc, đi cho lão tử thuốc lá lấy tới. Ô, Mộ Dung Tình Nhi khẽ lên tiếng, thuận theo đứng dậy xuống giường, từ thần nam trong quần áo xuất ra yên, một lần nữa trở lại trên giường. Nàng biết mình vừa mực có trong chốc lát đắc ý nói không nên nói, đem yên đặt ở trong miệng đỏ, muốn đem yên đốt cho hắn. Khái khái bởi vì tâm tình kích động, Mộ Dung Tình Nhi bị sặc ho khan kịch liệt. Nhìn nàng cái kia bộ dáng khéo léo, thần nam vừa yêu vừa thương, không đành lòng lại trách cứ nàng, đưa qua yên ngậm lên môi, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, gương mặt nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng. Cảm nhận được nam nhân nhu tình, Mộ Dung Tình Nhi ủy khuất lập tức lại khóc lên. Đánh Mộ Dung Tình Nhi, thần nam cũng hiểu được có chút hổ thẹn. Dù sao Mộ Dung Tình Nhi đối với hắn có thể không phải bình thường tốt, đợi hắn 8 năm à, nhược phi nàng hướng vết thương mình trên sa tờ mù ổ y, lại nói Diêu Thanh Tuyết làm chuyện của công chúa, thần nam là tuyệt sẽ không đánh nàng. Thần nam nhẹ nhàng nâng lên băng mỹ nhân tế nị khuôn mặt nói, được rồi Tình Nhi, đừng khóc, về sau chớ ở trước mặt ta nói nàng, biết không ngừ, đã biết Mộ Dung Tình Nhi nhẹ nhàng khóc thút thít, một lát sau rốt cục khôi phục lại, hai người quay về với tốt. Đứng dậy xuống giường. Cái tòa này đại hạ chính là Đông Hoàng tập đoàn cố ý an bài chiêu đãi các người mẫu quán rượu, lúc này bên trong tiểu điếm có thể nói mỹ nữ như vân, an mặc sặc sỡ nhiều vẻ, gợi cảm liêu nhân các người mẫu xuyên toa trong đó. Phòng cho tổng thống bên trong, Tạp La Lâm sớm đã từ say rượu chung khôi phục lại, đang ở người đại diện cùng thợ trang điểm dưới sự trợ giúp hóa trang, chuẩn bị lễ ra mắt sự tình. Mộ Dung Tình Nhi làm tổng tài trợ lý, tự nhiên muốn phụ trách phối hợp, biết thần nam phải phụ trách bảo vệ Tạp La Lâm, mang theo hắn đi lên lầu phòng cho Tổng thống. Tiến nhập phòng gian, Tổng tài Nạp Lan Thi Ngữ, Đồng sự Nạp Lan Nhược Phi, còn có công quan bộ trưởng Tri Huyện Đình đều ở đây, đang cùng vóc người cao gầy, một mái tóc vàng óng, phong tư khuynh thế quốc tế người mẫu Tạp La Lâm nói. Phòng gian bên trong mấy người phụ nhân mỗi người phong tư lỗi lạc, xinh đẹp muôn phương, từng bước đều ăn mặc cùng hoa giống nhau. Hơi có chút hoa thơm, cỏ lạ khoe sắc mùi vị, quốc tế người mẫu, một đôi cực phẩm song bào thai, khí chất chắc tuyệt mỹ nữ công quan bộ trưởng, hơn nữa băng mỹ nhân Mộ Dung Tình Nhi, bất kỳ nam nhân nào thấy đều sẽ kinh điệu miệng, thần nam nhìn ở trong mắt không khỏi nhãn thần nhất bày ra, lòng bảo hôm nay cuộc sống này, mỹ nữ lớn tụ hội ai trên thực tế. Một điểm không giả, không coi là mấy người các nàng, trong cao ốc cũng không thiếu quốc nội tỉnh không đây. Đông Hoàn tập đoàn trông cậy vào các nàng đem trang phục của mình nhãn hiệu khai hòa đây, cho nên tổng tài Nạp Lan Thi Ngữ mang theo muội muội tự mình đến an ủi những thứ này người mẫu. Mộ Dung Tình Nhi cùng mấy người chào hỏi, cũng thuần thục dùng Anh ngữ cùng Tạp La Lâm nói chuyện với nhau vài câu. Sau đó dùng Anh ngữ nói ra, Tạp La Lâm tiểu thư, lần này ngài thân người an toàn liền do hắn phụ trách. Dù sao quan hệ của hai người bất tiện công khai, Tạp La Lâm làm bộ không biết thần nam bộ dạng gật đầu. Tiếp tục cùng mấy người vừa nói chuyện, hơn nữa ánh mắt của nàng vẫn lưu ý Nạp Lan Thi Ngữ tỉ muội. Lúc này Nạp Lan Nhược Phi bất cầu nôn tiếu tiếu răng rớp, quả thực cùng Nạp Lan Thi Ngữ giống nhau như lúc, nếu như không phải y hề phụ, vừa mới tiếp xúc người của các nàng căn bản khó có thể nhận ra ai là tỉ tỉ, ai là muội muội. Chương 449, chớ dọa hắn. Bởi vì Nạp Lan Nhược Phi tính cách hoạt bát, chỉ là một lát sau liền cùng Tạp La Lâm quen thuộc. Hai người bắt đầu hữu thuyết hữu tiếu, nhưng thật ra rất đầu tính khí. mấy người nói buổi trình diễn thời trang chuyện, thần nam làm bảo phiêu tự nhiên không có cơ hội tham dự, chỉ phải đứng ở một bên yên lặng đợi. Thừa dịp người không chú ý, Nạp Lan Nhược Phi bỗng nhiên đi tới thần nam bên người, rào hoạt hướng hắn chắt chắt con mắt, tiểu nói rằng, tỷ phu, ngươi sáng sớm hôm nay làm sao dậy sớm như vậy không là có chuyện chứ ha ha, không có việc gì, chính là đứng lên thấy người bằng hữu. Thần nam cười nói, Tạp La Lâm ám sát Nạp Lan Thi Ngự chuyện tự nhiên bất tiện cùng nàng nói lên. Ô Nạp Lan Nhược Phi gật đầu, bởi vì tỷ tỷ vẫn không có công khai cùng thần nam quan hệ, nàng cũng không nói gì nhiều. Nhưng vào lúc này, Tạp La Lâm ánh mắt hướng thần nam nhìn sang, ánh mắt đông nhiên nhất bày ra, lại có thể đứng lên, trực tiếp hướng thần nam đã đi tới, nhìn từ trên xuống dưới hắn cười nói, tên tiểu tử này không sai, nữ bằng hưu chưa nếu như không có ta làm hắn nữ bằng hưu. Này lời ra khỏi miệng, trong phòng lặng ngắt như tờ, mấy người phụ nhân không tự chủ giao trái tim đều nói lên, cũng không biết nàng làm sao đột nhiên coi trọng thần nam rồi hạ lòng nói ngươi xem lên người nào không được. Hết lần này tới lần khác coi trọng hắn, lẽ nào hắn thực sự đẹp trai đến rồi vô địch thiên hạ tình trạng, lại có thể để cho vị này quốc tế người mẫu nhất kiến trung tình đây cũng quá khoa trương điểm đi. Lại nói ngươi đây không phải là thêm phiền sao, mấy người này còn chưa đủ phân đây, ngươi tới xem náo nhiệt gì xem nét mặt của nàng mang theo rào hoạt, thần nam cũng biết nha đầu kia lấy chính mình trêu đùa đây, cười hát hát nói, ta nói người mẫu đại mỹ nữ, ngươi cũng đừng bắt ta trêu đùa. Ta liền một cái tiểu bảo phiêu, làm sao có thể vào ngươi pháp nhãn đâu hơn nữa mặc dù khiến cho ngươi thật bạn gái của ta, ta thủ ở sao ngươi mỹ giống bầu trời tháng 7 ra một dạng chiếu sáng nhân gian, lại. Có bao nhiêu người nhớ đây, ta vẫn không thể xuất môn bị người chém chết ra khanh khách Tạp La Lâm cười khanh khách, núi non sóc nảy, tóc vàng phiêu diêu, vóc người bốc lửa cũng theo lay động, Latin mỹ nhân kiểu thái mỹ hoặc chúng sinh, nhìn các nữ nhân tâm lần nữa nhắc tới tiếng nói mắt. Tạp La Lâm cười, sóng mắt lập lòe nhìn thần nam nói, ngươi nếu như làm bạn trai ta, ta liền cự tuyệt bất luận kẻ nào theo đuổi, chỉ cùng ngươi tư thủ cả đời. Nghe được lời của nàng, mấy người phụ nhân khẩn trương hơn, chỉ huyển đình đi tới cười nói, Tạp La Lâm tiểu thư, ngươi đừng đùa hắn, hắn liền một cái tiểu bảo phiêu, ngươi chớ dọa hắn. Ta làm sao sẽ sợ hắn ta nói đều là thật. Tạp La Lâm biểu tình nghiêm túc, ánh mắt nhìn chung quanh nhất chu đạo. Không tin mọi người giúp ta làm chứng, nếu như hắn không có nữ bằng hữu ta lập tức gả cho hắn. Mộ Dung Tình Nhi đi tới nói, Tạp La Lâm, nàng chính là một tiểu bảo an, ngươi đừng lại nói đùa nàng, hơn nữa hắn đã có thê tử, các ngươi không thể. Đúng, hắn đã có lao bà, ta nói Tạp La Lâm ngươi chọn khác người đi. Nạp Lan Nhược Phi cũng đi tới cười nói. Mấy người phụ nhân đều qua đây ngăn cản, chỉ có Nạp Lan Thi Ngự không nói được một lời. Nàng đã nhìn ra Tạp La Lâm chính là chỉ đùa một chút, cũng lơ đễnh, chỉ là trong lúc lơ đãng nhìn phía thần nam ánh mắt tràn đầy cảnh cáo. Ngươi thật sự có lao bà Tạp La Lâm làm khó có thể tin trạng nhìn phía thần nam. Ha ha thần nam cười khổ, xin lỗi người mẫu đại mỹ nữ, ta quả thật có lao bà. Vậy thì thật là đáng tiếc, ta nói ta tìm không được nam bằng hữu, thì ra nam nhân tốt đều bị người đoạt đi nha. Tạp La Lâm cười khanh khách lấy về tới phòng hóa trang. Cùng Tạp La Lâm đơn giản giao lưu sau, Nạp Lan Thi Ngữ cùng muội muội rời đi đại hạ, từ Mộ Dung Tình Nhi cùng Tri Huyện Đình đại biểu công ty cùng các người mẫu. Buổi chiều, Tạp La Lâm chuẩn bị hoàn tất, Mộ Dung Tình Nhi, Tri Huyện Đình đám người lại tổ chức kỳ tha người mẫu, đẹp nhóm vây quanh Tạp La Lâm, dường như chúng tinh phủng nguyệt đi xuống lầu. Một chiếc phiên bản da y phe da GF430 đường nét lưu loát, đại khí ba đạo đầu ở chỗ này, phía sau là một chiếc Land Rover. Bên ngoài khắp nơi đều là người người nốn nháo đoàn người, tay lý dạ lấy hoan nghênh Tạp La Lâm hoành phi, nhất là những thứ kia 16-17 tuổi các thiếu nam thiếu nữ, trong tay giơ Tạp La Lâm ạ phi, điên cuồng mà gào thét Tạp La Lâm tên, cũng chờ nhất đổ vị này thế giới xếp hạng thứ 3 quốc tế người mẫu phong thái. Nếu như nói bờ ra dự thừa thải thế giới đỉnh cấp bóng đá minh tinh, như vậy Tạp La Lâm xuất hiện thì hướng thế giới chứng minh cái này cái quốc gia đồng dạng là siêu cấp người mẫu nôi. Gần 2 năm qua, Tạp La Lâm danh khí ở trên thế giới như mặt trời giữa trưa, vị này quốc tế giới người mẫu siêu cấp người mẫu lấy không có gì sánh kịp sảm bạ nữ lang khuôn mặt đẹp, cay vóc người, liên tiếp xuất hiện ở bao quát vô gơ, Victoria xí cờ dịp, kéo lệ, mỹ lệ giai nhân các loại trở thế giới chứ danh tạp chí bịa. Vị này quốc tế giới người mẫu siêu cấp người mẫu vừa mới chủ trì 2045 bờ ra di vật cột cuộc so tải phân tổ rút thăm nghi thức, mà thế giới nổi danh nhất nhãn hiệu một trong Victoria xí cờ dịt càng là nhìn kỹ bên ngoài giới người mẫu cây dụng tiền. Của nàng gặp may, lần nữa chứng minh thế giới làng giải trí đối với Latin Mỹ nữ tình hữu độc chung. Nếu như nhà ai trang phục công ty có thể mời được cả rổ lìn. Đặc biệt nói Ni tiểu thư, như vậy trang phục của nó chẳng mấy chốc sẽ ở trên thế giới dễ bán, thành triều lưu của thời đại. Tạp la lâm của mọi người đẹp vây quanh đi xuống lầu, nàng cao gầy khêu gợi vóc người, xinh đẹp u lam sắc con mắt, tinh khiết phiêu diêu tóc vàng qua đặc thủ, mọi người lập tức nhận ra nàng, hiện trường sôi trào, rất nhiều người hái mộ thét lên chen chúc mà tới. Các nhân viên an ninh ở triệu bộ trưởng dưới sự hướng dẫn đã chờ từ sớm ở dưới lầu, bởi vì này vi quốc tế người mẫu xuất hiện. Cảnh sát cũng cố ý xuất động mấy người giúp đỡ duy trì trật tự, các nhân viên an ninh lập tức chặn chen chúc mà đến đoàn người, ở giữa tạo thành hình người thông đạo. Tạp la lâm mang theo làm kẹp tóc sử dụng siêu đen kính mát, ở liên quan đẹp nhóm vây quanh, đạp giày cao gót, phong tư phiêu diêu mà đi qua đoàn người, thon dài mỹ nhất chân khẽ dơ lên, chậm rãi lên phe da di dài hơn. Thần nam ngồi ở lái chỗ ngồi nổ máy xe hướng quốc tế triển lãm trung tâm chạy tới. Tạp la lâm ngủ lại quán rượu cách triển lãm trung tâm cũng không xa, nhất ở trên con đường đều là cuồng nhiệt người hái mộ. Tạp la lâm trên diện rộng tuyên truyền quảng cáo khắp nơi đều là, chạm rừng hộp đèn, ổ tim như sở dìm trên đều là của nàng tranh tuyên truyền mặt. Những người hái mộ dơ của nàng tuyên truyền ạ phịt không ngừng gào thét, khắp nơi đều là cuồng nhiệt bầu không khí. Tương đối với những người hái mộ đối với nàng cuồng nhiệt, những thứ kia đến từ quốc nội người mâu nhóm thì thành làm nền. Cũng may thần nam lái xe kỹ thuật đầy đủ tốt, không ngừng nhẹ nhàng tránh quá trước đám người vào. Xe đi tới triển lãm trung tâm, đẹp nhóm vây quanh Tạp La Lâm đi xuống xe. Nạp Lan Thi Ngữ, Nạp Lan Nhược Phi, mang theo công ty các công nhân viên đã tại trước cửa chờ, làm trang phục đồng bạn hợp tác, ngay cả Liễu Mỹ Yên cũng tới, tiếng vỗ tay vang lên, hoan nghênh các vị đẹp đến. Tạp La Lâm đi thủy tinh giày cao gót, khuyên hai một đôi hồng bảo thạch khuyên hai, vóc người của nàng vốn là cao. Mang giày cao gót càng là vượt qua một M9, hơn nữa nhô đằng trước cong đằng sau vóc người ma quỷ, tuy là kỳ tha người mẫu cũng không thiếu xuất chúng giả, thế nhưng ở sảm bạ nữ lang kinh diễm trước mặt đều bị che trùng xuống, giở tay nhấc chân hiện ra hết ưu nhã cùng cao quý, người mẫu phong phạm hiện ra hết không thể nghi ngờ. Chương 450, làm nổ toàn trường. Những người hái mộ hoàn toàn bị bờ ra dịu người mẫu tịnh lệ kinh diễm đến rồi, thét chói thai liên tục, tiếng huýt gió. Tiếng hoan hô không ngừng vang lên, ký giả, đội săn ảnh nhóm trước chạy sau chạy, đèn loang loáng đùng đùng vang thành một đoàn. Ở Hắc Y Lìa bọn bảo tiêu dưới sự hộ vệ, chúng đẹp vây quanh Tạp La Lâm tiến nhập hội trường người bên trong đều đứng lên, tiếng vỗ tay như nước thủy triều, khắp nơi đều là đèn loang loáng thanh âm, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người một người, đó chính là bờ ra dịu người mẫu, Latin mỹ nữ, Tạp La Lâm. Đặc biệt nói Nhi. Đông Hoàn tập đoàn Hưng Sư động chúng mời quốc tế siêu sao, chính là vì đẩy ra mới trang phục nhãn hiệu, làm cạnh tranh đối thủ, đương nhiên là có người không hy vọng trận này buổi trình diễn thời trang thu được thành công. Trên lầu quý khách gian một gã vóc người hơi mập trung niên nhân vẻ mặt âm tiếu hướng bên cạnh hai cái hèn mọn thanh niên vẫy vây tay, nhỏ giọng thông báo vài câu. Lầu hai vòng bảo hộ bên cạnh, một gã chừng 30 tuổi thanh niên ở vài tên bảo phiêu vây quanh nhìn vóc người hòa bạo. Diễm quang tứ xạ bờ ra dịu người mẫu, trong ánh mắt hiện ra khắc thường màu sắc, từ Tạp La Lâm xuất hiện một khắc kia trở đi, ánh mắt của hắn sẽ không từ trên người nàng rời đi, trong ánh mắt là tràn đầy kinh diễm. Ở nhân viên công tác dưới sự dẫn đường, Tạp La Lâm tiến nhập hậu trường, đầu tiên muốn cùng truyền thông cùng khán giả gặp mặt là đến từ quốc nội mấy vị người mẫu. Các nàng dung nhan xinh đẹp, vóc người cao gầy đồng dạng để cho mọi người quan tâm, các phóng viên không ngừng nhắc đến ra các loại vấn đề. Đẹp nhóm đều mặt mang điểm mỹ tiếu dung giải đáp lấy, sau đó lại cho hiện trường khán giả biểu diễn tê đài tú. Quốc nội đẹp lễ ra mắt sau khi kết thúc, chính là chuyên môn Tạp La Lâm cử hành lễ ra mắt, nàng mới là cái này lần gặp gỡ hội kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Theo Tạp La Lâm lên sân khấu, của nàng kinh diễm lần nữa làm nổ toàn trường, tiếng vỗ tay như nước thủy triều, tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai vang thành một đoàn. Truyền thông phỏng vấn sau khi kết thúc, đè xuống sự tình an bài trước, Tạp La Lâm muốn 10 tên may mắn khán giả hiện trường ký tên. Cứ như vậy hiện trường nhộn nhịp đứng lên, khán giả chen chúc mà đến, đều tranh nhau muốn tạp La Lâm ký tên. Thần Nam làm Bảo Phiêu đứng ở trước đài, trong nháy mắt đã bị nhiệt tình của các khán giả che mất, đoàn người giống sóng biển giống nhau đi phía trước chen, đều muốn cự ly gần quan sát vị này thế giới người mẫu phong thái, dồn dập vươn tay hướng tạp La Lâm đòi ký tên. Điên cuồng nhất chính là những thứ kia 16-17 tuổi đến 20 tuổi tuổi trẻ các cô gái, các nàng tiếng thét chói tai có thể đâm rách màng tai, không ngừng toát ra đi phía trước chen, có thể thúc giục bi thương chính là, các cô gái đại ba đều chen đến Thần Nam trên mặt của, có đều cơi đến Thần Nam trên người còn đi phía trước chen, bởi vì các nàng mặc hở hang, vào mắt khắp nơi đều là bạch hoa hoa bụng dưới cùng bộ ngực. Thần Nam cười khổ, con mẹ nó, nếu không tránh được liền hưởng thụ, để tùy nhóm chen đi. Cùng Thần Nam so sánh với Trương Long, Hà Lượng các loại chờ đặc biệt đảm bảo nhóm tuy là biểu tình nghiêm túc, tâm lý khức cười như hoa nở, cái này đặc biệt sao chuyện tốt đi đâu tìm à, ngăn cản chen chúc mà đến đám người đồng thời cũng không cần chủ động, sẽ có cô bé ngực lớn tiện đến tay, ngoài miệng, tiện tay đẩy khắp nơi đều là kinh người xúc cảm. Tạp La Lâm ở giữa đám người đi lại, tiện tay đưa qua những người hái mộ ký tên bản cho các nàng ký tên. Nhãn thần trong lúc lơ đảng nhìn phía bị chen thảm hề hề Thần Nam, lộ ra nụ cười giảo hoạt, làm cho vị này dòng binh đoàn binh vương, ngày xưa hợp tác cho mình làm Bảo Phiêu, trong lòng vẫn là rất đắc ý cùng sảng khoái. Chính vì vậy, hơn nữa lần đầu tới Hoa Hẹ, những người hái mộ quá mức cùng nhiệt, ký tên không thể nghi ngờ muốn vượt chỉ tiêu, nguyên vốn chỉ 10 cái chỉ tiêu, Tạp La Lâm nhất vui vẻ, đủ ký ra mười mấy cái. Thấy không ngừng có người muốn đến ký tên, những người hái mộ càng thêm điên cuồng, đoàn người dường như sóng biển một dạng đi phía trước chen, tiếng thét chói tai tựa hồ cũng muốn đem đỉnh nhấc lên. Thừa dịp những người hái mộ cùng nhiệt, hai gã hèn mọn thanh niên lại có thể chen qua an ninh phong tỏa, nhanh chóng đến gần rồi Tạp La Lâm, vươn bàn tay heo an mạn hướng nàng tròn trịa cái mông vùng cao cùng trên đùi sờ lên. Tạp La Lâm khỏe mắt quét hai người kia, thế nhưng nàng lại không dùng di chuyển, thân phận của nàng bây giờ là quốc tế người mẫu. Không phải vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không bại lộ chính mình sát thủ thân phận. Nhìn hai người vươn tay, Thần Nam ánh mắt du nhưng lạnh lẽo, thần tốc từ giữa đám người bài trừ, nhấc chân chính là hai chân, đem hai người tại chỗ đá bay ra ngoài. Cái này nguy, người mẫu Bảo Phiêu hấu đả người hái mộ, lập tức đưa tới mọi người nghi vấn, các ký giả truyền thông bắt đầu hướng phe làm chủ Đông Hoàn tập đoàn làm khó dễ, yêu cầu cảnh sát bắt bớ đánh người Bảo Phiêu. Điên cuồng đoàn người lui xuống. Những người hái mộ đều an tĩnh lại, cũng chờ xem chuyện này kết thúc như thế nào. Ngươi làm sao tùy tiện đánh người đi tới hậu trường, Nạp Lan Thi Ngữ mặt cười băng hàn chất vấn Thần Nam. Bên cạnh Liễu Mị Yên đã đi tới, Thi Ngữ, ngươi đừng vội, ta muốn hắn đánh người nhất định là có nguyên nhân. Làm hợp tác phương, Liễu Mị Yên cũng đi tới hội trường, từ lần trước ở đầu đầu tiểu gia Liễu Mị Yên công khai thân phận của mình sau, chỉ cần không phải trường hợp công khai. Nàng và Thần Nam quan hệ cũng không cần cấm kỵ Nạp Lan Thi Ngữ. Ha ha, vẫn là Mị Yên tỷ lý giải ta. Thần Nam cười nói, hướng về phía một gã nhân viên công tác phất phất tay, đi đem hiện trường ghi hình, nhất là vừa mực có đánh người một đoạn kia cho ta điều ra. Ý thức được quả thật có ẩn tình, Nạp Lan Thi Ngữ không tái phát nói. Thời gian không lâu, Thần Nam làm cho nhân viên công tác ở hiện trường trên màn ảnh lớn phát hình đoạn video kia, video biểu hiện. Thừa dịp hiện trường hỗn loạn, hai gã hèn mọn thanh niên mạnh mẽ chen qua hộ vệ phòng hộ, tự tay hướng Tạp La Lâm cái mông sờ lên, sau đó chính là Thần Nam đá bay bọn họ chẳng diện. Từ đối với Tạp La Lâm yêu thích, những người hái mộ lập tức không làm, tiếng thét chói tai liên tiếp, yêu cầu cảnh sát bắt bớ hai gã kẻ khả nghi chiếm người mẫu tiện nghi người. Chứng cứ vô cùng xác thực, hiện trường lập tức mấy tên cảnh sát tiến lên cho hai tên thanh niên mang còng tay mang rời hiện trường. Trên lầu quý khách gian bên trong mập mạp xám xịt ra phòng, trong nháy mắt biến mất. Chuyện này có thể bình tức, hiện trường lần nữa cùng nhiệt, thế nhưng Tạp La Lâm lễ ra mắt kết thúc, nhân viên công tác tại chỗ tuyên bố, rõ ràng Thiên Tựa NG là quốc nội người mẫu cùng Tạp La Lâm Đông Hoàn tập đoàn sản phẩm mới cử hành đồng hồ thời trang diễn tê đài tú. Chiếm được tin tức này, đoàn người lần nữa sôi trào, dồn dập nghĩ biện pháp đả tờ HNG nhóm quan sát. Buổi chiều, làm phe làm chủ Nạp Lan Thi Ngữ ở Thượng Hải chứ danh Xuân Giang quán rượu cử hành dạ yến, mở tiệc chiêu đãi Tạp La Lâm cùng các vị người mẫu, làm tham gia phương, Liễu Mị Yên cũng xuất tịch yến hội. Yến hội nhân vật chính là Tạp La Lâm cùng với các vị người mẫu nhóm, Thần Nam bực này tiểu nhân vật chỉ có thể ở biên giác trong góc điền đầy bụng. Rất mau ăn hết cơm, thấy mọi người còn đang nghị luận buổi trình diễn thời trang chuyện, thần nam đi tới giữa thang máy đốt thuốc lá hút, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm xuất thần. Lao công phía sau truyền đến êm ái hô hoán, một hồi thục nhất phụ đặc hữu mùi thơm của cơ thể lặng lẽ trôi dạt đến thần nam phía sau, vươn tuyết trắng cây cỏ mềm mại vòng lấy thần nam, thân mật nằm ở hắn sau lưng đeo. Tỷ, ngươi làm sao không có tham gia hiến hội không cần quay đầu lại, chỉ nghe cái kia cố đặc thù hương khí, thần nam cũng biết là Liễu Mị Yên. Nhớ ngươi, ra xem một chút ngươi. Liễu Mị Yên đem vuốt tay tựa vào hắn sau lưng đeo thân mật vuốt ve, mùi thơm của cơ thể yếu ớt, sau lưng đeo tuyệt vời đè ép, nhất thời làm cho thần nam tâm thần rung động, nhẹ nhàng xoay người đem Liễu Mị Yên ôm vào lòng.